Chương 991. Hư giả trí tuệ tại nước biển khuynh đảo xuống trong nháy mắt đó, đầu óc cũng đồng thời nhúc đích, sau đó ạ ạn thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Tại mệnh lưới màu đen ô lưới phía dưới, từng khối đỏ thấm lân phiến toát ra, sau đó đột nhiên trong lúc đó nhanh chóng mọc ra từng đầu màu đen xúc tu. Đồng thời nước biển chung quanh, mười phần tự nhiên xoay quanh tại bên cạnh hắn, cho dù là thượng cổ hải yêu, tại thời khắc này, đối với nước biển khống chế cũng bị hư giả trí tuệ cắt đoạn. Hết thảy tất cả phảng phất tại giờ khắc này có chủ nhân. Sau đó hết thảy tất cả đều sẽ bị nuốt hết. Thiên không chi thần cao cao tại thượng, nhìn xem kia phiến dung chuyển không thôi biển cả, lôi đỉnh vô càng thêm dày đặc. Cái gọi là bầu trời là bao trùm hết thảy tồn tại, mà biển cả lại là nuốt hết hết thảy tồn tại. Đây chính là hắn nhóm tương ứng con đường, bầu trời bao trùm hết thảy, cho nên có thể đủ bao dung hết thảy. Biển cả sâu không thấy đáy, cho nên có thể đem hết thảy nuốt hết. Vì lẽ đó hải dương loại này có khả năng cái bóng bầu trời thần chi mặt mới không nên sinh ra a. Sau một khắc lôi đỉnh đánh xuống, chỉ là lại tại giờ khắc này có một cái người phóng lên tận trời, đao trong tay lưới đao không chút do dự một đao bổ ra. Cho dù là rơi xuống lôi đỉnh, cũng theo một đao kia bị đánh mở. Kéo một mặt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đao trong tay cũng không có thu hồi. Ẩn giả, thiên không chi thần nhìn đối phương, chính xác tới nói là nhìn xem cầm cái này vũ khí tồn tại. Lặng yên không một tiếng động liền đã trở về, nên nói thật không hổ là người sao? Cho dù là khống chế thế giới này bình thường thiên không chi thần, cũng không có phát hiện ẩn giả là lúc nào trở về. Nếu như nói sở hữu thần chi mặt bên trong, khống chế thần chi mặt nhiều nhất là thiên không chi thần, như vậy thần bí nhất chính là vị này ẩn giả. Vận mệnh, nhân quả. Thiên không chi thần đại khái suy đoán ẩn giả con đường, sau đó liền nghĩ tới Nạt Hạ, có một vài thứ lưu truyền, sau đó lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bầu trời lôi đình liền chậm rãi tiêu tán, sau cơn mưa trời lại sáng giống như, mây đen tản ra từng sợi màu vàng hào quang rơi xuống, nhượng hết thảy đều có vẻ như vậy thần thánh. Nửa phiêu phù ở giữa không trung nghẹo toàn thân run rẩy, bởi vì giờ khắc này chính là hắn chói mắt nhất thời khắc. Công cụ ý nghĩa chính là vì bị khống chế, mà giờ khắc này hắn chính lấy công cụ bản phận, bị thần sở chấp trưởng, nguyên nhân chính là này hắn cảm giác được một loại toàn thân toàn ý thỏa mãn, sau đó phần này thỏa mãn đem hắn triệt để lấp đầy, hắn sinh ra cá nhân ý chí như vậy bị triệt để xóa bỏ. Mà đối với điểm này, eo không có nửa phần năng lực phản kháng, loại kia thỏa mãn tự nhiên cũng nhanh chóng lui bước, trong nội tâm không còn có. Không, nó không còn có nội tâm. Công cụ không cần nội tâm. Nhìn lên bầu trời đâm xuống tới hào quang, kéo đao trong tay lưỡi đao vạch một cái, liền phá vỡ một đầu thông hướng tầng giới hạn thông đạo, sau đó nhanh chóng biến mất. Ẩn giả quy hoạch thế giới hướng đi, đồng thời cho rằng thế giới này liền nên dựa theo hắn quy hoạch tiến hành. Vì vậy những năm này, ẩn giả giáo hội luôn luôn tại thao túng thế giới hướng đi, bất kỳ cái gì kỹ thuật mới đều sẽ nhận bọn họ ước định, để phòng ngừa thế giới phát triển thoát ly ẩn giả quy hoạch quy tích. Tại hắn xuất thủ về sau, bên kia đã đại biểu vị này ẩn giả đã sắp xếp xong xuôi một hệ liệt kế hoạch, lấy bảo đảm mọi chuyện dựa theo hắn quy hoạch đến tiến hành. Tuy rằng nói cũng không phải không thể cưỡng ép đánh vỡ ẩn giả quy hoạch, nhưng không cần thiết. Sau đó trở về thần chi mặt sẽ càng ngày càng nhiều, cần động thủ địa phương cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thần tích tần suất sẽ khôi phục nhanh chóng đến thời kỳ đỉnh phong, thậm chí sẽ hơi có vượt qua. Không cần thiết ở thời điểm này còn vì một chút đồ vật lãng phí mình lực lượng, như thế về sau mất đi rơi chính mình thật vất vả chiếm cứ ưu thế. Đồng thời ẩn giả quy hoạch cũng không phải là hoàn toàn, Nạt Hạ. Mang theo loại ý nghĩ này, bầu trời dần dần bình tĩnh lại, chỉ để lại ẻo đứng tại trên biển lớn, nhìn xem dưới chân đang không ngừng lăn lộn biển cả. Thời khắc này hư giả trí tuệ đã mượn nhờ ạ ạn thân thể, dẫn động trên biển hành tàu người bộ phận lực lượng, có khả năng khống chế hải dương. Này lăn lộn trong hải dương hư giả trí tuệ lại một lần nữa xông về Zoki, mà Zoki lại cảm giác được nhiều thứ hơn. Cứ việc có mệnh lưới bao vây chính mình, nhưng những cái kia nước biển mỗi một lần cắn quét đều sẽ mang đi tự thân bộ phận sinh mệnh lực, thậm chí cả càng nhiều một vài thứ. Nếu như luôn luôn bị nước biển lôi cuốn, như vậy cuối cùng chỉ biết bị triệt để nuốt hết. Kia nước biển mỗi một khắc đều tại thẩm thấu, sau đó tại thẩm thấu quá trình bên trong mang đi nhiều thứ hơn. Zoki cùng tim bị sóng biển không ngừng cắn quét, liền bảo trì tự thân ổn định cũng khó khăn, nguyên bản lấy được ưu thế, tự nhiên cũng tại thời khắc này bị mất. Cục diện lập tức trở nên gây bất lợi cho bọn họ đứng lên. Này bẩn thỉu tư thái, hư giả trí tuệ giờ phút này lại cũng không có vẻ cơ nào cao hứng. Enzo rộ gia tộc là nhân loại cùng hải yêu huyết, lúc trước hư giả trí tuệ chủ yếu kích hoạt tại ạn trong thân thể, thuộc về trên biển hành tàu người huyết mạch, mà hải yêu huyết mạch lại thuộc về một loại vứt bỏ tư thái. Dù sao muốn đăng thần lời nói, di trùng huyết mạch tuyệt đối sẽ trở thành một loại liên lụy. Nhưng lúc trước kém chút bị rổ kỳ cùng tim giết chết, về sau lại vừa lúc đụng phải nước biển tràn đi vào, bên kia Nạt Thạ đã dần dần cởi bỏ phân tranh bày quá nhiều, tùy thời có khả năng nhúng tay bên này chiến đấu. Như vậy vì có khả năng thuận lợi đăng thần, tăng thêm một ít liên lụy cũng là bị bất đắc dĩ. Một bên khác, thiên không chi thần tuy rằng dừng lại, nhưng những cái kia thánh đồ khôi lỗi nhưng không có dừng lại. Thượng cổ hải yêu công kích tuy rằng hung mãnh, nhưng lại giống như không làm nên chuyện gì, ngược lại đối với vã đồ tiến hành ngăn cản, đồng thời đối với nước biển lực không chế, còn bị hư giả trí tuệ cướp đi không ít, cái này khiến thượng cổ hải yêu có vẻ càng thêm yếu. Đương nhiên nơi này thượng cổ hải yêu chỉ là không có cuộc sống không hoàn chỉnh trạng thái. Hải yêu nhất tộc miễn là còn sống, liền có thể không ngừng tăng cường thực lực, mà đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ có hai loại lựa chọn, một loại là tiếp tục cô đọng lực lượng, đi hướng thông thường thu hoạch siêu phàm chức nghiệp đến thăng hoa tự thân, mà đổi thành một loại chính là đột phá tự thân hình thể, từ bỏ loài người thân thể, lấy tự thân dâu dài là chủ thể, không ngừng khuyết trường tự thân thân thể. Phân biệt đối ứng cá thể thăng hoa cùng với tụ quần phương hướng. Tại hải yêu mất đi rơi trí tuệ về sau, cá thể thăng hoa con đường liền bị bỏ hoang, đến mức sở hữu thượng cổ hải yêu toàn bộ đi là khuyết trường thân thể tụ quần con đường. Tại đột phá rơi loài người thân thể về sau, hắn nhóm thân thể sẽ không ngừng biến lớn, đến mức nhất định phải ngưng tụ cổ sống mới có thể duy trì tự thân cái kia khổng lồ hình thể. Và đồ tại hơi hơi do dự về sau, trực tiếp lựa chọn từ bỏ, những thứ này thánh đồ khôi lỗi giá trị ngay tại thẳng tắp hạ xuống, dù sao Thiên Không Chi Thần có khả năng tùy thời bỏ qua bọn họ. Giết chết bọn hắn đối với chỉ hướng thần kiếm không phải là không có trợ giúp, nhưng lại trợ giúp rất nhỏ. Đã như vậy, vậy còn không như bảo tồn thực lực, nhìn xem có cơ hội hay không giết chết lần nữa đang thần trên biển hành tẩu người tốt đi một chút. Ngay tại lúc đó, hư giả trí tuệ cũng triệt để bung ra đến, số lớn nước biển cuốn sạch lấy những cái tia điểm sáng màu đỏ, hướng về hắn tụ tập. Hắn đặt quyết tâm, dù là không có hồi âm đá, hắn cũng muốn trước một bước mở ra đăng thần nghi thức. Chương 992. Đăng thần nghi thức có rất nhiều yêu cầu. Tỷ như nói nhân thần cần phải mặc vào áo dài gai, đi qua lưu hà chi lộ, uống vào người chi huyết, đeo lên thánh giả chi quan, cuối cùng liền có thể đăng thần. Trên biển hành tẩu người cũng có được tương tự trình tự, trải qua san hô hai tường, thanh lý đáy biển hàm muốn, thu hoạch chúng sinh trí tuệ, đeo lên hải chi vòng nguyệt quế, liền có thể đăng thần. Dù sao rất nhiều nơi là tương tự, mà loại này nghi thức cũng không biết là dẫn động cái gì lực lượng, dù sao tại đăng thần quá trình bên trong, đăng thần người có khả năng hội tụ đối ứng lực lượng. Tỷ như trên biển hành tẩu người bản thân cũng không có đặc thù huyết mạch, tối thiểu không có khống chế dòng nước năng lực, nhưng tại đăng thần bắt đầu về sau, hắn liền dần dần nắm trong tay hải lưu, đến mức tiến một bước thu được biển cả tương ứng con đường. Nhân thần lúc trước cũng là ở trong quá trình này thu được tên là dung nạp con đường, tượng trưng cho nhân loại quần thể lực lượng. Đáng tiếc là hắn sinh ra thời điểm, thần còn tại vị, bằng không mà nói, thánh lực hồ có lẽ liền không tới phiên bây giờ bị phờ chấp trưởng. Tóm lại đăng thần nghi thức là một cái hội tụ lực lượng quá trình, có trợ giúp người ngưng tụ con đường lực lượng. Cho dù là một cái không có lực lượng người, chỉ cần là vừa cách người, như vậy cũng có thể tại đăng thần nghi thức phụ trợ hạ, nhanh chóng ngưng tụ ra con đường, trở thành con đường cấp, thậm chí tại cuối cùng nhảy lên trở thành chân lý cấp. Hư giả trí tuệ giờ phút này cưỡng ép khởi động đăng thần nghi thức, tuy rằng tại về sau lại bởi vậy có đủ loại vấn đề, nhưng đồng dạng, hắn giờ phút này cần cố lực lượng này, bằng không mà nói. Ánh sao chớp động, cùng sóng biển đụng vào nhau, vô hạn lực lượng cùng nuốt hết lực lượng đối kháng cùng một chỗ, sau đó trái lại muốn đem nuốt hết lực lượng cho triệt để nứt vỡ. Đồng thời ở sau lưng ẩn ẩn điều khiển hư giả trí tuệ phân tranh, giờ phút này nhưng cũng đã nhận ra một ít mới đồ vật. Nạt thả tựa hồ ngay tại khai phá loại thứ hai tuyệt đối đặc tính, loại tốc độ này có chút vượt qua người đó trước. Dù sao tuyệt đối đặc tính nhất định phải cắm rễ cho tự thân con đường, đồng thời dẫn phát ra một loại trừu tượng đồ vật, loại vật này không phải tốt như vậy khai thác. Nhưng Nạt thả giờ phút này lại tựa hồ như đã có cái này dấu hiệu, mới tuyệt đối đặc tính đang không ngừng tạo dựng bên trong. Thời gian ngay tại đối với ta dần dần không có ý nghĩa. Nạt thả giờ phút này liền có loại cảm giác này, theo tương lai con đường tạo dựng, mình có thể nhìn thấy tương lai ngay tại càng ngày càng nhiều. Hơi có chút thứ gì không đủ minh bạch, như vậy trong tương lai liền nhất định có giải đáp. Hết thảy đều có thể giao cho thời gian, mà thời gian lại tại loại thời điểm này, dần dần không có ý nghĩa. Bởi vì hết thảy tất cả đều trong mắt ngươi bày ra, sự tình phát sinh cùng chưa phát sinh, đối với ngươi mà nói cơ bản đều là giống nhau. Làm hết thảy đều có thể thời điểm, hết thảy liền đều đã không có ý nghĩa. Đây chính là đùa bỡn thời gian mang tới phản vệ, đồng thời cũng là tại thăm dò con đường lúc, dễ dàng xuất hiện mất phương hướng trạng thái, mà này phản vệ thậm chí vượt ra khỏi Nạt thả tự thân đoán trước. Cái khác con đường cấp cũng có được loại vấn đề này, nhưng hắn nhóm có thời gian dài đi dò xét, sau đó chậm rãi sửa lại, nhưng Nạt thả vấn đề ở chỗ hắn con đường liền cùng thời gian có liên quan, đồng thời hắn tiến bộ quá nhanh, có nhiều thứ quá mức vượt mức quy định. Tương lai vinh thật cũng là như thế, chiêu số này có thể để cho Nạt thả tạm thời đến chân lý trạng thái. Nhưng tại loại này phản vệ bên trong, tạm thời lại có khả năng biến thành vĩnh cửu. Xem như là một loại chuyện tốt, nhưng lại cũng không phải như thế, kia đại biểu Nạt thả bị thời gian đồng hóa, khi đó hắn mặc dù có chân lý cấp lực lượng, nhưng cũng bị giới hạn tại thời gian bên trong. Tuy rằng theo một lần kia về sau, Nạt thả không còn có dùng qua tương lai vĩnh thật, nhưng lần này phản vệ chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ, chiêu số này lý luận ở chỗ, tương lai tất nhiên sẽ tới đạt. Vì vậy Nạt thả trong tương lai cũng tất nhiên sẽ lại một lần nữa sử dụng tương lai vĩnh thật. Vì lẽ đó vĩnh chân chính trong tương lai bắt đầu tràn ngập, bởi vì tất nhiên sẽ tới đạt, như vậy loại này tương lai ngược lại càng ngày càng cường đại, đến mức tương lai dần dần trở nên cố định. Mà loại vấn đề này cũng không phải dựa vào con đường đến giải quyết, bởi vì càng là ỷ lại tương lai con đường, liền càng là dễ dàng bị thời gian thôn phệ. Đương nhiên cũng chính bởi vì loại tình huống này, Nạt thả đối với tuyệt đối đặc tính khai phá cũng thuận lợi đến cực hạn, chỉ cần có một cái phương hướng, liền sẽ nhanh chóng hoàn thành. Chỉ có thể nói thời gian đặc thù nhượng Nạt thả trưởng thành quỹ tích cũng biến thành đặc thù, có lẽ hắn cũng sẽ càng đến hậu kỳ, trưởng thành tốc độ ngược lại sẽ tăng nhanh. Chỉ tiếc chính là, ta tưởng tượng bên trong tương lai, cũng không phải đơn thuần thời gian lực lượng. Nạt thả nghĩ đến, sau đó dần dần từ bỏ lấy tương lai lực lượng không ngừng thăm dò tương lai, từ đó nhanh chóng thu hoạch tuyệt đối đặc tính làm phép. Thật muốn làm như vậy, ngược lại là tại bị mất tương lai của mình, dù là Nạt thả đình chỉ loại hành vi này, tự thân con đường cũng vẫn tại không ngừng tại tiến bộ, nhượng Nạt thả có khả năng dễ dàng nhìn thấy càng rất xa càng đa dạng hơn tương lai. Có được tương lai con đường tồn tại, cũng đang không ngừng bị mất tương lai của mình, này không thể không nói là một loại trầm trọng. Nhưng đối với cái này, Nạt thả cũng không có hối hận, đây là hắn lựa chọn của mình. Lúc trước nếu như không khai phá ra tương lai vĩnh thật, như vậy có lẽ chính mình vẫn chưa tìm được Thiên Không Chi Thần vấn đề, liền đã bị Thiên Không Chi Thần khống chế. Đồng thời loại trạng thái này cũng không tính không có cách nào giải quyết, tương lai dù sao cũng là còn chưa phát sinh sự tình, mà Nạt thả tương lai con đường bên trong, vốn là làm chủ chính là kia vô hạn khả năng lực lượng, hiện tại chỉ là bị thời gian bên cạnh sở ô nhiễm, tạo thành chết đi mà thôi. Chỉ cần tại vĩnh thật bao trùm rơi tương lai của ta lúc trước, tìm được mới đường ra là được rồi. Nạt thả nghĩ như vậy đến, tại cùng thần chiến đấu đồng thời, hắn cũng phải cùng tự thân tương lai sở chiến đấu. Có lẽ lúc này mới thú vị. Nạt thả xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia hư giả trí tuệ. Sau lưng trời sao vẫn tại vận chuyển, ở trong đó phảng phất có được vô hạn bỏ rộng rãi, vô hạn sự vật. Bị thu nạp vào đi phân tranh chi tử, giờ phút này đã tiêu thất vô tung, dù sao bọn chúng sinh sôi tốc độ, cùng phiến tinh không này khuyết trương tốc độ so với, thực tế không có ý nghĩa. Hư giả trí tuệ giờ phút này khu động dòng nước, đừng nói thẩm thấu Nạt Thạ, từ đó đem hắn nuốt hết. Giờ phút này ngược lại bị Nạt Thạ trời sao không ngừng thu nạp, dòng nước trong tinh không nhanh chóng hóa thành vụ băng, sau đó trở thành trời sao bên trong một loại nào đó cảnh tượng. Vốn là đang bị nuốt hết tim cùng rồ kỳ bọn người, giờ phút này lại bắn ra lực lượng mới, thoát ly khỏi hư giả trí tuệ khống chế. Tại Nạt Thạ xuất thủ về sau, cục diện lập tức tựa hồ liền hướng về Nạt Thạ bên kia khuynh đảo, nếu như không phải hư giả trí tuệ cưỡng ép mở ra đăng thần nghi thức, lại một lần nữa thu được gia trì, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị Nạt Thạ chế phục. Cái gọi là hư giả trí tuệ, giờ phút này cũng bất quá là kế thừa lực lượng may mắn mà thôi, hết thảy tất cả đều là kế thừa mà đến, đối với lực lượng, đối với con đường không có tự thân lý giải, chẳng qua là một cái không có lực lượng giả vật mà thôi. Ngay tại Nạt Thạ sau lưng trời sao khuyết trương, muốn đem hư giả trí tuệ triệt để thu nạp thời điểm, kéo lại một lần rơi xuống, đối với Nạt Thạ huy động đao. Chương 993. Mà lần này đảo đến, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nguyên bản đuổi theo ra đi trường tử, giờ phút này lại ngay tại chậm rãi lùi lại, tựa hồ vừa mới bị hắn nghiền ép eo, giờ phút này đã bạo loại, trở thành hắn không chọc nổi tồn tại. Hoặc là nói, hắn đã không phải là eo. Thời khắc này hắn vừa rơi xuống, nước biển chung quanh liền đã tránh đi hắn. Eo đối với dao róc xương vận dụng đã không thể so sánh nổi, lúc trước, eo còn nhất định phải dùng tay huy động lưỡi đao, lấy động thủ phương thức lựa chọn mục tiêu, mới có thể đem những cái kia mục tiêu chặt phá. Cho dù là tiến vào kia toàn thân đao xương, đầu cắm lưỡi đao trạng thái, cũng bất quá là đem dao róc xương lực lượng truyền lại đến toàn thân, thân thể mỗi một lần động tác đều có thể xem là một đao. Mà giờ khắc này eo lại vẹn vẹn cầm trong tay dao róc xương, không có bất kỳ động tác gì, kia cắt ra hết thể sự vật liền đã bị lợi dụng đến cực hạn. So sánh với mà nói eo vẹn vẹn chỉ là tại sử dụng dao róc xương, mà giờ khắc này eo lại là đã nắm trong tay dao róc xương đại biểu quyền hành khái niệm, vẹn vẹn ý động trong lúc đó, liền có thể đem cố lực lượng này ứng dụng đi ra. Ẩn giả. Nạt Thạ ánh mắt dần dần nghiêm túc, ẩn giả giáo hội tuy rằng luôn luôn tại nhúng tay, nhưng ẩn giả vết tích nhưng lại chưa chân chính xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, ẩn giả đột nhiên xuất hiện, đem eo cái này công cụ cầm trong tay. Eo không có cùng Nạt Thạ nói nhảm chuẩn bị, trực tiếp động thủ, vẹn vẹn một cái mắt, Nạt Thạ thân thể liền bị cắt chém, đồng thời một luồng phán quyết sinh tử lực lượng tác dụng tại Nạt Thạ trên thân thể, muốn đem sinh mệnh lực của hắn chặt đứt, nhượng hắn quy về tử vong trạng thái. Nạt Thạ sau lưng trời sao vận chuyển, tên là vô hạn tuyệt đối đặc tính kèm theo tại sinh mệnh lực bên trên, cho dù là sinh mệnh lực bị phán quyết chặt đứt, nhưng lại cũng vẫn như cũ có khả năng vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tại một cái khác chiều không gian, nhưng cũng có tin tức đang tiến hành giao lưu. Nạt Thạ thấy được một đầu phảng phất không nhìn thấy cuối cùng, nhưng lại có thể nhìn thấy đỉnh núi trên sơn đạo. Không nhìn thấy cuối cùng là bởi vì con đường này phảng phất có được vô hạn chiều dài, ở phía trên có rất nhiều gian nan khốn ngăn, con đường này là vô hạn dài, vì vậy dọc theo con đường kia tiến lên, là vĩnh viễn đến không được cuối cùng. Mà nhìn thấy đỉnh núi lại là bởi vì con đường này chỉ hướng vô cùng minh xác đến phảng phất chân lý bình thường, liền tựa như mưa là nhỏ xuống dưới rơi, thời gian sẽ hướng về phía trước trôi qua, người sẽ xảy ra bệnh cũ giống như chết. Bởi vì con đường này minh xác chỉ hướng, vì lẽ đó mỗi người ở trên con đường này đều có thể nhìn thấy kia đỉnh núi tồn tại. Kia đỉnh núi tự nhiên mà vậy liền xuất hiện ở nơi đó. Giờ phút này liền có một người đang ngồi ở kia trên đỉnh núi, nhìn xuống ngay tại trên đường Nạt Thạ, liền tựa như đã lớn lên trưởng thành, nhìn xuống còn tại học theo trẻ nhỏ. Đây là tâm hồn liên hệ nào đó, ẩn giả tại đột nhiên, liền đem nơi này bắn ra đến Nạt Thạ trong lòng. Có lẽ cũng không phải đột nhiên, mà là so với trong tưởng tượng muốn sớm rất nhiều. Sớm tại Lỗ Kèn Vương quốc luyện chế địa chi tọa thời điểm, ẩn giả giáo hội đến đây ngăn cản, liền sử dụng thần luân khí mạnh vách núi con đường. Cũng chính là vào lúc đó, ỷ vị cả dần tu sĩ này làm vật hy sinh, chối bỏ vách núi con đường, trở thành nhược. Mà Nạt Thạ khi đó, cũng là bị vách núi con đường chọn trúng quá, tiến vào vách núi con đường bên trong. Loại này quá khứ vết tích, liền trở thành Nạt Thạ bị bộ phận tâm linh được đưa tới nơi đầy thời cơ. Không đúng, đối với tên thật ta cũng có được nghiên cứu, quá khứ vết tích ta cũng tiến hành quá thanh lý, loại này cùng thần luân khí mạnh tiếp xúc qua vết tích, càng là không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Nạt Thạ chính mình liền khai phá quá tên thật nguyên rủa, tại lần thứ 2 ngưng tụ huyết mạch thời điểm, đối với tự thân quá khứ cũng tiến hành một lần trải vớt. Quá khứ vết tích theo lý mà nói là khó có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trừ phi, khi đó ta ở đây, đồng thời đem này một vòng vết tích ẩn giấu đi đứng lên, nhượng nó trở thành bí ẩn. Trên vách núi ẩn giả mở miệng. Nhưng ẩn chứa trong đó tin tức lại làm cho Nạt Thạ khẽ giật mình, nếu quả thật như hắn suy nghĩ, như vậy ẩn giả tồn tại có thể nói là đáng sợ tới cực điểm. Người chưa hề rời đi. Nay vào thời điểm khác, có lẽ là cái gì ẩn thân chờ đợi yêu đương tình cố sự, nhưng ở đây, lại là một cái có thể hủ chết người khủng bố cố sự. Ẩn giả chưa hề rời đi, vì lẽ đó khống chế bầu trời, cũng chính là thế giới này đối ngoại bình chướng tiên không chi thần, mới chưa phát hiện ẩn giả là lúc nào trở về. Chính là bởi vì thần rời đi, giáo hội tu sĩ quyền lực tăng lên, nhưng lực ảnh hưởng lại hạ xuống, chư quốc thời kỳ mới bắt đầu, sau đó chức nghiệp hệ thống điên cuồng đổi mới, đến bây giờ trăm hoa đua nợ trạng thái. Nay ngàn năm nhiều đến, sự tình các loại phát sinh, thần quyền tuy rằng vẫn như cũ huy hoàng, nhưng so sánh với ngàn năm trước tới nói, không thể nghi ngờ là bị suy yếu. Nhưng mà dạng này một vị tồn tại, liền ngồi ngay ngắn ở đó vách núi chi đỉnh, quan sát đến hết thảy tất cả, cùng rời đi xem như không có gì khác biệt. Không nói trước vị này là thế nào làm, có thể tại cái khác thần toàn bộ bị ép lúc rời đi lưu dưới bụng, trọng điểm ở chỗ vị này thật chỉ là nhìn xem hết thảy sao? Nạt Thạ nhìn xem chung quanh đường núi, rất hiển nhiên cũng không phải. Tinh tế kiểm tra phía dưới, liền phát giác tương lai mình vĩnh thật trạng thái, mơ hồ trong đó cũng có được một ít không quá cân đối chỗ. Tuy rằng hết thảy đều là lựa chọn của mình, nhưng có người tiến hành dẫn đạo. Khó trách ta vĩnh thật trạng thái phản vệ so với trong dự liệu mạnh hơn. Nạt Thạ nhìn xem ẩn giả, mơ hồ trong đó đã nhận ra hai người con đường tương tự rồi lại tương phản. Đối phương càng thêm thiên về cho cố định tương lai, như là vận mệnh bình thường, đã sớm đem hết thảy hoạch định xong, liền như là đầu này lên núi con đường bình thường, nó sở thông hướng phương hướng, đã sớm có chỉ hướng, cuối cùng chỉ có thể đến cái chỗ kia. Nạt thả mãi mãi thật trạng thái trong tương lai mất khống chế, trình độ nào đó chính là nhận lấy ẩn giả ảnh hưởng. Nạt thả tương lai là vô hạn khả năng, mà ẩn giả tương lai lại là kiềm chế quý nhất. Cả hai tuy rằng con đường là cùng một lĩnh vực, nhưng phương hướng phát triển xác thực hoàn toàn tương phản. Nạt thả, ngươi sớm muộn sẽ trở thành chúng ta một thành viên, vô luận tương lai như thế nào rộng lớn, cuối cùng đều chỉ sẽ có một đáp án. Mà đáp án này chính là ta. Ẩn giả nói như thế, ngôn ngữ bình thản, nhưng lại có một loại nào đó không cách nào kháng cự lực lượng ở trong đó. Quả nhiên, các ngươi những thứ này thần vô luận như thế nào cường đại, nhưng trên bản chất đều vẫn là thối giữa xuyên qua. Nạt thả lắc đầu, không có bị cố lực lượng kia ảnh hưởng dù là một điểm. Thần ngạo mạn đã hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế, hắn đem tự thân về phần hết thảy cuối cùng, áp đảo cao hơn hết. Vô luận là bầu trời tự thân cũng tốt, vẫn là kia không ra đời hải dương chi thần, lại hoặc là theo khải con trai nhìn thấy nhân thần, lại hoặc là trước mắt thần giả, hắn nhóm bản chất đều là muốn đem hết thảy qua đời, sau đó chính mình trở thành hết thảy chủ nhân. Thiên không chi thần là lấy bao trùm, đem hết thảy bao dung tại thiên không bên trong, hải dương chi thần là dùng biển sâu nuốt hết hết thảy, nhân thần là dung nạp, hết thảy dung luyện thành tự thân, thần giả liền đem vận mệnh điểm cuối cùng quy hoạch vì chính mình. Mà hết thảy này đều là thần ngạ mạn. Chương 994. Đó cũng không phải ngạ mạn, mà là vốn nên như vậy. Thần giả tựa hồ cũng có được nhìn thấu lòng người năng lực, đối với Nạt thả suy nghĩ, cấp ra giải đáp. Thần nặc tồn tại chính là hết thảy ý nghĩa. Hết thảy chính là bởi vì nặc mà thôi. Thần giả nói như thế, nhượng Nạt thả mơ hồ phát giác được, lúc trước phán đoán vẫn là có một chút sai lầm. Thần nặc xác thực là này đại đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp cường giả, nhưng lại cũng không chỉ là đỉnh cấp cường giả bên này đơn giản, trong này còn ẩn chứa nào đó bí ẩn, đến mức những thứ này biết bí ẩn thần chi mặt, sẽ thành thần nặc xem như cuối cùng đáp án, đồng thời cả đám đều tại hướng về thần nặc dựa sát vào. Cũng chính là tự thân chính là chi phối hết thảy chủ nhân. Chi phối con đường sao? Nạt thả nhíu mày, nhưng là lại cảm giác không quá giống. Nay thần nặc thân là đại đa nguyên vũ trụ hiếm thấy cường đại tồn tại, vì sao lại có vẻ cổ quái như vậy không bình thường. Một tôn đứng ở đại đa nguyên vũ trụ đỉnh tồn tại, là tình huống như thế nào mới có thể có vẻ không bình thường? Nạt thả phòng đoán đến. Đối với cái này trên vách núi ẩn giả cũng không có tiếp tục để lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Có nhiều thứ là không thể nói, thậm chí ngay cả nghĩ đều muốn thiếu nghĩ, bằng không mà nói. Ẩn giả tư duy đình chỉ chấn động, phản phất triệt để yên tĩnh trở lại. Liên như là vận mệnh bị kiềm chế quy nhất bình thường, hắn tư duy cũng là như thế, như là một đường bình thường, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Đồng thời nhưng lại có áp lực nhiều hơn đặt ở Nạt thả tâm thần bên trên, nhượng hắn tiến thối lưỡng nan. Vào, sẽ để cho tự thân thời gian phản vệ trước thời hạn, tự thân vận mệnh bị nhanh chóng quy nhất, sau đó trực tiếp tiến vào vĩnh thật trạng thái, nói không chừng sẽ còn bị ẩn giả bắt lấy, như là bị nhựa cây nhỏ bên trong, dần dần ngưng kết thành hổ phách côn trùng. Lùi, từ đây rời bỏ thần, đồng thời cũng bị thế giới dùng bỏ, như là rời bỏ vách núi người bình thường, tuy rằng sẽ không bị ẩn giả khống chế, nhưng trình độ nào đó tới nói, cũng đem chính mình tiên cơ triệt để vứt bỏ rớt. Vào là muốn chết, lùi là chờ chết. Mà con đường này, trừ tiến thôi bên ngoài, liền không có cái khác phương hướng có thể đi. Phải là trước kia lời nói, Nạt thả cũng có thể trực tiếp toàn lực thôi động tự thân con đường, lấy vô hạn phá quý nhất. Nhưng lại hiện tại không được, làm như vậy đồng dạng là tìm chết. Đầu tiên chính là ẩn giả tiên cơ, xem như chính mình bộ phận tâm thần đột nhiên được đưa tới nơi này, nhưng tại này phía sau, lại là ẩn giả vô số lần thời gian nhu đồ. Hắn biến mất từ một nơi bí mật gần đó, từng chút thúc đẩy sự tình biến hóa, cũng tại thời khắc mấu chốt lưu lại tự thân ấn ký. Dạng này tiên cơ vốn là khó có thể ứng đối, chớ nói chi là Nạt thả chính mình giờ phút này cũng xuất hiện vấn đề. Tương lai vinh thật trình độ nào đó tới nói, chính là một loại đến chân lý cầu thang, lợi dụng nhiều vô hạn tương lai, đến xác định tự thân tất nhiên có một cái tương lai sẽ tới đạt trình độ nào đó, sau đó không ngừng phóng đại loại này tương lai, nhượng vô số loại khả năng hướng về loại này tương lai trồng. Chỉ cần chờ loại này tương lai đổ sụp thành hiện tại, như vậy Nạt thả liền đã đến chân lý. Xem như không có vấn đề, kỳ thật lại hết sức nghiêm trọng. Đó chính là ngươi như thế nào xác định một cái cũng chưa gặp qua đồ vật. Nạt thả chưa hề chân chính đến chân lý cấp, hắn đến chỉ là vinh thật mà thôi. Kia là hắn thông qua quan sát thần trạng thái, kết hợp một ít hiện tượng suy đoán ra trạng thái, cũng không phải thật sự là thích hợp hắn chân lý trạng thái. Đồng thời bởi vì vận dụng thời gian thủ đoạn quá nhiều, thâm thụ thời gian lực lượng ảnh hưởng, đây đối với Nạt thả tới nói đã là một loại trạch hướng. Mà tương lai tại bị vinh thật trồng về sau, nó sắp xỉ cho chân lý cấp tuyệt đối tồn tại đặc tính, cũng tại phát huy hiệu dụng. Ngược lại từ tương lai không ngừng mở rộng ảnh hưởng, một ngày nào đó sẽ đem Nạt thả hiện tại cũng bao trùm. Nạt thả hiện tại phải tận lực tránh vận dụng cố lực lượng này, nhưng ẩn giả lại thừa lúc vắng mà vào, thiết hạ cái bẫy này, đem Nạt thả hết thảy sinh lộ đều phá hỏng. Đây chính là vận mệnh kiềm chế. Ẩn giả ánh mắt bình tĩnh không lay động, ngươi hết thảy phản kháng, hết thảy dãy rủa, ngược lại thúc đẩy hôm nay cục diện này xuất hiện. Chỉ là loại lời này cũng sẽ không nhượng Nạt thả xuất hiện bất kỳ cảm giác bị thất bại, hắn hết thảy tư duy đều đặt ở thoát khốn bên trên. Đồng thời tại trong hiện thực, eo vẫn như cũ hóa thân thành quái vật, không ngừng hướng Nạt thả phát động công kích. Nạt thả thân thể đã mất đi tâm thần toàn lực ủng hộ, đối mặt bị ẩn giả chấp trưởng trong tay eo ngược lại có vẻ khó có thể chống cự. Trưởng tử Lặng Yên không tiếng động rút lui, hắn tuy rằng không rõ ràng ẩn giả Lặng Yên tồn tại cái này thế giới nhiều năm như vậy, nhưng cũng đã nhận ra không đúng, thế là dẫn theo lúc trước chiến lợi phẩm rời đi nơi này. Chỉ là hắn đồng dạng không rõ ràng chính là, tại kia trên vách núi, thấy không rõ chân thực tồn tại ẩn giả, hướng về hắn nơi này nhìn thoáng qua. Ẩn giả đồ vật không phải dễ cầm như vậy, coi như ẻo thân thể đã từng thuộc về trưởng tử, nhưng về sau bị ẩn giả lấy được, vậy vật này chính là ẩn giả. Vận mệnh cho ngươi hết thảy đồ vật, đều đã âm thầm cấp đại giới, trưởng tử cũng xác thực là một kiện không tệ công cụ, có lẽ có khả năng cho cái khắc thần chi mặt tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà cùng loại với loại này bố cục, ẩn giả này ngàn năm qua, không biết đã bố trí bao nhiêu. Tại thân nặc rời đi thế giới này, mà hắn tìm được cơ hội một mình lưu lại trong khoảng thời gian này, hắn liền đã thắng nhiều lắm. Trên vách núi ẩn giả tiếp tục ngồi xem hết thảy. Nặt hạ sau lưng trời sao biến hóa, tinh mạch hiện hiện, muốn đem tự thân tâm thần rời ra chỗ khác, lại phát hiện làm không được. Đối với nặt hạ đủ loại năng lực, ẩn giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tỷ như nặt hạ thân thể linh hồn, kỳ thật đều còn tại trong hiện thực cùng nghèo đối chiến, kia vách núi trên đường, vẹn vẹn nặt hạ bộ phận tâm thần. Đây càng giống như là một trạng thái đặc biệt rơi vào nặt hạ tâm thần bên trên. Mà loại trạng thái này càng là cùng ẩn giả con đường kết hợp với nhau, có tuyệt đối đặc tính ở trong đó, muốn giải khai, lấy nặt hạ bây giờ trạng thái, gần như không có khả năng. Có thể nói lâm vào tử cục bên trong. Hết thể nhân tố đều tại vận mệnh bên trong. Ngươi đào thoát không đến vận mệnh, vì vậy ngươi nơi hội tụ chỉ có thể là ta. Ẩn giả thanh âm truyền đến, nhưng lại cũng không phải vì đã kích nạt thạ lòng tự tin, bởi vì hắn rõ ràng, nạt thạ cùng nhau đi tới, là tuyệt đối không có khả năng bởi vì những lời này liền khuất phục. Hắn nói những thứ này, chỉ là bởi vì rất nhàn mà thôi. Thật giống như ca rời bỏ thần, bị thế giới vứt bỏ, tại nạt thạ tìm được hắn về sau, hắn liền theo một cái một lòng vì thần, tự nguyện hy sinh tu sĩ, biến thành một cái cứu cực lắm lời. Mà ẩn giả kỳ thật cũng kém không nhiều, khác biệt chính là, ẩn giả là thần mà thôi. Hắn sẽ không bởi vì tịch mịch mà nội tâm yếu ớt, cũng sẽ không có tịch mịch loại tâm tình này. Chẳng qua là cảm thấy, có thể lắng nghe người, chính mình cũng có rảnh, vậy liền trò chuyện chút đi. Đây là một loại thú vị a. Ẩn giả tự nhận chính mình là một cái rất hưởng thụ thú vị thần, dù sao vận mệnh đã sớm xác định, kiềm chế kết quả cuối cùng không có bất kỳ thay đổi nào, trong quá trình này, chính mình chỉ cần hưởng thụ trong đó thú vị là xong. Ngồi tại vách núi chi đỉnh ẩn giả, nhưng không có bởi vì này một tia thú vị mà có bất kỳ chấn động. Hôm nay vận mệnh cũng tại như thường lệ kiềm chế a. Chương 995. Nạt thạ cảm ứng đến hết thảy xung quanh, hắn không thể không thừa nhận, ẩn giả xác thực tính tới hết thảy. Cho dù là nạt thạ tại cái khác thế giới lấy được lực lượng, cũng toàn bộ rơi vào hắn trong mắt, vận mệnh sẽ đem hết thảy chiếu ứng ở trong đó, bởi vì hết thảy đều hứng chịu tới vận mệnh ước thúc, không có cái gì đồ vật có khả năng đào thoát. Cũng vì vậy ẩn giả là lớn nhất chuẩn bị trí tuệ trí giả, hắn có thể phát hiện hết thảy, đồng thời đối với cái này tiến hành quy hoạch, cuối cùng hết thảy đều sẽ quy về chính mình. Không, vẫn là có cơ hội. Ẩn giả nắm chắc thế giới này vận mệnh, hết thảy bí ẩn đối với hắn tới nói, đều cùng viết ở trong sách, mở ra hiện ra ở trước mặt mình. Cho dù là ngoại lai thế giới sự vật, khi tiến vào đến thế giới này, với cái thế giới này vận mệnh tạo thành ảnh hưởng, có chấn động trong nháy mắt đó, cũng sẽ bị ẩn giả bắt giữ. Nói cách khác, chỉ cần là chính mình đưa đến thế giới này sự vật, kỳ thật đều chạy không khỏi ẩn giả quan sát, đối mặt hắn, cũng không tồn tại cái gọi là bí ẩn. Có lẽ đây mới là ẩn giả được xưng là ẩn giả mấu chốt, hắn nắm giữ lấy hết thảy bí ẩn, vì lẽ đó tự thân trở thành lớn nhất bí ẩn. Nhưng ẩn giả cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện, đồng thời hắn kia cùng cái khác giống như thần ngạ mạn, cũng là đặc biệt sung túc. Đó chính là hắn nhóm trên bản chất đều tự nhận là thần nặc chính là hết thảy, tự thân chỉ cần trở thành duy nhất thần nặc liền có thể chấp trường hết thảy, cho nên đối với thế giới bên ngoài đồ vật, khuyết thiếu hiểu do. Quần tinh chi môn bây giờ trải rộng ra cũng có đầy đủ phạm vi, đối với một ít chân lý tồn tại cũng thăm dò qua, nhưng chân lý cấp bờ ở cỡ tồn tại cũng không tính nhiều, nhưng vết tích lại coi như rộng khắp. Bởi vì chân lý có khả năng lại không giới hạn cho một cái thế giới bên trong, vì vậy cơ hồ sở hữu chân lý cấp bậc đều tiến hành quá nhiều thế giới lữ hành, loại này lữ hành tự nhiên sẽ lưu lại vết tích. Tỷ như bị hủy diệt thế giới, cái nào đó thế giới nào đó đoạn truyền thuyết, lại hoặc là hắn nhóm một loại nào đó vật thí nghiệm chờ. Tóm lại, theo những vật kia bên trong, có khả năng đạt được chân lý cấp tin tức. Nhưng trong khoảng thời gian này, quần tinh chi môn người, nhưng lại chưa thu hoạch đến bất kỳ liên quan tới thần nặc tin tức. Rõ ràng rời đi thần nặc trên thế giới ngàn năm thời gian, hơn nữa là trừ ẩn giả bên ngoài, mỗi một cái thần chi mặt đều là như thế, hắn rời đi thế giới này, nhưng lại ở thế giới bên ngoài, không có phát hiện hắn nhóm tồn tại qua vết tích. Ngược lại là có không ít quần tinh chi môn tồn tại, phát hiện ma linh vết tích, cùng với một ít thần nặc thế giới đi ra người vết tích. Này cũng không hợp lý. Bởi vì cũng không phải mỗi một cái thần chi mặt đều là ẩn giả, nóng lòng như vậy cho che giấu mình, đem chính mình đặt ở vận mệnh bên trên. Thần hội bản năng khuyết tán sức ảnh hưởng của mình, bởi vì cái này có thể lợi cho tín ngưỡng truyền bá. Thần đối với tín ngưỡng khao khát là một loại cắm rễ vào trong tại nhu cầu bản năng, dù sao tín ngưỡng có khả năng giải tỏa hắn nhóm hạn chế, coi như không tại thần nặc thế giới khác tín ngưỡng khả năng đối với hắn nhóm vô hiệu, nhưng loại này nội tại nhu cầu bản năng là sẽ không vì vậy mà bị ước thúc. Giống như là nạt thạ thăm dò tương lai con đường, bị vận mệnh luôn luôn trói buộc chặt hắn, không ngừng tìm kiếm càng nhiều khả năng, vì vậy tại về sau sự tình các loại bên trong, luôn yêu thích cho sự vật khác càng nhiều khả năng. Loại này chính là bản năng, dù cho như bây giờ làm cũng không có cách nào mang đến chỗ tốt, nạt thạ bản năng vẫn là sẽ làm như vậy. Đối với càng nhiều khả năng truy cầu, là nạt thạ khắc vào thực chất bên trong. Đồng dạng đối với tín ngưỡng khao khát, cũng là thần khắc vào thực chất bên trong. Loại tình huống này, số lớn thần chi mặt rời đi thần nặc thế giới, nếu như bọn họ là thật tiến vào đại đa nguyên vũ trụ bên trong hoạt động, như vậy liền tất nhiên sẽ lưu lại đủ nhiều vết tích. Đáng tiếc cũng không có. Vì lẽ đó đây cũng chính là dính đến thần nặc một cái khác trọng điểm vấn đề, đó chính là thần nặc những thứ này thần chi mặt vì sao lại rời đi, cùng với hắn nhóm sau khi rời đi đi nơi nào. Nếu như hiểu rõ điểm này, có lẽ liền có thể minh bạch thần nặc dị thường nguyên nhân là cái gì. Đương nhiên đối với nạt thạ hiện tại tới nói, trọng yếu đồ vật chính là thần nặc khả năng đối với đại đa nguyên vũ trụ, cũng không như trong tưởng tượng hiểu như vậy. Một cái là thần nặc những thứ này thần chi mặt, cũng không có chân chính ngao du quá lớn đa nguyên vũ trụ, một cái khác chính là hắn nhóm ngạo mạn cũng làm cho hắn nhóm đối với những vật kia không lọt nổi mắt xanh. Đương nhiên cũng có khả năng cũng không phải ngạo mạn. Nạt thạ tiến một bước nghĩ đến, thần nặc trạng thái cổ quái, những thứ này thần chi mặt cũng tương tự cổ quái vô cùng. Hơn nữa vạ đồ lộ ra ngoài thiên kia mặt nhật kỷ bên trong, hết thảy là giả lời nói, càng làm cho nạt thạ nhiều một chút liên tưởng. Thần có lẽ cũng không phải không muốn thăm dò đại đa nguyên vũ trụ, mà là không tiện lắm. Dù sao trừ thiên không chi thần muốn phát triển một cái đối với ngoại giới trời sao chi thần ngoài, cái khác tồn tại đều không có phương diện này hứng thú. Có lẽ nói đại bộ phận có ý tưởng, đều trở thành thiên không chi thần mặt khác. Vì lẽ đó hiện tại loại này đối với ngoại giới khuyết thiếu hiểu rõ, khả năng mới là ta thoát khốn duy nhất khả năng. Đương nhiên cái này cũng có thể cũng không dễ dàng, ẩn giả nắm trong tay thế giới này hết thảy bí ẩn, vận mệnh hoàn toàn ở hắn trong khống chế, đồng thời coi như nạt thả nắm trong tay một ít mới đồ vật, nhưng chỉ cần không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó đề cao đến đầy đủ phá cục trình độ, như vậy liền sẽ nhanh chóng bị ẩn giả biết được. Lấy ẩn giả năng lực, chỉ cần biết là cái gì, nghĩ như vậy muốn phá giải cũng sẽ không quá khó khăn. Hoặc là nói ẩn giả mới là luôn luôn chiếm cứ ưu thế một cái kia, mà nạt thả phải dùng tận cố gắng mới có thể tại trên tay đối phương lấy được ưu thế. Hắn nhóm trong lúc đó chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng, dù sao nạt thả cho đến bây giờ còn chưa chân chính đột phá chân lý cấp, đồng thời tiếp xúc đến cấp độ này thời gian cũng không đủ dài. Tuy rằng nói thời gian đối với cho bây giờ nạt thạ dần dần không có ý nghĩa, nhưng dù sao vẫn là cần thời gian, chân lý cấp tri thức cũng cần tích lũy. Mà những kiến thức này, tuy rằng có khả năng thông qua tương lai thu hoạch, nhưng nạt thạ cảm thấy mình vẫn là phải chân quý chính mình thời gian mới tốt. Nếu như ngay cả chính mình cũng không chân quý lời nói, như vậy có lẽ bị kiểm chế tương lai, trở thành vĩnh thật, mà loại này kiểm chế trạng thái, vừa lúc ở ẩn giả con đường trong phạm vi khống chế, có thể bị hắn hoàn mỹ khắc chế. Có lẽ đợi đến khi đó, chính mình liền sẽ trở thành ẩn giả mà khác. Mà đây là nạt thạ tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Bất quá ngay lúc này, kia trên vách núi ẩn giả đột nhiên nở nụ cười, hình như là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Ở vào trong nước biển nạt thạ, không ngừng ngăn cản lẻo công kích, sau đó đột nhiên cảm giác được chính mình nghi quỹ vận chuyển, số lớn ánh sao nhảy lên, so trước đó muốn sống vọt rất nhiều. Bầu trời bình chướng được mở ra. Nạt thạ chú ý tới điểm này, loại này ánh sao sinh động độ, là trước kia thiên không chi thần còn chưa trở về lúc trạng thái, thậm chí thoáng có chút vượt qua, bị bình chướng trở ngại ánh sao, hơi có tích lũy, theo lần này mở cửa, bầu trời đều sáng lên mấy phần. Rất hiển nhiên, thiên không chi thần tuy rằng không bằng ẩn giả bản năng đem hết thể quy hoạch gắt gao, nhưng lại cũng có được phá cục phương pháp. Thần địch nhân sẽ chỉ là thần. Ẩn giả tuy rằng biết được bí mật nhiều nhất, nhưng thực lực lại cũng không là mạnh nhất, cái khắc thần nhất cử nhất động đều có khả năng đối với hắn bố cục tạo thành ảnh hưởng. Nếu như thiên không chi thần một cái còn chưa đủ, vậy liền đều trở về đi. Tại kia mở rộng bầu trời, các loại hào quang lưu chuyển, thần lâm thời thay mặt, chân chính đến. Chương 996. Người đứng ở trên mặt đất, cảm thụ đại địa chấn động, phảng phất một vị ngủ say đã lâu cự nhân khôi phục, lại phảng phất là đại địa truyền đến mới nhịp đập. Đại địa vang minh, địa chấn đi nhờ núi, từ nơi sâu xa tất cả mọi người cảm giác được chính mình đứng ở một vị nào đó tồn tại trong tay, hết thảy đều là vị kia tồn tại nâng trong tay, vị này nâng lên hết thảy tồn tại, tự nhiên cũng gánh chịu hết thảy đều đặt trên đó, vì vậy hết thảy cũng liền đều quy về hắn. Đại địa chi thần. Mọi người quỳ rạp dưới đất, cảm tạ đại địa cho ân trạch. Chỉ là giờ này khắc này đám người cũng không có đạt được ân trạch, mà là đạt được đến từ thần trừng phạt. Đại địa nứt ra, rất nhiều người còn đến không kịp phát ra hoảng sợ kêu rên, liền rơi xuống trong đó bị nó thôn phệ, ngọn núi sụp đổ, hóa thành vô tình nhất dòng lũ, muốn đem hết thảy bao phủ. Bình thường hắn sẽ dành cho những người này một ít tấn trạch, tỉ như ban cho một ít đất đai phì nhiêu, chỉ là mất đi rất hải dương quyền hành, cái này khiến vị này đại địa chi thần có một chút tính tình, đương nhiên sợ hãi là nhượng người nhớ lại một ít sự vật tốt nhất thủ đoạn. Tại này một roi về sau, mới có cả rốt đưa ra đến, nô tính chính là tại lần này thứ thuần hóa bên trong được tăng cường. Mọi người trên mặt đất tâm động đất kêu rên, khẩn cầu thần tha thứ, đồng thời cũng có được càng nhiều người hướng về chung quanh chạy trốn, muốn đi tới địa phương an toàn. Chỉ là một điểm ánh lửa thoáng hiện, sau đó ngọn lửa nhảy vọt, hết thảy đều ở trong quá trình này hòa tan bình thường. Từng cái chạy trốn cảm động người, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, sau đó liền phát hiện tự thân tại chạy ở giữa, đột nhiên tán loạn, hóa thành một đoàn màu đen vật chất, kia là cho tàn. Mang theo ý nghĩ như vậy, những người này toàn bộ hóa thành cho tàn, cùng những cái kia thiêu đốt sự vật hỗn hợp lại với nhau, không còn có khác biệt. Ngọn lửa là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy chung kết, tất cả đồ vật đều chẳng qua là cho tàn cấu thành, cuối cùng cũng sẽ hóa thành cho tàn. Đây là hỏa diễm chi thần đối với cảm động cho ấm áp. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền có số lớn sinh mệnh bị mang đi, vô số người tại thời khắc này triệt để hoảng hồn. Vô luận là bình dân vẫn là quý tộc, lại hoặc là siêu phàm chức nghiệp giả, chỉ cần trên người thành kính giá trị không đủ, đồng thời tại thần hàng thời điểm không có bảo trì tôn kính, chờ đợi bọn họ tựa hồ cũng là tử vong. Loại này tùy tâm sợ hãi, nhượng rất nhiều thành kính giá trị không đủ người, càng ngày càng bối rối, chỉ là rồi lại không dám loạn động, liền tư duy cũng giống như theo sợ hãi mà đình chỉ có tự thân sinh mệnh đang nhảy nhót, sau đó bắt lấy cái nào đó chấn động, sinh mệnh bắt đầu tiếp nối. Người, động vật, thực vật, hết thảy có sinh mệnh đồ vật, vốn là đều hẳn là một thể, có khả năng lẫn nhau bao dung mới đúng. Thế là những thứ này cảm giác được sinh mệnh ba động sinh mệnh lẫn nhau hòa làm một thể, trên bản chất hết thể sinh mệnh nguồn gốc từ một cái ban đầu, đã từng cái này ban đầu không có họ tên, mà bây giờ hắn được xưng chi vi nhân thần, thế giới là bởi vì sinh mệnh tồn tại mới có dụng tâm nghĩa, nhân thần cũng lẽ ra thu hoạch hết thảy. Một ít người sống sót cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền trở thành một bãi chất lỏng, sau đó bị nhân thần thu nạp. Toàn bộ thế giới tựa hồ nháy mắt liền an tĩnh vô số lần, người mắt thấy không gặp kia cao cao tại thượng thần, nhưng lại có thể cảm ứng được kia vô số lại không trói buộc. Trở về rất giống quá đình chỉ hành động, chỉ là lưu lại quy tắc. Vốn cho rằng thẩm phán sắp đình chỉ, nhưng cũng ở thời điểm này, một ít có đặc thù năng lực nhận biết người, cảm ứng được một loại nào đó chấn động. Vô số người chết bồi hồi, theo trong khe hẹp leo ra, người sống thẩm phán mới kết thúc, nhưng người chết thẩm phán còn muốn tiếp tục. Tín đồ linh hồn quy về mặt trời, người vô tín linh hồn sẽ bị ma diệt. Nhưng dấu vết của bọn hắn sẽ tại quá trình này lưu lại, đó chính là tên thật của bọn họ, cùng với quá khứ linh hồn mảnh vụn. Những thứ này cái gọi là người chết, chính là hắn nhóm tên thật vết tích lại một lần nữa được triệu hoán đi ra, hợp thành linh hồn giả thân, sau đó bị đưa ra hai lần tử vong. Thế gian vạn vật đều sẽ có chung kết thời điểm, đó chính là tử vong đến, tử vong là hết thảy điểm cuối cùng, mà chấp trưởng điểm cuối cùng chính là tử vong chi thần. Những thứ này người chết được triệu hoán sau khi ra ngoài, trên thân liền nổi lên số lớn sự vật, mỗi người đều có tự thân quá khứ, mà giờ khắc này những thứ này hiện hiện đồ vật chính là bọn họ quá khứ, phần lớn người trên thân, sau đó có số lớn như là hòa tan sắc bình thường sự vật rơi vào trên người bọn họ. Kia là cùng quá khứ bên trong tội bằng nhau phạt, nghe nói tại mỗi người chết rồi, đều sẽ có một vị thần chi mặt, dựa vào mỗi người quá khứ đến rơi xuống tội phạt, loại này tội phạt cũng không có cái gì thống khổ, dù sao ở đây chỉ là một ít ngay cả linh hồn đều không có tồn tại. Chỉ là theo những cái kia sắp dịch rơi xuống, những thứ này người chết một bộ phận cũng bắt đầu hòa tan. Liên những thứ này đại biểu quá khứ dấu vết tồn tại, cũng tại hòa tan một khắc này biến mất, hóa thành trụ cột nhất sự vật, mọi người không còn có những cái kia người chết tương quan trí nhớ. Vô số dòng người nước mắt, lại tại giờ khắc này, không rõ lắm mình rốt cuộc là tại vì cái nào mất đi người mà chạy. Lần thứ nhất tử vong là sinh mệnh trên ý nghĩa chết đi, miệng mũi lại không hô hấp, trái tim ngưng đập, đại não lại không suy nghĩ. Thứ hai tử vong chính là bị lãng quên, trên đời này không còn có người nhớ được ngươi, ngươi tồn tại cũng liền ở đây triệt để tiêu vong. Nắm giữ này một quyền hành thần chi mặt, được xưng là thần sắc đẹp. Cho hết thể mang đến mỹ hảo thần chi mặt, thần ngôn bên trong, vị kia nhấm nháp trái cây, cũng khuyên bảo lũ con cái sản xuất rượu cùng mức thần, chính là vị này. Những cái kia quá khứ người chết bị thanh lý, trong nháy mắt phảng phất bầu trời đều thanh tịnh rất nhiều, đại địa cũng lại không như vậy ô trọc, dòng nước tựa hồ cũng lớn mạnh mấy phần. Tại kia không trung, phảng phất có được từng tiếng thành kính cầu nguyện, mỗi một cái sinh hoạt tại phiến thiên địa này người, đều có thể cảm ứng được không khí thành kính, sau đó tự nhiên mà vậy hướng tới mỹ hảo. Hết thảy không tin người vết tích đều bị tiêu trừ, như vậy thế gian lưu lại liền chỉ biết còn lại tín đồ vết tích. Hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng là thời thời khắc khắc, đồng thời cũng là cực kỳ xâm nhập, tại ngươi trong lúc vô tình, ngươi liền đã bị hoàn cảnh đồng hóa. Thân sắc đẹp cho hết thảy mang đến đẹp, đồng thời đem lê tẩm tiêu trừ, đưa ra càng nhiều đẹp, như vậy, hết thảy chỉ được cho phép lấy đẹp hình thái xuất hiện. Thế giới tựa hồ biến thành bộ kia an bình bộ dáng. Lúc này, mới có từng tiếng dê tiếng kêu to vang lên, một tòa nhà gỗ không biết khi nào xuất hiện trên thế giới này, một cái tồn tại cầm trong tay mục roi, nhẹ nhàng huy động, đem từng cái dê chạy tới kia nông trường bên trong. Dê không có bất kỳ cái gì phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý thúc đẩy. Nguyên bản chư quốc thời kỳ vết tích, tại thần trở về ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, liền tiêu vong điệu hơn phân nửa, hết thảy tựa hồ cũng trở về nguyên thủy. Trở nên như vậy chất phác, tốt đẹp như vậy. Thần hành đi cho đại địa, người nằm sấp trên mặt đất, không thể nghĩ, càng không thể vượt qua. Thần cho rằng thế giới hẳn là dạng này, thế là hết thảy chính là dạng này. Chương 997. Tại này một mảnh mỹ bên trong, phản phất không còn có người lên tiếng trả lời, tất cả mọi người biến thành chỉ biết be kêu cứu non. Thang đến một tiếng khí giới oanh minh, nơi ẩn nút bên trong, có người nhìn xem kia sạch sẽ, hết thảy đều phảng phất mang theo mị trời đất, chảy nước mắt, lại cố nén không có phát ra âm thanh. Không thể chỉ trích thần, nếu không tất nhiên sẽ nên đón thần thẩm phán. Khuôn sáo rơi vào thế giới này, người từ đó về sau, chỉ có thể tuần hoàn theo thần quy tắc, mới có thể tiếp tục sống sót. Chỉ là những thứ này khuôn sáo quá mức nghiêm ngặt, người dù là một loại nào đó cảm xúc lưu lạc quá nhiều, đều sẽ dẫn tới thần phạt, sau đó trở thành không đẹp một thành viên, coi như tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, cuối cùng cũng chỉ là mẫn diệt rơi một người ý chí, cuối cùng trở thành công cụ mà thôi. Siêu phàm cách mạng công nghiệp mang tới trào lưu, đến cùng trở thành một chút hy vọng sống, công nghiệp hóa sinh sản một ít vật phẩm, để bọn hắn có theo địa phương khác thu hoạch sinh tồn vật chất biện pháp. Thần hạn chế thế giới này, người ở trên mặt đất lao động, cày cấy cùng trồng trọt, đều cần tín ngưỡng đại địa chi thần, mà nếu như không tín ngưỡng, như vậy ngươi liền không có thu hoạch. Ngươi hết thảy đều bị giáng chức thấp, lúc trước một ít cầu nguyện liền có thể đạt được một bút thành kính giá trị, mà bây giờ, lại cần toàn thân toàn ý đầu nhập, không ngừng đi khoa trương thần vĩ đại, thẳng đến chính mình cũng bị chính mình thôi miên tin, mới có một điểm thành kính giá trị rơi xuống. Mà không có thành kính giá trị, như vậy hết thảy sinh hoạt cần có vật tư, liền đều không thể tới tay. Đồng thời thỉnh thoảng còn có cùng quy y thanh âm, lại hoặc là sinh mệnh chấn động. Nói tóm lại, nếu như nói hòa bình thịnh thế sinh tồn độ khó là 1, như vậy lúc trước chư quốc thời kỳ sinh tồn độ khó chính là 10, mà bây giờ thần lâm thời thay mặt, sinh tồn độ khó là 0 hoặc là vô cùng lớn. Chỉ cần ngươi từ bỏ bản thân, đem hết thảy đều giao cho thần, như vậy ngươi liền có thể không chút nào tốn sức sống sót, bởi vì người chăn cừu sẽ cơ roi, đưa ngươi mang đến nông trường, để ngươi thật tốt sống sót, sau đó sinh sản mãi cùng lông. Mà nếu như không chịu từ bỏ lời nói, như vậy sinh tồn độ khó liền sẽ vô cùng lớn. Cùng lúc trước thành kính quá một ngày, liền sẽ có một điểm thành kính giá trị khác biệt, hiện tại từng giây từng phút, ngươi thành kính giá trị đều đang tiêu hao, bởi vì nhân loại sinh ra có tội. Mà bộ phận này tội, ngươi nhất định phải vì đó trả giá đắt. Ngươi sinh sản sinh hoạt, thậm chí là nơi suy nghĩ, đều cần thành kính giá trị đến chèo chống, mà một khi không có thành kính giá trị, như vậy ngươi tồn tại cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Đương nhiên cơ bản mậu dịch vẫn là tồn tại, tỉ như nói nông phu tín ngưỡng vào đại địa chi thần, trồng trọt thu hoạch sau đó bán cho tín ngưỡng hỏa diễm chi thần đầu bếp, đổi lấy thịt nướng. Nói tóm lại, trên cơ bản nhất định phải tín ngưỡng vào một vài thứ, ngươi mới có thể thu được sinh tồn tiếp đồ vật. Liên hô hấp, ngươi đều cần hướng đại khí chi thần cầu nguyện, đem đổi lấy phần này quyền lợi. Cũng không biết khi nào lên, tại trong những người này, lưu truyền nổi lên dạng này một cái cố sự. Đó chính là ở cái thế giới này, tồn tại một giấc mơ, cái mộng cảnh này là từ nhân loại mộng tưởng cấu thành, ở nơi đó, cũng không có thần quy tắc, mọi người có khả năng tùy ý vui cười, hoặc là chào hỏi thần người nhà. Chỉ là đáng tiếc là, những cái kia chó săn luôn luôn tại tìm kiếm mộng cảnh kia vết tích, muốn đem cuối cùng này nhạc viên phá hủy. Đồng thời cũng có được nhân loại thủ hộ giả truyền thuyết lưu truyền, có một thanh niên cầm trong tay nghi trượng kiếm, có khả năng giao phó nhân loại lực lượng bản thân, làm cho nhân loại dù là không dựa vào thần, cũng có thể trên phiến đại địa này sinh tồn. Chỉ là đồng dạng, vị này nhân loại thủ hộ giả lại là từng cái địa khu tội phạm truy nã, được xưng là trong ao rắn, hắn sẽ phun lưới rắn, lấy tự do cùng trí tuệ dụ hoặc ngươi, để ngươi thoát ly hiện tại không suy nghĩ gì an bình. Mặt khác, cái bóng vương quốc lời giải thích cũng tại lưu truyền, nói là lộ kẹn vương quốc lưu lại bảo tàng, kia phần bảo tàng có thể khiến người ta đi tới thần tiếp xúc cùng không đến địa phương. Cuối cùng bờ biển trở thành nhân loại tự do chi dân cuối cùng sinh tồn chỗ. Mọi người lợi dụng siêu phàm công nghiệp máy móc, tinh luyện nước biển cùng muối, bắt giữ trong nước biển cá, trình độ nhất định đến đạt được đồ ăn cùng lẩn tránh thần quy tắc. Hải Dương chi thần cho tới hôm nay còn chưa sinh ra, không thể không nói là một chuyện may mắn. Những cái kia tại bờ biển người, cũng tương tự có một ít truyền miệng, bị cho là hỏng truyền thuyết. Đó chính là tại gặp nạn ngày lúc trước, kia trên biển còn có một tòa tên là Hồi Âm đảo hòn đảo. Tại kia hòn đảo bên trong, có một phần phân tranh. Theo kia phần phân tranh kết thúc, có khả năng sẽ sinh ra hai vị thần chi mặt, cũng có khả năng dựng dục ra hy vọng mới. Mà mỗi đến đêm khuya thời điểm, cũng chỉ có người tại ánh sao chỉ dẫn hạ, mơ hồ trong đó thấy được một số người ở trong nước biển tranh đấu. Chỉ là đáng tiếc là, hết thảy đều xem không phải như vậy rõ ràng, phản phất bị cái khác hào quang che giấu. Nhìn về phía trung quanh, hết thảy đều vẫn là có ánh sáng, quang mang kia chân thực như thế, rồi lại như thế mộng ảo. Không có người sẽ thưởng thức cái này mộng ảo ánh sáng, cũng không người nào nguyện ý thưởng thức chân thực ánh sáng. Kia là thần giao phó vạn vật hào quang, đã từng sự vật phản phất nhiều một tầng công xiềng, bị này chân thực mà hư hào quang bao phủ. Mọi người đánh mất rơi đụng vào những vật này tư cách, chỉ có đạt được thần cho phép mới có thể thu được tư cách. Đương nhiên tầng này ánh sáng phong tỏa cũng không tính tuyệt đối, một ít siêu phàm lực lượng có khả năng khiêu động tầng này phong tỏa, chỉ là có thể có được phần này siêu phàm lực lượng người, lại là số ít. Đồng thời trải qua gặp nạn ngày đại thanh tẩy về sau, mọi người càng thêm nguyện ý tín ngưỡng thần, mà không còn là đi tìm phương pháp khác, bởi vì kia có tội. Trên phiến đại địa này sinh hoạt đã trở nên đặc biệt khó khăn. Đương nhiên tại biển cả trong vực sâu, Eo vẫn như cũ duy trì công kích tư thái. Cuộc chiến đấu này đã không biết tiến hành bao lâu, những người khác đã từ lâu rời đi. Thiên Không Chi Thần đánh khai bình chướng, bỏ mặc cái khác thần chi mặt trở về, tạo thành gặp nạn này, đối với Nạt Thạ cũng có được không nhỏ ảnh hưởng. Bây giờ Eo lại một lần nữa rơi vào hạ phong, trên người cốt nhận đứt gãy rất nhiều, đồng thời trở nên khó khôi phục, chỉ là tại này phía sau thao túng nó ẩn giả lại cũng không là sốt ruột. Nạt Thạ sát thực mạnh lên, bởi vì hắn trạng thái đang dần dần bị kiểm chế đến vinh thật đầu này tuyến bên trên, theo loại này kiểm chế, Nạt Thạ khoảng cách vinh thật chân lý trạng thái liền càng ngày càng gần, đồng thời thông qua thời gian có khả năng thu hoạch lực lượng cũng càng nhiều. Đương nhiên đồng thời cũng đại biểu cho Nạt Thạ triệt để quy về vận mệnh, cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong. Về phần Eo, chẳng qua là một cái cuốn lấy Nạt Thạ công cụ mà thôi, coi như ở trong quá trình này báo hỏng, cái kia cũng không có gì to tát. Ngươi cho rằng ngươi một chút hy vọng sống tại kia ánh sao, tại kia cái khác trở về thần sao? Thần giả vẫn là như vậy hay nói, đối với sắp kiểm chế vận mệnh, cũng không có biểu hiện ra chờ mong, bởi vì cái này vốn là tất nhiên. Không. Tại cái kia vách núi trên đường, Nạt Thạ phản bác thần lời nói. Ta là đang nghĩ, ta nên như thế nào chém xuống đầu của ngươi? Chương 998. Đúng, chính là như vậy, khí thế tại chân một điểm. Thần giả vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó trên vách núi, nhìn xem Nạt Thạ, thậm chí bắt đầu chỉ điểm Nạt Thạ muốn làm sao nói câu nói này, mới có thể càng thêm hiện lộ rõ ràng chính mình khí phách. Rất hiển nhiên, thần giả căn bản sẽ không để ý Nạt Thạ lời nói, bao quát phía sau hết thảy cảm xúc. Thần sẽ không để ý, bởi vì hết thảy đều hẳn là thần, thần nên có dung người chi lượng. Thần giả đối với hết thảy đều là lấy một loại nào đó đối lập nhau tha thứ thái độ đến quan sát, vũ nhục thần cũng tốt, khinh nhẫn thần cũng tốt, tất cả những thứ này cuối cùng cũng chỉ sẽ bị kiềm chế vì vận mệnh một bộ phận, sau đó lại cũng không có nửa điểm gợn sóng. Đương nhiên ở trong quá trình này, chắc chắn sẽ có một ít không biết tự lượng sức mình tiểu côn trùng, muốn đi ngược dòng nước, nhảy ra dòng sông dài của vận mệnh, đáng tiếc là, kia trung quy là không có khả năng. Nạt Thạ tuy rằng mạnh, đồng thời phát hiện đến tương lai một loại khác con đường đi hướng, nhưng hắn cùng mình vẫn là chênh lệch quá lớn, đồng thời cũng bị tự mình phát hiện quá sớm. Nếu như hắn thật tại cái khác thế giới trưởng thành, nói không chừng sẽ là chính mình kình địch. Lấy tương lai vô hạn, đối kháng tự thân vận mệnh kiềm chế. Đáng tiếc là, Thiên Không Chi Thần làm một chuyện tốt, đem ra hỏa này đưa đến thần nặc thế giới bên trong, xảy ra hắn giám thị phía dưới. Chính mình đều ở nhà hành vi, quả nhiên là đúng. Này cho mình số lớn bố cục thời gian, mà vận mệnh chỉ cần bị định ra, liền sẽ dần dần đi hướng bị quyết định địa phương, có lẽ sẽ có khó khăn chắc trở, nhưng lại không cách nào phản kháng. Nạt Thạ đáng tiếc, không hổ là theo vũ trụ kỳ cảnh bên trong được mang đi ra linh hồn. Đương nhiên đối với ẩn giả tới nói, đây là một chuyện tốt, dù sao đem Nạt Thạ đi tương lai phương hướng khác nhau tồn tại vận mệnh kiềm chế, sẽ để cho hắn tiến thêm một bước, đối với tiếp xuống thần nặc tranh đoạt, có càng nhiều nắm chắc. Trong lòng đối với kia vũ trụ kỳ cảnh có một ít hiếu kỳ, nhưng rất nhanh kia tơ hiếu kỳ liền bị kiềm chế. Hắn nhóm bên trong, chỉ có Thiên Không Chi Thần còn có một ít dư lực quan sát đến đại đa nguyên vũ trụ, đồng thời hơi phí sức làm một số việc. Mà cái khác thần chi mặt, cơ bản không có lại lớn đa nguyên vũ trụ bên trong hành tẩu quá, bởi vì lúc đó rất nguy hiểm. Đã từng không phải là không có thần chi mặt muốn đi tới đại đa nguyên vũ trụ thăm dò, chỉ là hắn nhóm hiện tại đại đa số trở thành Thiên Không Chi Thần một bộ phận. Hắn nhóm xác thực là chân lý cấp bậc không giả, nhưng vừa đến, hắn nhóm bản thân thân là thần nặc thế giới trụ cột chi nhất, bản thân liền không thể bên ngoài toàn lực phát động lực lượng. Cùng con đường cấp so với tự nhiên vẫn như cũng là vô địch, nhưng là cùng ngang cấp tranh chấp, như vậy hắn nhóm đem ở vào yếu thế. Một phương diện khác tới nói, chân lý dù sao không phải điểm cuối cùng, thậm chí còn chưa tới cái này đại đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm nhất, có chút tồn tại đối với hắn nhóm vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Thật muốn bên ngoài hoạt động lời nói, hắn nhóm cần từ bỏ đồ vật sẽ so với trong tưởng tượng nhiều, vì vậy cuối cùng ngược lại là trở thành một đám phá hôi. Không dựa vào ngoại lực trở thành chân lý cấp thực tế là quá khó, cho dù là ẩn giả hiện tại thanh trừ hết tự thân năng lực, nhưng hắn bắt đầu từ số không đi ngoại giới sống sáo, con đường cấp hắn tuyệt đối có thể đến tới, nhưng chân lý cấp hắn chính mình cũng không xác định. Tại loại này tình huống dưới, ngoại giới đối với hắn nhóm tới nói, chỉ là một khối gân gà. liền không ngừng thăm dò ngoại giới, đem những cái kia đi ra ra hỏa toàn bộ nuốt ăn, có được nhiều nhất thần chi mặt thiên không chi thần, không như thường không phải mạnh nhất thần chi mặt sao? Đối với thần chi mặt tới nói, hắn nhóm tượng trưng cho chính là thần nặc một cái nào đó phương diện, chỉ có thần nặc mới là hết thệ căn bản. Ẩn giả suy nghĩ hơi hơi chấn động, sau đó nhìn về phía Nạt Hạ. Không thể thủ đoạn, lấy tự thân làm ảnh hưởng nguồn gốc, kích động sự vật biến hóa, giao phó sự vật càng nhiều khả năng đồng thời, cũng cho ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ, ngươi càng nhiều khả năng, từ đó ảnh hưởng tới suy nghĩ của ta biến hóa. Ẩn giả vẫn như cũng là như vậy thản nhiên, đáng tiếc đây là không có ích lợi gì, vận mệnh của ta sớm đã xác định, bất kỳ cái gì chệch hướng đều sẽ nhượng ta bừng tỉnh, vì vậy bất cứ dị thường nào trạng thái, cũng sẽ không lưu tại trên người của ta. Thiên mệnh thân thể, bất kỳ cái gì dị thường trạng thái đều khó mà đối ngươi thân thể tạo thành ảnh hưởng, có tuyệt đối chỉ hướng tính lực lượng, bất kỳ cái gì đối hắn tạo thành phá hư lực lượng, đều sẽ sinh ra tương ứng lực lượng cùng với đối kháng. Đây chính là ẩn giả chiêu số chí nhất, cũng là hắn khai phá đi ra tuyệt đối đặc tính. Tuyệt đối chỉ hướng tính, tự thân vận mệnh đã sớm xác định, vì vậy bất luận cái gì bất lợi cho chỉ hướng tính lực lượng đều khó mà quấy nhiễu hắn, coi như ngắn ngủi quấy nhiễu, cũng sẽ rất nhanh bị giải quyết. Như vậy cái này đâu? Nhưng cũng ở thời điểm này, một ít biến hóa sinh ra. Thiên không chi thần trước tiên phát giác, chỉ là hơi hơi do dự về sau, liền không có ngăn cản. Sau đó cố này dị động tiến một bước mở rộng, một tên cẩn thận từng ly từng tí thành kính cầu nguyện người, nhìn dưới mặt đất lúa mạch sinh trưởng lúc, đột nhiên phát giác được bầu trời có cái gì ánh sáng. Bất quá trong khoảnh khắc đó, nó bản năng quy sát, thế nhưng là đầu lâu cùng mặt đất va chạm, nhưng cũng để nó sửng sốt. Nó đã sớm quy sát trên mặt đất, lúc trước cầu nguyện chính là như thế, chỉ dám nằm dạp trên mặt đất, dùng một loại nào đó nhìn xuống thị giác nhìn trên mặt đất lúa mạch. Sự tình của quá khứ để nó cảm giác được mình bây giờ rất thật đáng buồn. Người không thể nhìn thẳng bầu trời, làm kia quang hành với thiên lúc. Chỉ là cái này khác, hắn cảm thấy quang mang kia rất lộng lẫy, không giống với thần lâm thời ánh sáng, hắn rất muốn nhìn, thế là hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, dù là này sẽ nỗ lực tử vong đại giới. Thốt hoa mỹ ánh sao a. Hắn như thế ca ngợi đến, mà lần này ca ngợi lại làm cho nội tâm của hắn liền yên tĩnh đứng lên, cùng lúc trước loại kia cầu nguyện lúc cảm giác khác biệt. Khi đó hắn chỉ là nó, vì lẽ đó cầu nguyện sẽ mang đến cái gọi là an bình, mà bây giờ hắn là hắn, sở dĩ an bình là bởi vì hắn hiện tại thật an bình. Lần này nhìn thẳng ánh sao, hắn cũng không nhận được trừng phạt, thế nhưng là lại một lần nữa nằm thấp đi xuống đầu, lại trở nên không cam lòng đứng lên. Có lẽ ta cần một ít cải biến, siêu phàm công nghiệp sao? Suy nghĩ của hắn nhất chuyển mà qua, nhưng có nhiều thứ lại cắm rễ vào trong tâm. Một bên khác kia huyễn lệ ánh sao lưu chuyển, sau đó trực tiếp đánh phía mặt biển, xuyên thấu dòng nước, đi tới rãnh biển. Tàn tạ hẻo thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị này ánh sao dòng lũ đánh tan. Đồng thời Nạt Thạ lại trực tiếp nên đón bên trên những thứ này ánh sao, đồng thời tại kia tâm thần vị trí, kia một bộ phận tâm thần bắt đầu biến hóa. Tại thiên không chi thần đả mở môn hộ, nhượng sở hữu thần trở về thời điểm, Nạt Thạ cũng lặng lẽ phát động tinh mạch, đem chính mình một bộ phận truyền lại đến thiên ngoại. Ở thế giới bên trong biến hóa đã không đủ làm phá cục lực lượng, như vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ thế giới bên ngoài lực lượng. Vì không làm cho ẩn giả nhầm vào, kia bộ phận chuyển di sự vật, dù là đầu nhập thần nặc thế giới, cũng sẽ không dẫn phát bất cứ động tĩnh gì, ngược lại là đến thiên ngoại, mượn nhờ quần tình chi môn tổ chức này lực lượng, mới có cường điệu mới phát dục khả năng ra ngoài. Rất hiển nhiên Nạt Thạ thành công, cho dù là một chút xíu lực lượng, tại vô hạn khả năng hạ, vẫn như cũ sẽ thành công. Chương 999. Cỗ này ánh sao bay thẳng mà xuống, vô số người đều ngắm nhìn nơi này, chờ đợi kết quả xuất hiện. Bất quá đại đa số người nếu như muốn nhúng tay, đều sẽ bởi vì một ít những chuyện khác quấy nhiễu từ đó thất bại. Bao quát đại địa chi thần trở tồn tại. Hắn nhóm cũng không phải không có nghĩ qua nhúng tay chuyện này, đáng tiếc là toàn bộ đều bị ngăn cản cả lại. Ẩn giả quy hoạch sự tình, không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Ánh sao sao? Ngọn lửa nhấp nháy, hỏa diễm chi thần là lấy một cái đốt lửa quạ đen xuất hiện, hắn nhìn lên bầu trời, đối với thiên không chi thần mưu đồ có một ít nhận thức. Tại sở hữu thần chi mặt bên trong, thiên không chi thần là cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều nhất một cái kia, hắn là một cái sao trời chi thần thần vị, cũng không phải là bí ẩn gì sự tình. Thậm chí nếu như cái này thần vị thành công lời nói, như vậy tại về sau, liền có tương ứng sự tích lưu truyền ra đi, thay vị kia mới sinh ra tồn tại đến thu nạp tín ngưỡng lực lượng. Làm ngươi thức tỉnh quá khứ chi năng, lĩnh ngộ thiên ngoại chi tâm, ngưng tụ tên thật lợi thế, đi qua ánh sao hành trình, đeo lên sao trời mũ miệng, liền có thể đăng lâm thần vị. Đây chính là thiên không chi thần vì Nạt Thạ quy hoạch con đường thành thần, trình độ nào đó tới nói, cùng Nạt Thạ trải qua sự tình 10 phần tương tự. Thiên không chi thần bồi dưỡng thần chi mặt sao trời, nhưng thật ra là quan ngoại giao hoặc là buôn bán bên ngoài người quản lý loại hình vai trò, hắn cần cùng thế giới khác giao dịch, từ đó thu hoạch được đến từ thế giới khác lực lượng. Vì lẽ đó ban đầu xuyên qua thế giới lực lượng mới có thể lấy lợi thế tình thế xuất hiện. Hắn đi tới thế giới khác thời điểm, những thế giới kia sở dĩ lại bởi vì lợi thế lực lượng cho Nạt Thạ che chở, cũng chính bởi vì Nạt Thạ trên thân có dạng này một tầng dự định thân phận. Nhưng đáng tiếc làm mưu đồ này lộ tuyến, không hiểu xuất hiện một ít sai lầm, Nạt Thạ xác thực là dựa theo con đường kia đi tới, nhưng cuối cùng ngưng tụ ra con đường, lại hơi rẽ ngoặt một cái, đi hướng tương lai. Mà khi nhìn đến tương lai con đường thời điểm, Thiên Không Chi Thần liền đã minh bạch Nạt Thạ kia không hiểu sai lầm, xuất hiện ở nơi đó. Loại kia cùng ẩn giả con đường đối lập nhau tương lai con đường, chính là ẩn giả lưu lại rõ ràng nhất vết tích. Có thể nói, Nạt Thạ bây giờ tình huống là Thiên Không Chi Thần cùng ẩn giả cùng nhau tạo thành, vì lẽ đó Thiên Không Chi Thần đương nhiên cũng muốn lẫn vào một tay. Nạt Thạ ở thế giới bên ngoài, điều động cỗ này ánh sao, Thiên Không Chi Thần tự nhiên phát hiện, bất quá cũng không có tiến hành ngăn cản, đây chính là Thiên Không Chi Thần cho ủng hộ. Bằng không mà nói, lấy Thiên Không Chi Thần vị này nắm trong tay thế giới bình chướng tồn tại, hắn có thể rất tự nhiên đem cỗ này ánh sao chặn đường ở thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Mộng cảnh thế giới bên trong, Lô Kèn đám người cũng quan sát đến tất cả những thứ này, chờ mong Nạt Thạ có khả năng chiến thắng. Tình huống hiện tại xác thực không gọi được tốt, cho dù là thần không có nhằm vào bọn họ xuất thủ, nhưng vẹn vẹn một ít chó chăn cừu, liền để bọn hắn thời gian trở nên càng ngày càng khó quá. Hiện tại chó chăn cừu có thể mượn thần sở định hạ những cái kia quy tắc, sức chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn, mỗi một cái chó chăn cừu đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết so với tự thân cường đại vô số lần người. Tương đương với qua chấp trưởng thần luôn khí mãnh tu sĩ, mà bây giờ chó chăn cừu lại có thể trực tiếp vận dụng những cái kia đại biểu thần tính quyền uy lực lượng. Những thứ này chó chăn cừu một mực đang nghĩ biện pháp tìm được mộng cảnh thế giới, sau đó đem này một mảnh tàng ô nạp cấu địa phương phá hủy, nhượng thế giới này trở về chất phát kiến tĩnh. Mà đổi thành một bên, một cái tu sĩ đang đứng ở trên núi, cầm trong tay lưỡi kiếm, tại sau lưng đi theo một đám tràn đầy mệt mọi người. "Phơ, chúng ta bây giờ rất thiếu hụt dược phẩm." Eden nói, đã từng thần thuật có khả năng tùy tiện chữa trị thương thế, nhưng hiện tại loại này tiện lợi đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ vận dụng thánh lực đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ truyền ra một chút rung động, từ đó bị những cái kia ác quyền bắt lấy. Đại bộ phận tu sĩ nếu như không có cầu nguyện mang tới thần thuật mô hình, chỉ bằng vào tự thân năng lực đến sử dụng thánh lực, nhưng thật ra là rất khó khăn, cũng chỉ có một số nhỏ tu sĩ có loại này tài năng. Đồng thời qua thần thuật cho dù còn nhớ rõ, hiện tại cũng cần tiến hành sửa đổi, nếu không sẽ bị phát hiện tung tích. Dưới loại tình huống này, bọn họ chữa trị năng lực trở nên trước nay chưa từng có thấp, đồng thời đang giải cứu nhân dân quá trình bên trong, cùng ác quyền nhóm giao chiến qua nhiều lần, bị thương người cũng không phải số ít, y dược cũng vì vậy tồn tại số lớn thiếu thốn. Đồng thời không đơn thuần là y dược, đồ ăn, dùng nước, nhân viên, quần áo các loại, bọn họ đều thiếu. Bên kia viện trợ đâu? Phơ trầm mặc một hồi về sau, mở miệng hỏi. Ác quyền gần nhất đang điên cuồng tuần tra, viện trợ bị chậm trễ. Eden cười khổ nói, những cái kia ác quyền bên trong, có không ít là bọn họ đã từng đồng bào, chỉ là hiện tại những người kia lại từ bỏ thân là người tư cách, toàn bộ quỷ sát tại thần dưới chân, hóa thân thành ác quyền. Bọn họ cùng siêu phàm công nghiệp có liên hệ, đối phương sẽ đúng hạn cung cấp một ít vật tư viện trợ, chỉ tiếc chính là đại gia kỳ thật cũng không dễ dàng. Mà bây giờ người càng ngày càng ít, đồng thời nguyện ý trở thành người tồn tại cũng càng ngày càng ít. Thánh lực trong ao thánh lực bị thuần hóa càng ngày càng nhiều, sợ tuy rằng thu hoạch một bộ phận quyền hạn, nhưng bộ phận này quyền hạn đang không ngừng bị pha loãng. Một khi chờ loại này pha loãng đến trình độ nhất định, như vậy liền tự mình bị xử quyết thời điểm. Vì lẽ đó, chúc ngươi thành công đi. Phơ nhìn về phía bờ biển, cấp ra lời chúc phúc của mình. Bởi vì còn tiếp tục như vậy, nhân loại liền thật không có tương lai. Tại bên trong đáy biển, cái kia ở vào nạt thạ tâm thần bên trong vách núi trên đường, nạt thạ cũng tại thời khắc này, nhanh chóng vận chuyển tự thân con đường, thời gian ngay tại nhanh chóng đẩy về phía trước vào, vinh thật uy hiếp tựa hồ cũng nháy mắt đến trước mắt. Lúc trước nhấn lại, đều chẳng qua là đang đợi cơ hội, mà giờ khắc này, liền đem tự thân tăng lên tới lớn nhất trình độ, sau đó hướng vị này quy hoạch hết thảy thần, lộ ra tự thân lợi nhận, sau đó nhượng vị này thần trả giá đắt. Cỗ này đột nhiên xuất hiện ánh sao bên trong, ẩn chứa thế giới khác các loại tin tức, mà tại thời khắc này, những tin tức này kết hợp những thế giới kia khác biệt quy tắc, bắn ra vô số kỳ diệu biến hóa. Tương lai vô hạn. Nạt thạ thúc dục con đường, theo đã hình thành thì không thay đổi trên con đường này, muốn mở ra trừ tiến lên hoặc là lui lại con đường thứ ba. Đã không có đường, vậy ta liền tự mình sáng tạo ra đường tới. Trên vách núi ánh sao, phản phất hóa thành một đầu thông thiên chi lộ, có khả năng thoát ly con đường này đi tới, không trả lại thuộc về ẩn giả hoạch định xuống vận mệnh. Thủ đoạn chỉ có ngần ấy sao? Nếu quả như thật chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời nói, phòng chứng ngươi chạy không thoát tự thân vận mệnh. Ẩn giả không có bởi vì này ánh sao con đường xuất hiện mà có bất kỳ cấp bách, ngược lại giống như là trước mắt hết thảy đều tại hắn đang quy hoạch. Đã như vậy lời nói, như vậy Nạt thạ, tương lai của ngươi ngay tại bây giờ, kiểm chế vì một đi. Ẩn giả nói, ngày đó ánh sao con đường cũng tại thời khắc này bị đã đưa vào thông hướng vách núi đường. Chương 1000. Ngươi mục đích là chém xuống đầu lâu của ta đúng không? Nhưng chỉ cần ngươi tới gần ta, như vậy liền tất nhiên tại bị vận mệnh kiểm chế trên đường. Đồng thời ngươi tạo dựng con đường nhân tố, mặc dù là những cái kia đến từ thế giới bên ngoài ánh sao, nhưng ngươi cuối cùng không có thoát ly khỏi đường dưới chân, theo trên vách núi diễn sinh con đường, cuối cùng cũng chỉ có thể trở về đến trên vách núi. Ẩn giả ngồi ngay ngắn trời nói như thế. Nói tóm lại vẫn là cường độ bên trên chênh lệch, sau một khắc, vách núi con đường chuyển động ở giữa, lộ ra đủ loại lực lượng ở trong đó. Tuyệt đối chỉ hướng tính, tuyệt đối thống trị lực, tuyệt đối tiếp diễn tính, tuyệt đối động lực. Bốn loại tuyệt đối đặc tính tại thời khắc này kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tạo thành đầu này vách núi con đường. Giờ khắc này Nạt thạ minh bạch một sự kiện, tại đối với tuyệt đối đặc tính nghiên cứu bên trên, mình đã đi đến thiên đường. So sánh với thần chi mặt tới nói, hắn nhóm đối với tuyệt đối đặc tính khai phá sẽ càng thêm phù hợp tự thân, bởi vì thần muốn chính là tuyệt đối. Mà Nạt thạ lại không phải như thế, nếu như hắn thật đâm đầu thẳng vào tuyệt đối bên trong, ngược lại sẽ giới hạn tự thân con đường tương lai. Ta nên trái lại phá giải tuyệt đối đặc tính, tuyệt đối vô hạn cũng không tồn tại, ngược lại có thể lấy vô hạn đến phá giải tuyệt đối đặc tính. Bởi vì chỉ tiếp sở quá sử dụng tuyệt đối đặc tính thần chi mặt những thứ này chân lý cấp, vì lẽ đó tại một số phương diện, Nạt thạ cũng bị lừa dối. Chỉ là hiện tại hiểu ra tựa hồ chậm một điểm. Nạt thạ ý nghĩ dần dần cứng ngắc, tại kia vô hạn tương lai giờ phút này nhưng đang nhanh chóng thu hẹp. Tương lai là có hạn độ, bởi vì cấu thành tương lai qua là có hạn. Coi như cái này cơ số lại lớn, đó cũng là có hạn. Mà khi ngươi đại bộ phận tạo thành cơ số quá khứ, bị ta vùi sâu vào phục bút về sau, tất cả những thứ này liền đã xác định. Ẩn giả tựa hồ hết sức cao hứng giải thích. Vĩnh thật tại thời khắc này nhanh chóng từ tương lai lan tràn tới, đem Nạt thạ bao phủ, cũng chính là tại thời khắc này, Nạt thạ trạng thái bị dừng lại. Ngươi cái gọi là vô hạn chỉ là một chuyện cười. Ẩn giả nhìn xem dạng này Nạt thạ, đối phương trạng thái giờ phút này đã quy về một, hoàn mỹ giải thích vận mệnh kiểm chế lực. Loại này nghiệm chứng, thậm chí nhượng Ẩn giả có tự thân con đường hơi hơi đạt được trưởng thành cảm giác. Ở vào bầu trời thiên không chi thần, ánh mắt lưu để lộ ra vẻ thất vọng, nhưng lại cũng không có nhiều thứ hơn. Có thể cùng thần tác đúng, chỉ có thần mà thôi. Nạt thạ cuối cùng vẫn là chống cự lại thần, không thể trở thành hắn nhóm bên trong một thành viên, rồi lại vọng tưởng đánh bại hắn nhóm, vì lẽ đó lần này bại vong là chuyện đương nhiên. Chính mình đối với hắn sở hữu chờ mong, cũng thực sự là, có lẽ tiếp xuống, chính mình còn muốn suy tính một chút, ứng đối như thế nào nạt thạ cái này mới thần chi mặt. Trở thành thần chi mặt nạt thạ, có lẽ sẽ mạnh lên rất nhiều đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Thiên Không Chi Thần lại đột nhiên sững sờ, bởi vì nạt thạ biến hóa trên người cũng không có đình chỉ. Cái gọi là vĩnh thật lại tại giờ khắc này tiến một bước biến hóa, bao quát thần giả đều tại thời khắc này không cách nào ngăn cản biến hóa này. Bởi vì loại biến hóa này quá nhanh. Nếu như nói tại ẩn giả điều khiển hạ, nạt thạ theo một cái khá lớn cơ số, không ngừng bị kiểm chế tương lai, cuối cùng bị cố hóa tại vĩnh thật trạng thái, bên này trở thành nhất. Mà giờ khắc này, nạt thạ lại là theo nhất chuyển vào là không trạng thái. Thuộc về nạt thạ tồn tại, tại thời khắc này, triệt để dung nhập vào tương lai bên trong. Con đường cấp tồn tại có khả năng dung nhập vào kia tự thân con đường hiện tượng bên trong, tỉ như phân tranh chi từ lúc trước liền đem tự thân dung nhập vào một nước phân tranh hiện tượng bên trong. Loại này dung nhập nhưng thật ra là một loại phi thường hung hiểm hành vi, khi đó, rất có khả năng bị loại kia hiện tượng trực tiếp ma diệt rơi một người ý chí, cuối cùng biến thành một loại đặc thù hiện tượng tự nhiên. Mà thần chi mặt kế thừa thần vị về sau, chính là rất tự nhiên đến chân lý cấp, bằng vào chân lý cấp tuyệt đối tồn tại, hắn nhóm tự thân chính là có thể dẫn phát đủ loại hiện tượng, vì vậy đối với loại hành vi này, kỳ thật cũng không quá quen thuộc. Thân ngạ mạn, nhượng hắn nhóm khinh thường cho đi tìm hiểu loại nguy hiểm này, rồi lại ích lợi nhỏ hành vi. Chỉ có những cái kia vào không thể vào con đường cấp, vì thăm dò chân lý tồn tại, hoặc là vì trong thời gian ngắn thu hoạch sức chiến đấu, mới có thể lấy loại nguy hiểm này phương thức dung nhập một loại nào đó tương ứng hiện tượng bên trong. Đồng thời loại phương thức này tính hạn chế cũng rất lớn, chân lý là đại đa nguyên vũ trụ thông dụng lực lượng, ngươi dung nhập hiện tượng, lại chỉ là mỗi một cái địa khu hiện tượng, như vậy về sau tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lại thêm thần chi đối mặt cho thần nặc thế giới hiện tượng tự nhiên, trời sinh liền có trưởng không quyền, có tương ứng quyền hành. Giống như là ngươi sinh ra chính là phú nhị đại, kế thừa một nhà công ty lớn, nhượng nó tự mình vận chuyển liền có thể đạt được kích lợi, ngươi sẽ còn chính mình gia nhập vào trong đó, sau đó bắt đầu không không bảy sao. Loại này lạc hậu phương pháp, thần chi mặt căn bản sẽ không đi để ý, tại hơi hiểu do về sau, liền sẽ từ bỏ. Đương nhiên nạt thạ cũng không phải đơn thuần dung nhập tương lai bên trong, nếu là thật dạng này, ẩn giả sẽ không tới không kịp ngăn cản. Nạt thạ có khả năng thành công, là hắn từng bước một bố cục dẫn đạo kết quả, tỉ như kia hóng ánh ánh sao con đường, chính là một loại trẻ lốc. Cuối cùng kia chủ động sử dụng tương lai con đường, thúc đẩy tương lai vĩnh thật trước thời hạn, xem như là vì một kích cuối cùng mà liều mạng đem hết toàn lực, nhưng xác thực lợi dụng tương lai con đường, đến tiến hành trước thời hạn bố trí. Cuối cùng còn có kia một điểm hiểu ra, tại còn chưa đặt chân vĩnh thật thời điểm, đối với tương lai làm ra tiến một bước nhận thức, đồng thời định ra một loại nào đó phát động thức nội tại biến hóa nguồn gốc. Dù là bị vĩnh thật trạng thái cố hóa, cũng vào thời khắc ấy lấy một loại càng thêm siêu thoát thái độ, đi dung hợp tương lai. Mặc kệ vĩnh đúng như gì cố hóa, cái kia cũng chỉ là tương lai một bộ phận. Chỉ là như vậy có ý nghĩa sao? Ẩn giả ngồi ngay ngắn ở trên vách núi, giờ phút này lại có điểm chần chờ, đơn thuần không muốn bị ta khống chế, tình nguyện táng thân cho tương lai, cũng không nguyện ý lấy thần thân phận sống sót sao? Thiên Không Chi Thần lúc này lại ngược lại cảm ứng được nhiều thứ hơn. Nạt Thả lựa chọn lấy loại phương thức này hòa vào tương lai, tương đương với tự sát, đem tự thân hết thể triệt để hòa tan tới lúc đó ở giữa bên trong. Liên tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, nó nguyên bản cấu thành sẽ trong nháy mắt bị pha loãng, sau đó không ngừng khuyết tán biến mất. Lấy loại này pha loãng trình độ, muốn cấu thành một cái tồn tại là không thể nào. Thật như thế sao? Thiên Không Chi Thần giờ phút này cũng lộ ra nụ cười, chỉ là sau đó thần sắc liền dữ tợn. Bầu trời phong vân biến hóa, mưa to thiểm điện phong bạo mưa đá không ngừng biến hóa. Hắn nhớ tới nạt thả cái chủng loại kia ngạo mạn, loại kia chính mình cũng không có đồ vật, loại kia vượt qua thần nặc khống chế tự tin. Cứ việc cùng ẩn giả có đối địch quan hệ, nhưng giờ khắc này Thiên Không Chi Thần lại cảm thấy mình tại hy vọng ẩn giả thành công. Bất quá sau một khắc, sở hữu thần đều nghe được một tiếng tim đập thanh âm. Kia nguồn gốc từ tương lai thời gian bên trong tiếng tim đập. Ẩn giả ngồi ngay ngắn ở trên vách núi, phất tay đem vách núi con đường tán đi, trên mặt tiên ổn biến thành ngưng trọng. Hắn quy hoạch vận mệnh tựa hồ tại thời khắc này. Loạn. Chương 1001. Kia một tiếng nhịp tim về sau, tương lai tựa hồ liền trở về cho vắng lặng, cho dù là ẩn giả, cũng không từ tương lai phát hiện nạt thạ vết tích. Tựa như nạt thạ thật táng thân tại tương lai bên trong bình thường, nhưng nếu như thật sự là như thế, như vậy kia một tiếng tim đập lại là chuyện gì xảy ra? Đồng thời chính mình đối với tương lai quy hoạch, hiện tại như là ngắm hoa trong màn sương, phảng phất nhiều hơn rất nhiều biến số. Đem hết thể giao cho tương lai sao? Ẩn giả đứng dậy, vách núi con đường lại một lần nữa hiện hiện, khác biệt chính là, lần này vách núi con đường lại cũng không là tồn tại ở nạt thạ tâm thần bên trên, mà là dung nhập vào thế giới này vận mệnh bên trong. Nếu như vận mệnh không dựa theo chính mình viết ý nghĩ vận chuyển, như vậy liền từ chính mình tự tay bắt đầu can thiệp, vô luận như thế nào cũng sẽ đem chương này vận mệnh tuyến kéo về dáng dấp ban đầu. Sự tình tựa hồ trở nên có ý tứ đi lên. Hắn đi trên đường, túi đầu không dám ngẩng đầu. Tại bầu trời kia là một vòng chói mắt mặt trời, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mặt trời kia có mấy đạo bóng chồng. Hắn tuy rằng không thấy, nhưng lại cũng không hiểu biết, thậm chí còn tiến thêm một bước biết, kia là mấy cái thần tại tranh đoạt mặt trời quyền hành. Tuy rằng không rõ ràng loại kiến thức này là thế nào tới, nhưng tại cái này thần lâm thời thay mặt, những kiến thức này chính là cứu mạng tri thức. Tỷ như bởi vì mặt trời là bị mấy vị thần linh tranh đoạt quyền hành, vì vậy mặt trời tồn tại thời điểm, chính là thần linh nhất sinh động thời kỳ, nhưng đồng thời cũng là dễ dàng nhất nhặt nhạnh chỗ tốt thời kỳ. Lợi dụng một ít đặc thù thực vật, hơn nữa nhất định nghi thức, có khả năng đạt được mặt trời chi tinh. Mà loại này mặt trời chi tinh có khả năng làm động lực nguồn gốc khu động siêu phàm máy móc. Lại nói siêu phàm công nghiệp vừa mới bắt đầu thời điểm, có nguyên năng chi hộp kỹ thuật, khi đó nguyên năng chi trong hộp thứ cấp nguyên năng chi hỏa có khả năng thu nạp chung quanh tự nhiên chi lực, sau đó hóa thành động lực nguồn gốc, đi khu động siêu phàm máy móc. Đáng tiếc là hỏa diễm chi thần hạ xuống quy tắc, hạn chế lại nguyên năng chi hỏa phát huy, đồng thời trừ cái đó ra, tự nhiên chi lực bên trong cũng ẩn chứa có số lớn thần chi ý chí, muốn khu động, nhất định phải một loại nào đó kỹ thuật đặc biệt. Đến mức hiện tại động lực nguồn gốc kỹ thuật trở nên càng ngày càng gian nan, nhân sinh tích trữ tới độ khó cũng tại không ngừng tăng lên. Rốt cục hắn đến mục đích, kia là một mảnh bãi cỏ, mấy cái hiệu ngay tại một chỗ lùn cây chỗ, gặm ăn chặt cây. Hắn biết rõ, chỉ cần mình kéo trong tay siêu phàm xuống ống, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết trong đó một cái hiệu, đạt được một tuần lễ thậm chí nhiều hơn khẩu phần lương thực, nhưng hắn lại không thể làm như thế. Chính xác làm phép là cảm tạ phồn vinh chi thần, mang đến như thế phồn vinh sinh thái hoàn cảnh, sau đó chân thành cầu nguyện đối phương, cuối cùng đem tự thân tín ngưỡng dâng lên, cái kia hiệu liền sẽ chết đi, đây chính là cầu nguyện của ngươi đạt được thần cho phép, thần đưa ra ngươi đồ ăn. Mà rất hiển nhiên, hắn còn là hắn, vì lẽ đó sẽ không đi kia chính xác làm phép, mà là muốn làm một ít tà đạo làm phép. Phồn vinh chi thần rất có thể là người chăn cừu cái nào đó chi nhánh, hắn chấp trưởng sinh thái phồn vinh, đồng thời cũng nắm trong tay hết thảy người bên ngoài sinh mệnh. Hiện tại có không ít người đều là hắn tín đồ, tin phục hắn, sau đó theo dã ngoại sinh thái hoàn cảnh bên trong thu hoạch đồ ăn. Thậm chí thoát ly rất nhân loại hết thể sự vật, chủ động quy thuận vì này sinh thái một thành viên, rất nhanh liền thoái hóa thành cùng hiệu đồng dạng dã thú. Bọn chúng không cần tại hướng thần cầu nguyện, liền có thể đi săn hết thảy, hoặc là hưởng dụng thực vật trái cây loại hình thu hoạch, bởi vì bọn chúng bản thân đã trở thành một thành viên trong đó. Không lợi dụng bình thường phương pháp cầu nguyện phồn vinh chi thần, cưỡng ép bên ngoài lực săn giết động vật, chỉ biết nên đón thần phạt, huyết nhục của ngươi sẽ dị hóa, sau đó diễn hóa thành các loại động vật, phản kháng ngươi ý thức thống trị, cuối cùng đưa ngươi chia ăn. Đương nhiên trừ cái đó ra cũng còn có tà đạo, đó chính là nơi xa xuất hiện một đám dê trắng, những thứ này dê có nhân loại bộ dáng, nhưng nội tại cũng đã thoái hóa thành dê, bọn chúng không còn có nhân lý đạo đức, chỉ có tàn khốc mạnh được yếu thua. Có lẽ trước kia thế giới cũng là mạnh được yếu thua, nhưng có nhiều thứ dù sao vẫn là tồn tại, mà bây giờ đối với những thứ này dê tới nói, thân là người một vài thứ, đã triệt để bỏ đi. Bọn chúng tập kích hiệu bầy, loại này bình thường đi săn có thể xem là tự nhiên sinh thái một khâu, cũng sẽ không nên đón thần phạt. Mà hắn cơ hội cũng chính là lúc này, lặng lẽ tới gần, sau đó chuyển động ở trong tay một cái máy móc, ánh sao lấp lánh mà ra, hắn lập tức động thủ, đi tới một bộ hiệu thi thể trước mặt. Bất quá lúc này, hắn cũng không có trực tiếp đi cắt thịt. Bởi vì cho dù là chết đi, cái này hiệu cũng vẫn như cũng là thuộc về phồn vinh chi thần, nếu như trực tiếp hạ thủ thu hoạch, đồng dạng sẽ dẫn phát thần phạt, tự thân thịt đồng dạng sẽ bị cắt đi. Khoảng thời gian này đến, vì thăm dò những tin tức này, đã không biết có bao nhiêu người vì vậy chết đi. Đương nhiên cũng có được càng nhiều người, đối với tương lai đã mất đi tín nhiệm, từ đó triệt để từ bỏ thân là người tư cách. Tỷ như lúc trước nhìn thấy những cái kia dê bên trong, liền có hắn đã từng đồng bạn. Nó đã từng lần một hướng về hắn nói gặp nạn ngày trước, chính mình thân là đại phú thương nhân sinh hoạt nhiều sao mỹ mãn, chính mình tiểu thê có như thế nào kinh diễm người mỹ mạo, con của mình có nhiều sao nhu thuận. Nó nói nó hận thế giới này, tại gặp nạn nhật xuất hiện trong nháy mắt đó, thê tử liền bởi vì nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, từ đó hóa thành một sợi gió bị thổi tan, con của mình bởi vì hỏi một câu thần vì cái gì ở phía trên, từ đó chìm vào lòng đất. Chính mình cuộc sống tốt đẹp nháy mắt bị tước đoạt, nó thống hận tất cả những thứ này. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn là hướng về tất cả những thứ này thần phục, lựa chọn vứt bỏ thân là người tư cách, quỳ sát tại thần trước mặt, hoàn toàn từ bỏ bản thân, đem chính mình biến thành dê. Hắn không có trách cứ đối phương, bởi vì thần ở khắp mọi nơi, hắn nhóm quy tắc bao phủ các mặt, coi như tin phụng cái nào đó thần, đạt được đều sẽ 10 phần gian nan, chỉ có hoàn toàn từ bỏ bản thân mới có thể đạt được căn bình. Đồng thời loại này tuyệt vọng còn không chỉ như thế, những cái kia các mặt quy tắc cũng chỉ bất quá là một cái trụ cột mà thôi. Thỉnh thoảng còn sẽ có một ít thần tích hiện hiện, đối với tín đồ mà nói, thần tích là một loại chuyện tốt, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thần tích chính là kinh khủng nhất tai họa. Một ít quy tắc bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp lẩn tránh, nhưng thần tích lại đại biểu cho thần linh nhìn chăm chú, khi đó bất kỳ tiểu thông minh đều là vô dụng, chờ đợi ngươi, chỉ có thần phục với thần đầu này đường về. Trong đầu hắn hiện lên phương diện này tin tức, nhưng động tác trong tay, nhưng không có vì vậy mà dừng lại, tại cái nào đó nháy mắt, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, sau đó lập tức mở ra một cái máy móc, một loại nào đó hư ảo đồ vật chớp động. Hắn lập tức động thủ cắt thịt, sau đó vừa đến tay về sau, liền xoay người bỏ chạy, không có chút nào dừng lại ý tứ. Ở phía sau hắn, vô số dê phát ra cừu hận chu lên, vượt qua ánh sao quá nhiều, hướng về hắn chạy tới. Một hồi về sau, hắn thành công bỏ rơi những cái kia dê, trong tay thịt cũng đủ chính mình ăn được mấy ngày, chỉ là hắn nhưng không có bất kỳ vui sướng nào cảm xúc. Thế giới này bệnh, được rồi một loại tên là thần bệnh. Chương 1002. Trên đường trở về, hắn lại cũng không dám đi đại lộ, bởi vì hết thảy đường đều cùng ẩn giả có quan hệ, cuối cùng đều có khả năng đi tới gặp vách núi. Đồng thời trên đường hành tẩu, còn cần cảm tạ đại địa chi thần, đồng thời mỗi một bước đều cần cầu nguyện, đương nhiên coi như không phải trên đường, cũng cần làm như thế, bằng không mà nói sẽ dần dần bị đại địa chán ghét, từ đó trên mặt đất nửa bước khó đi. Đi trong chốc lát về sau, hắn ngừng lại, mở ra giày của mình, tại đế giày chỗ, để vào một khối trường hạt gạo tinh thạch, nhìn thấy đế giày xuất hiện một ít hào quang về sau, lúc này mới yên lòng lại. Hiện tại nhân loại ăn ở đều cần một loại nào đó siêu phàm lực lượng can thiệp vào, hoặc là trầm xuống tâm hướng thần cầu nguyện, hoặc là chính là lợi dụng cái khác siêu phàm lực lượng thay thế. Hắn chính là dựa vào những thứ này siêu phàm công nghiệp sản phẩm đến đối kháng cái này tràn đầy thần tích thế giới, từ đó thu hoạch được sinh tồn quyền lợi. Quá dương tinh đá không quá đủ rồi, lần này trở về còn cần lại chế tác một đám. Trong đầu hắn không hiểu xuất hiện lợi dụng giữa chưa thần nhóm đối với mặt trời quyền hành tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, thu hoạch mặt trời chi tinh biện pháp. Dựa vào lúc trước người thuyết pháp, hắn là đang thoát đi bãi nốt cửu thời điểm, xúc phạm một loại nào đó thần phạt, từ đó bị tác động đến, dẫn đến trí nhớ toàn bộ đánh mất, bất quá đối với thần kháng cự, lại bản năng lưu lại. Chỉ là trong đầu hắn loại này không hiểu xuất hiện tri thức, ngược lại là những người khác không có. Đương nhiên này rất có thể là một loại cạm bẫy, dù sao ở trong đó có số lớn lợi dụng thần linh trong lúc đó tranh đấu, từ đó thu hoạch lợi ích phương pháp. Mà loại phương pháp này nhiều khi đều cần hắn cùng thần linh tiến hành một ít tương đối thân mật tiếp xúc, này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vì vậy bọn họ căn cứ lúc này mặc dù không có bài xích hắn, nhưng lại cũng thật không dám trực tiếp sử dụng trong đầu hắn thỉnh thoảng xuất hiện ý nghĩ. Đối với cái này hắn ngược lại là không có như thế nào để ý, dù sao những ý nghĩ kia xuất hiện quá mức quỷ dị. Căn cứ người cũng không coi là nhiều, lúc hắn trở lại, tất cả mọi người cùng hắn chào hỏi, nhưng lời nói cũng không tính nhiều. Dù sao ở thời đại này, hết thảy lời nói đều muốn nhận thánh âm chi thần quản hạt, vị này thần tuy rằng không quá hiển lộ rõ ràng tự thân tín ngưỡng, thậm chí trước kia hắn tín đồ cũng sẽ không trực tiếp đem hắn làm tín ngưỡng, mà là lựa chọn thần nặc cái này chính thể. So với nhượng, cái này khổ tu sĩ thậm chí có nghiên cứu qua cái khác thần chi mặt, thánh âm giáo hội tu sĩ cũng tương đối phức tạp một ít. Cái này cũng cùng thiên không chi thần có quan hệ, có lẽ là tư duy đến nơi này quan hệ, trong đầu của hắn lại xuất hiện tương quan tri thức. Thiên không chi thần nắm giữ lấy rất nhiều thần chi mặt, vì vậy tương đối cái khác thần chi mặt, hắn có thể theo thần nặc cái này công cộng tín ngưỡng hồ đạt được càng nhiều ủng hộ, vì lẽ đó so sánh với cái khác thần chi mặt tuyên dương tự thân nhiều hơn thần nặc chính thể, thiên không chi thần càng thích tuyên dương chính thể. Bởi vì dựa theo phân số tới nói, hắn chiếm cứ phân số nhiều nhất, cho nên mới có thánh âm giáo hội khắp nơi tuyên dương thần sự tích, biên soạn thần ngôn loại chuyện này phát sinh. Đồng thời thánh âm cái này thần chi mặt tuy rằng thuộc về thiên không chi thần, nhưng tựa hồ cũng bởi vì còn cái khải một ít thao tác, mà có chút bí ẩn ở trong đó, có thể lợi dụng địa phương. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền toát ra một thiên mạt nhật kỷ nội dung, thánh âm chi thần cùng thần ngôn có quan hệ mật thiết, mạt nhật kỷ xuất hiện, liền chứng thực thánh âm chi thần có không muốn người biết một mặt. Chỉ tiếc vị này thần cơ hồ không thế nào xuất hiện, liền hắn đối với thế giới lưu lại trói buộc, cũng chưa đặc biệt trọng yếu, chỉ cần ngươi ít nói chuyện, ngẫu nhiên đọc hơn mấy lần thần ngôn, liền có thể lẩn tránh rơi hắn tạo thành ảnh hưởng. Căn cứ là tại cái nào đó trong sơn cốc, phải xuyên qua một đầu thật dài tiểu đạo, mới có thể xâm nhập đến trong sơn cốc này, đồng thời trong quá trình này có rất nhiều ngụy trang tiến hành lừa dối. Tiểu Tinh, tới. Đi vào sơn cốc không bao lâu, liền có một người trung niên vẫy tay để hắn tới. Hắn nhận biết người này, tên là Tim Nam Nhân, là siêu phàm công nghiệp mở ra người đệ tử. Nghe nói đã từng tham dự qua ngăn cản Hải Dương Chi Thần sinh ra chiến dịch, đương nhiên dù là có loại này lý lịch, giờ phút này cũng không dám quá nhiều sử dụng tự thân siêu phàm lực lượng. Ẩn chứa có người ý chí quá nhiều siêu phàm lực lượng, chỉ biết nên đón thần phạt. Thời khắc này Tim, liền trên người có nhiều loại thần phạt, tỉ như hắn không cách nào bị ánh mặt trời chiếu, không cách nào bị hành tẩu ở trên mặt đất, đồng thời thân thể thỉnh thoảng sẽ phát sinh một loại nào đó nhiễu sóng, kia là thần đối với hắn nguyên rủa. Mà Tim nhìn xem Tiểu Tinh, cũng có chút không hiểu ý vị. Tại kia đáy biển chiến trường chỗ, Nạt Thạ kéo lại eo, những người khác vào lúc đó căn bản không phát huy được tác dụng, bao quát hư giả trí tuệ, vào lúc đó cũng chỉ có thể chờ ở Nạt Thạ cùng ẩn giả trong lúc đó quyết đấu xuất hiện thắng bại. Phân tranh ngược lại là cũng còn có chút tiểu động tác, đáng tiếc không có tác dụng gì, ẩn giả cần chính là một cái bị chính mình trưởng khống Hải Dương chi thần, mà không phải một cái bị phân tranh ô nhiễm Hải Dương chi thần. Chỉ tiếc Nạt Thạ hành vi vượt ra khỏi ẩn giả đoán trước, tại Nạt Thạ dung nhập tương lai một khắc này, ẩn giả đã mất đi đối với tương lai vận mệnh khống chế, bị phân tranh bắt lấy cơ hội. Cũng chính là vào thời khắc ấy, phân tranh xuất thủ đồng thời, luôn luôn bị xem nhẹ phong huyết chi thú cũng xuất thủ. Tim thần sắc căm trầm, tuy rằng nói cuối cùng Hải Dương chi thần tuyệt không sinh ra, nhưng Nạt Thạ lão sư, đối với cái này Tim cũng không nguyện ý đi tin tưởng, hắn cho là mình lão sư nhất định có chuẩn bị ở sau, có khả năng theo tử vong bên trong trở về. Thì như trước mắt A Tinh, bãi nốt cừu là bọn họ hiện tại đối với nhân loại thành thị xưng hô, bên trong tụ tập số lớn sắp bị thuần hóa dê. Bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đột kích bãi nốt cừu, ý đồ đem bên trong còn đối với mình từ có hướng tới dê cứu ra, nhượng nó khôi phục nhân loại tư cách. Đương nhiên dạng này người ở thời điểm này ngược lại là số ít. Nhân loại quen thuộc căn nhàn, tại bãi nốt cừu bên trong, ngươi chỉ cần chạy không tư tưởng của mình, sau đó như là một cái chân chính dê giống như, an tâm tiếp nhận bị ném cho ăn đồ ăn, an tâm tiếp nhận bị thu gặt lông dê cùng mãi, như vậy ngươi liền có thể 10 phần ăn nhàn sống sót. So sánh dưới, bãi nốt cừu bên ngoài sinh hoạt liền 10 phần khó khăn, khắp nơi đều cần cẩn thận, không thể có mảy may chủ quan, đồng thời liền như là siếc đi dây bình thường lợi dụng các loại siêu phàm khí giới đến lẩn tránh thần quy tắc. Đồng thời điểm trọng yếu nhất ở chỗ, tại bọn họ nhìn bên này không đến bất luận cái gì hy vọng, bọn họ không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng cùng thần đối kháng. Một trận thần tích, liền có thể nhượng một cái căn cứ hủy diệt, người phản kháng đối với thần chi mặt tới nói, càng giống là một loại trò đùa. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ sẽ mạo hiểm phiêu lưu đi đột nhập bãi nốt cừu, đây chỉ là bởi vì vẫn như cũ có người không cam lòng. Thần các loại giáo nghĩa, đưa ra người rất nhiều hứa hẹn, như là hạnh phúc cùng an bình, nếu như chỉ nhìn biểu tượng, có lẽ dê thật có được những vật kia. Đáng tiếc là, chúng ta cũng không phải dê, dê an bình cùng hạnh phúc, người cũng không đồng ý. Cho nên chúng ta tất nhiên sẽ phản kháng thần, đây chính là bởi vì thần sở hứa hẹn đồ vật theo không tồn tại. Trước 1003, mà trong nhân loại cũng chỉ có không cam lòng vì dê người. Phía trước trong đoạn thời gian, bọn họ đột kích một cái bãi nốt cừu, sau đó tại dẫn người thời điểm chạy trốn, phát hiện một cái đi theo chạy người, người kia chính là A Tinh. Càng thêm lối nói của hắn, hắn là khắc sâu nhất trí nhớ, chính là một vòng rực rỡ màu sắc ánh sao, vì lẽ đó tại quên đi tên của mình về sau, hắn mới có thể trực tiếp cho mình đặt tên là Tinh. Người khác cũng bình thường gọi hắn A Tinh hoặc là Tiểu Tinh. Mà tại trên thân người này, Tim đã nhận ra một ít đặc thù khí tức. Đối phương trong trí nhớ kia xóa rực rỡ màu sắc ánh sao, Tim có ấn tượng, dù sao tại trận kia đối chiến bên trong, lấy bọn họ thị giác đến xem, cuối cùng chính là Nạt Thạ tiếp dẫn ánh sao, đem mèo đập chết, sau đó Nạt Thạ liền đột ngột biến mất. Trong trí nhớ chỉ còn lại kia xóa ánh sao, đồng thời trong óc thỉnh thoảng xuất hiện đặc thù chi thức A Tinh, liền trở thành Tim trong mắt Nạt Thạ bố trí chuẩn bị ở sau. Nhưng loại này bố trí, tại Tim trước mắt lại có loại không cách nào không có chỗ xuống tay cảm giác. Đồng thời liền hắn cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc có phải là cả bẫy. Nạt Thạ lão sư tất nhiên còn có phục sinh khả năng, cũng nhất định có tương ứng bố trí, nhưng A Tinh xuất hiện quá mức đúng dịp. Tim khoảng thời gian này đường ra làm chủ, cùng Dỗ Kỷ bọn người chống đỡ lấy một chỗ căn cứ, lúc này mới cảm giác được lão sư lúc trước không dễ dàng. Hắn vẫn chỉ là kéo dạng này một cái cỡ trung căn cứ, đối mặt cũng bất quá là thần sở lan tràn một ít quy tắc mà thôi, mà lão sư lúc trước lại là muốn trực diện thần tồn tại, đồng thời ở một mức độ nào đó làm được có đến có về. Loại chuyện này, vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều khó mà làm được a. Đương nhiên hắn hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đến lên giai đoạn, chỉ có đến lên giai đoạn mới có thể miễn cưỡng có đối kháng thần tích khả năng, đây cũng là căn cứ khoảng thời gian này đến nay kế hoạch. Chỉ là liền trước mắt mà nói, hắn cũng không có lòng tin tấn thăng đến lên giai đoạn. Của hắn thắng lợi nhân tố động cơ giờ phút này đã chế tạo hoàn thành, thậm chí nguyên bộ các loại sinh mệnh bộ kiện cũng đã cấu thành tốt, tuy rằng trước mắt là tổn thương trạng thái, nhưng chỉ riêng sức chiến đấu tới nói, hắn tại phản giai đoạn cũng là cực mạnh, đối với như thế nào đến lên giai đoạn, cũng có được tự thân tương đối hợp lý quy hoạch. Đáng tiếc hắn vẫn như cũng là không có lòng tin hoàn thành chính mình tấn thăng nghi thức. Thần cốc, tim vẻ mặt hốt hoảng, hắn tổ tiên bất bại truyền thuyết tại thần cốc đã dẫn phát một trận chiến tranh, mà cuộc chiến tranh này song phương là kỵ sĩ cùng với thánh kỵ sĩ. Cũng chính là một trận chiến này, thánh kỵ sĩ nhanh chóng cô đơn, đồng thời thánh kỵ sĩ gia tộc cũng ở trong quá trình này nhanh chóng cắt giảm. Đến mức ngàn năm sau hiện tại, thánh kỵ sĩ gia tộc đã triệt để diệt vong. Đương nhiên, tim ánh mắt quét về phía một góc nào đó, lộ ra một chút châm chọc nụ cười. Vật kia nếu như còn sống, có lẽ liền không gọi được tiêu vong đi. Hiện tại trọng điểm ở chỗ, bất bại truyền thuyết, tại thần cốc bên trong thành công ngưng tụ ra năm đó mạnh nhất công tích, mà phần này công tích dù là cho tới bây giờ loại hoàn cảnh này cũng vẫn như cũ tồn tại. Nếu như mình có khả năng kế thừa kia công tích, dùng cái này làm trung tâm, như vậy có lẽ liền có như vậy một chút khả năng đến lên giai đoạn. Chỉ là loại chuyện này cũng mười phần khó khăn. Vừa đến thần cốc bị đại địa giáo hội canh chừng, năm đó xuất hiện trước nhất thánh kỵ sĩ giáo hội chính là đại địa giáo hội, đương nhiên xuất hiện trước nhất phản loạn cũng là đại địa giáo hội. Dịch gia tộc năm đó chủ yếu thế lực đều là tại đại địa giáo hội cương vực, thánh thiên âm bên này dịch gia tộc ngược lại là chi nhánh. Thần cốc tự nhiên cũng liền tại đại địa giáo hội bên trong phạm vi quản hạt, xem như năm đó đại địa giáo hội thánh địa, đã từng đại địa chi thần bày ra quá thần tích địa phương. Cho tới hôm nay, nơi đó đối với đại địa giáo hội cũng là một cái hết sức đặc thù địa phương. Muốn ở nơi đó cử hành nghi thức, liền tương đương với tại thần dưới mí mắt đốt đèn, muốn chết. Lấy tim thực lực bây giờ, tự nhiên là không có khả năng hoàn thành loại kia nghi thức, hắn nhất định phải thu hoạch càng nhiều ủng hộ mới được. Hiện nay thế lực khắp nơi đều thành lập từng cái căn cứ, tỉ như thuật sư, tỉ như một ít dị chủng tổ chức, lại hoặc là dị tộc tổ chức. Dựa vào siêu phàm công nghiệp khí giới, hắn có thể liên hệ với trong đó không ít người. Bọn họ những tổ chức này xem như nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng, có khả năng đối kháng thần quy tắc, nhưng tiếp tục cũng bất quá là kéo dài hơi tàn ngồi chờ chết. Chính mình đưa ra kế hoạch này, bọn họ rất nhiều người đều sẽ đồng ý, nhưng còn chưa đủ. Chính là bởi vì biết do nạt thạ cường đại, đồng thời kế thừa nạt thạ kia xem thường thần tinh thần ý chí, vì lẽ đó hắn cứ việc cứu hạ thần, nhưng cũng sẽ không vì vậy về mặt thực lực hạ thấp thần, lâm vào lửa mình dối người tình trạng. Chỉ bằng vào bọn họ những người này, dù là hơn nữa những cái kia che giấu lên giai đoạn, cùng với có khả năng liên hệ với ngoại giới quần tinh chi môn tổ chức, bọn họ muốn lật bàn vẫn như cũ không tính hiện thực. Hắn cần một ít biến số, một ít cho dù là đối mặt thần, cũng có thể sáng tạo ra thêm vào cơ hội tồn tại. Tiểu tinh, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Tim như thế dò hỏi. Tiểu tinh sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đối phương là đối kháng thần anh hùng, tại những cái kia chăn cừu ác quyển truy kích hạ, mấy lần vì càng nhiều người mà chiến, từ đó nhiễm lên thần phạt nguyền rủa. Hắn kính nể dạng này người, tự nhiên nguyện ý hướng tới dạng này người nỗ lực tính mạng của mình. Đã như vậy tiếp xuống chúng ta liền có bận rộn. Tim nói, lái xe máy, đi hướng sơn cốc căn cứ một địa phương khác, tìm được Dỗ Kỷ. Lúc này Dỗ Kỷ trạng thái so với hắn muốn hơi tốt một chút, chỉ bất quá đồng dạng nhiễm phải thần phạt, bộ ngực hắn huyết nhục đã hoàn toàn biến mất, mắt trần có thể thấy một trái tim đang nhảy nhót. Đây là hắn cưỡng ép giết chết một cái cho chăn cừu sở trả ra đại giới, hắn bị cưỡng ép chế tạo ra một cái chỗ chí mạng, bất kỳ cái gì bén nhọn đồ vật chỉ cần chạm tới ngực của hắn, hắn liền sẽ vì vậy mà chết đi. Vết thương này không cách nào dùng mệnh lưới bổ huyết, nó nhất định phải bại lộ trong không khí. Vì vậy hiện tại Dỗ Kỷ chiến đấu, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, hoặc là lợi dụng mệnh lưới đem địch nhân công kích tiến hành bị lệnh. Nơi này tương tự thần phạt nguyên rủa có rất nhiều, mỗi người hơi đối kháng thần quy tắc lúc không chú ý, liền sẽ rơi xuống loại này nguyên rủa. Đồng thời đây cũng là một loại tuyên cáo. Rất nhiều nhân loại tức không có đối kháng thần quy tắc, đi thu hoạch thân là người tự do ý chí, nhưng cũng không nguyện ý triệt để xóa gọn tự thân cá nhân ý chí, trở thành không suy nghĩ gì dê. Bọn họ cần một loại so sánh, chỉ có người càng thảm, bọn họ những thứ này người trung lập mới có thể càng khuynh hướng dê. Có lẽ đây mới là thần không có trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn những người phản kháng này trực tiếp xóa gọn sạch nguyên nhân. Rất nhiều người không tiếp thụ được loại này hiện thực, tuyệt vọng tự sát, chỉ là cũng có được càng nhiều người tích góp lửa giận của mình. Ý nghĩa của bọn họ cũng không cần thần đến xác định, chính bọn hắn nhân sinh sẽ tự mình dụng tâm đi đến, thần hết thảy ở trong quá trình này sẽ chỉ là cản trở. Vì lẽ đó thần đồng dạng không cần tồn tại, bọn họ cũng ngay tại vì thế mà nỗ lực. Chương 1004. A Tinh đi tại cắt vàng bên trong, đại địa chi thần cũng có được không ít quản hạt thần chi mặt, tỉ như sa mạc chi thần, lại hoặc là sông núi chi thần chờ chút. Bất quá loại này thần chi mặt phần lớn đều là cùng đại địa bản thân liền có quan hệ, cùng loại với hải dương chi thần loại này một cái khác khổng lồ lĩnh vực, đại địa chi thần cũng không có chạm đến thành công. Vì vậy lần này hải dương chi thần bị tiệt hồ, cũng quả thật làm cho đại địa chi thần đặc biệt phẫn nộ. Sa mạc chi thần thân là đại địa chi thần lệ thuộc cái nào đó thần chi mặt, có ăn mòn năng lực, bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ dần dần bị sa mạc ăn mòn bao trùm. Nó giáo nghĩa cũng là thế giới này cuối cùng sẽ bị sa mạc ăn mòn rơi, trở thành một cái sa mạc thế giới. Hành tẩu tại trên cát vàng, từng giây từng phút đều sẽ nhận một ít đặc thù ảnh hưởng, tỉ như sẽ bị hạt cát dần dần ăn mòn. Lúc trước liền có một vị không tin thần người, tại sa mạc đi đến một hồi về sau liền biến mất, có không ít người tìm kiếm tung tích của hắn, cho là hắn là bị cắt vàng nuốt sống, nhưng cẩn thận tìm một phen, cũng không có tìm được sự tồn tại của đối phương. Thằng đến tìm kiếm lấy chính mình xuất hiện sa hóa vết tích, mới hiểu được người kia là thế nào mất tích. Người vô tín đi trong sa mạc sẽ dần dần bị ăn mòn, sau đó một chút xíu hóa thành cát vàng, chỉ có không ngừng cầu nguyện mới có thể tránh miễn loại tình huống này phát sinh. A Tinh tự nhiên là không có khả năng cầu nguyện, vì vậy hắn giờ phút này muốn tránh cho bị ăn mòn, liền chỉ sử dụng ngoại lực đến cung cấp phòng hộ. Hắn một cái tay kéo lại bộ ngực mình treo một cái mặt dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên nhiều lỗ tiểu cầu, lay động trong lúc đó có khả năng nghe được nội bộ có cái gì tiếng va chạm rõ rã. Này mặt dây chuyền chính là siêu phàm công nghiệp sản phẩm chi nhất, có khả năng hình thành một tầng tự nhiên chi lực phòng hộ thuẫn, bao trùm mục tiêu. Loại vật này trước mắt còn không cách nào sản xuất hàng loạt, trong đó một ít tinh vi bộ kiện, nhất định phải siêu phàm công tượng tinh tế rèn luyện mới có thể chế tạo ra. Có thể nói, thứ này có khả năng lẩn tránh rơi rất nhiều bên ngoài thần định quy tắc. Lần này hắn quá bên này tới mục đích, chính là đến móc nối từng cái căn cứ. Nghe nói ở chỗ này cũng đóng giữ một ít tồn tại cường đại, tìm kế hoạch tiếp theo, nhất định phải đạt được đối phương trợ giúp. Dựa vào ngộng cảnh thế giới, bọn họ kỳ thật có thể so với hơi nhẹ dễ thực hành không gian lữ hành, nhưng đáng tiếc là kỹ thuật bên trên có khả năng làm được, bọn họ lại cũng không có thể làm như vậy. Loại này vết tích quá mức rõ ràng, thế tất sẽ hấp dẫn những cái kia chó săn chú ý, mục đích tọa độ rất dễ dàng sẽ bị bại lộ đi ra. Vì lẽ đó lần này bên kia chỉ là đem hắn vứt xuống sa mạc bên này cứ điểm đại khái phạm vi bên trong, về phần con đường sau đó, cũng chỉ có thể chính hắn đi đi. Hơn nữa truy binh cũng rất nhanh liền sẽ tới, nhiệm vụ lần này cựu tử nhất sinh. Tim lúc ấy nói, sau đó mang theo Á Tinh đi tới một tòa cửa đá trước mặt. Tại cửa đá kia bên trên, có một cái bị trói người tượng đá, này bị trói nhân thần tình thống khổ, nếu như ngươi xích lại gần một điểm, còn có thể nghe được một loại nào đó thâm thúy kêu rên. Dựa vào Tim lời giải thích, tòa này cửa đá là cái nào đó đặc thù không gian trang bị, có khả năng vượt không ở giữa liên hệ, nội bộ còn cấu kết thế giới của giấc mơ, lấy mộng cảnh làm con đường đến tránh thần quy tắc quá nhiều. Đương nhiên vì bảo đảm cửa đá trong lúc đó liên hệ ổn định, vì lẽ đó Tim lão sư đã từng xuất thủ, lợi dụng một loại nào đó biện pháp, đem một cái khó có thể được xưng là người người, chia cắt trở thành vô số phần, sau đó cố hóa tại này trong cửa đá, đồng thời giữ vững đối phương hoạt tính. Hắn từng giây từng phút đều cần tiếp nhận đến từ tầng giới hạn tin tức quá nhiều, lại không biện pháp cảm giác được tin tức của ngoại giới. Loại hình phạt này thật là so với chết còn muốn cho người khó chịu. Bất quá A Tinh cũng không có hỏi, Tim bại nhắc lên cái này trên cửa đá người lúc, trong lời nói tràn đầy trào phúng, lần trước hắn như thế trào phúng, vẫn là tại bắt ở một cái chó chăn cựu thời điểm. Tóm lại, A Tinh tại tiếp nhận Tim nhiệm vụ về sau, liền thu được này một thân trang bị, sau đó liền được đưa đến này trong sa mạc tới. Đồng thời đạt được Tim câu nói kia, trong đầu của ngươi tri thức, theo giờ khắc này bắt đầu, có thể không bị hạn chế sử dụng. Qua hồi ức lóe lên một cái rồi biến mất, A Tinh liền phát hiện tình trạng. Nơi xa xuất hiện báo cát, vàng hồ hồ cắt bụi đem hết thảy che đậy, theo mặt đất đến bầu trời, vàng đến đen. Tự nhiên thần tích sao? A Tinh trong đầu nháy mắt liền xuất hiện tương ứng tin tức. Thần chi mặt quan hệ trong đó cơ bản đều là đối địch, hắn nhóm đều là lẫn nhau đối thủ, cùng nhau cạnh tranh trở thành độc nhất thần nặc cơ hội. Bất quá thần chi mặt trên bản chất đều là một thể, hắn nhóm đều nguồn gốc từ thần nặc cái này tồn tại, liền suy nghĩ tầng dưới chốt phương thức đều là nhất trí, đó chính là chi phối hết thảy. Nhiều lắm là bởi vì về sau lấy khác biệt trụ cột phát triển ra con đường khác về sau, từ đó có tiến một bước khác biệt tồn tại. Vì lẽ đó thần chi mặt ở giữa cạnh tranh mới đặc biệt tàn khốc. Có cạnh tranh, tự nhiên cũng liền có kẻ thất bại, mà kẻ thất bại cũng chia làm hai loại tình huống. Một loại là lẫn nhau trong lúc đó quá khác biệt, thế là lựa chọn có thể ăn mất đều bị ăn luôn, tạm thời không thể ăn rơi cặn bã, liền ném ra ngoài, chỉ còn lại đối ứng trụ cột, sau đó dựa vào những cái kia cặn bã, trở thành đàn thú, sau đó trở thành ma linh. Một loại khác chính là lẫn nhau trong lúc đó khác biệt tính cũng không tính quá lớn, mà loại tình huống này lúc, là một cái thần chi mặt mạnh hơn một cái khác thần chi mặt, cũng đem đối phương đánh bại thời điểm, rất dễ dàng liền có thể đem đối phương hết thể tiếp thu. Mà loại này tiếp thu liền tạo thành mấy cái thần chi mặt, lại chỉ nhất nhất cái làm chủ tình huống. Đại đa số thời điểm, những thứ này thần chi mặt đều có thể xem là một cái thần chi mặt, nhưng cũng có được đặc thù thời điểm. Thần chi mặt đều đối ứng thế giới này nào đó một chi trụ, cũng chính vì vậy, thần mới bị ước thúc đại bộ phận lực lượng, muốn bày ra thần tích thời điểm, đều cần đối ứng tín ngưỡng. Nhưng một ít thời điểm lại không phải như thế, tỉ như hiện tại, sa mạc nhấc lên báo cát, là loại này môi trường tự nhiên bình thường hiện tượng tự nhiên, thần chi mặt mượn cái này bày ra thần tích, liền không cần như thế nào hao phí tín ngưỡng. Loại này thần tích liền được xưng là tự nhiên thần tích, bản thân liền là một loại nào đó thể hiện tự thân uy năng hiện tượng tự nhiên. Chỉ là loại thời điểm này, cũng là loại này thần chi mặt nhất gần sát loại này hiện tượng tự nhiên, cuồng bạo nhất thời điểm, cùng cái khác thần chi mặt nhỏ bé khác biệt, liền sẽ bị phóng tới lớn nhất. Nói cách khác, lúc này sa mạc chi thần, tự chủ năng lực đạt được lớn nhất tăng lên. Mà thần chi mặt trong lúc đó, chỉ có 3 loại quan hệ, đối địch, lệ thuộc, bị lệ thuộc. Nói một cách khác, hiện tại sa mạc chi thần có đâm lưng đại địa chi thần khả năng. Tuy rằng đại địa chi thần khẳng định đối với cái này có một loại nào đó phản chế thủ đoạn, sẽ đem loại khả năng này giảm bớt đến nhỏ nhất, nhưng lại tiểu, đó cũng là có loại khả năng này. Ngay tại A Tinh tự hỏi như thế nào lợi dụng lần này tự nhiên thần tích làm lớn chuyện thời điểm, phía sau hắn cách đó không xa cột cát đột nhiên mở ra, lộ ra một cái sắt thép đúc thành cửa, sau đó không đợi A Tinh kịp phản ứng, hắn liền được đưa tới trong cửa. Chương 1005. Theo sau lưng sắt thép cửa chính đóng kín, A Tinh liền cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ, cỗ này chấn động là toàn bộ nơi ẩn nút tại chấn động. Thứ này đang di động, đây là một tòa di động tòa thành. Trong đầu tự nhiên xuất hiện dạng này nhận thức, A Tinh liền nghe được một cái như là thiếu niên giống như thanh âm. Tiểu tử ngươi ngốc đứng tại kia làm gì? Thanh âm nguồn gốc từ đỉnh đầu. A Tinh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái tung bay ở giữa không trung heo. Ngay không đúng, mèo. Con mèo này thịt mỡ dập dờn, giữa không trung lắc lư ra duyên dáng vết tích. Người tìm được sao? Không đợi A Tinh trả lời, liền có một thanh âm khác vang lên. Một cái màu đen chó lớn theo thông đạo một bên khác đi tới. Lúc này A Tinh mới quan sát tỉ mỉ lên này sắt thép trong môn hết thảy. Cái trụ sở này khắp nơi là từ sắt thép đúc thành, ở phía trên có một ít từ móng vuốt cào đi ra đường cong, phản phất một loại nào đó cây hình dáng đồ. Kia là loại thuật pháp danh sách cây hình dáng đồ. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện những tin tức này. Mà cây này hình dáng đồ tác dụng là đưa đến một loại nào đó tự cấp tự túc hiệu quả, nhựa căn cứ này bên trong hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, thần quy tắc không có cách nào chạm tới trong này tới. Nhìn đến đây, A Tinh liền đem trên người mình trang bị đóng lại, tiết kiệm nguồn năng lượng, hiện tại ai cũng đều không giàu có. Chính là này ngu ngu ngốc ngốc tiểu tử. Ản Phạ tung bay ở giữa không trung, móng vuốt sờ cái hông của mình thì mỡ, chỉ cảm thấy than mình gầy. Khoảng thời gian này đến, nó không thể không cưỡng chế lao động đứng lên, đối kháng những cái kia thần tích, tỉ như tòa này nơi ở nút, chính là hắn một móng vuốt cào đi ra. Muốn trước kia, nó làm sao có thể làm loại chuyện này, có khó khăn gì liền sẽ giao cho mình trong cơ thể loại thuật pháp danh sách giải quyết, không giải quyết được, vậy liền hô to nạt hạ. Nạt hạ. Ản Phạ nhìn xem chính mình móng vuốt, nhưng không có nói thêm gì nữa, tung bay ở giữa không trung hướng về trong căn cứ đi đến. Cùng ta đến đây đi. Bẻ ở tạ trên thân bước lên hỏa diễm, liếc mắt giữa không trung Ản Phạ. Sau đó đối A Tinh nói, khoảng thời gian này đến, trưởng thành nhiều nhất chính là Ản Phạ, tỉ như nói tham chiếu trong cơ thể mình loại thuật pháp danh sách, chế tạo một cái có khả năng tự cấp tự túc bên trong tuần hoàn nơi ở nút, chính là Ản Phạ nghĩ ra được, đồng thời bỏ ra hành động thực tế. Đồng thời lần này, bọn chúng tại nhận được tin thông chi về sau, liền lập tức tìm kiếm A Tinh cái này đến đây câu thông sứ giả, là Ản Phạ hiện trường nhằm vào A Tinh khai phá ra một cái thuật pháp, tính toán ra A Tinh khả năng tồn tại vị trí, lúc này mới nhanh như vậy tìm được A Tinh. Cái này hết án lại nằm mèo, lúc này cũng coi như trưởng thành. Chỉ là qua cái kia sung sướng mèo lại tựa hồ như biến mất theo không thấy. So sánh dưới, Bẻ ở Tạ ngược lại là tỉnh táo một chút, nó từ vừa mới bắt đầu liền ở vào trong khốn cảnh, về sau là dựa vào Nạt Thạ mới thành công thoát khỏi khốn cảnh, nhưng bản thân lại đối lập nhau muốn thành thục rất nhiều. Chỗ này nơi ẩn nút chính là lấy hai bọn chúng là chủ. A Tinh hơi kinh ngạc về sau, liền đi theo Ản Phạ cùng Bẻ ở Tạ. Tại hiện tại lúc này, rất nhiều nhân loại bộ dáng tồn tại, không xứng đáng chi là người, ngược lại là loại động vật này bộ dáng tồn tại, càng giống là người một ít. Ngươi ý đồ đến ta đã biết được. Bẻ ở Tạ nói ra, lên giai đoạn sức chiến đấu chúng ta xác thực rất yếu, tim kế hoạch cũng quả thật có thành công, nhưng lần này là không chi viện, chúng ta lại cũng không nhất định sẽ đồng ý. A Tinh khẽ giật mình, trong lòng bản năng hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Xem tình huống, những thứ này nơi ẩn nút trong lúc đó có lẫn nhau liên hệ phương thức, đồng thời còn mười phần nhanh chóng. Đã như vậy, vì cái gì tim muốn mạo hiểm phiêu lưu phái ra chính mình người sứ giả này? Vì lẽ đó tiếp xuống, có khả năng thỉnh cầu đến chi viện, liền xem ngươi rồi. Bẻ ở Tạ rất nhanh liền đi vào một cái đại sảnh. Mới đi vào, liền có rất nhiều người đối bọn chúng vân an, những người này cùng tim nơi ẩn nút người không có quá lớn khác biệt. Trên người có không ít siêu phàm khí tức, thậm chí có một ít tiến hành máy móc cải tạo, lợi dụng máy móc thay thế chính mình tứ chi bộ kiện. Đây cũng là một loại không nói ra được trân trọng, vì giữ lại thân là người tư cách, bọn họ đối với mình tiến hành không phải người cải tạo. Không đúng đúng thế, A Tinh cũng không có cái gì khó chịu, ngược lại đối kháng ý chí của thần càng thêm kiên định. Xem ta. A Tinh không hiểu hỏi. Không sai, tại mộng cảnh trò chuyện bên trong, Tim chỉ là giản lược nói một lần kế hoạch của mình, nhưng kế hoạch này dựa vào cái gì có thể thành công, hắn cũng không có nói tiếp. Mộng cảnh thế giới tuy rằng bị Nạt Thạ đại nhân giao cho chúng ta khống chế, nhưng kỳ thật cũng không tính an toàn, mộng cảnh giao lưu rất khó giấu giếm được hữu tâm dò xét thần. Bất luận cái gì chuyện quan trọng, một khi trực tiếp đưa ra, thần chỉ nếu muốn biết, như vậy chuyện này cuối cùng đều sẽ bị thần biết được. Vì vậy hiện tại mộng cảnh giao lưu đều là một ít kế hoạch đại khái, hoặc là nói tăng thêm số lớn hư giả tin tức. Ngay cả chúng ta đều không rõ ràng, Tim là thật muốn tiến hành kế hoạch này, vẫn là chỉ là làm một cái ngụy trang, dùng cái này đến tiến hành một ít hành động. Hắn đã đưa ngươi phái tới, như vậy đã nói một sự kiện, đó chính là ngươi kỳ thật mới là kế hoạch kia mấu chốt, thể hiện ra ngươi địa phương đặc thù, đến nghiệm chứng kế hoạch này có phải hay không thật có thể thành công. Nếu như nghiệm chứng thông qua, như vậy chúng ta nơi ẩn núp liền sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp Tim hoàn thành kế hoạch của hắn. Bẻ ở Tạ nghiêm túc nói. A Tinh giờ mới hiểu được đi qua, vì cái gì có chính mình người sứ giả này tồn tại. Chỉ là Tim cũng chưa hề nói chính mình muốn làm gì, thậm chí đối với Tim kế hoạch, hắn không nhất định có Bẻ ở Tạ biết đến nhiều. Chính mình muốn làm sao biểu hiện mình tính đặc thù đâu? A Tinh bản năng liền nghĩ đến lúc trước chính mình nhìn thấy một màn kia. Nếu như có thể kích động sa mạc chi thần đâm lưng đại địa chi thần, như vậy có lẽ liền có thể lấy được đối phương tín nhiệm đi. A Tinh nghĩ đến, đồng thời hắn cũng đối vừa rồi Bẻ ở Tạ trong miệng Nạt Thạ đại nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Tại Tim căn cứ, Tim thường ngày nói nhiều nhất một cái tên, cũng là Nạt Thạ. Kết quả đến nơi này, cái này nơi ẩn nút chủ nhân vẫn như cũ thường xuyên lẩm bẩm Nạt Thạ cái tên này. A Tinh bản năng cảm giác, Nạt Thạ hết sức trọng yếu, là một cái đối với mình người rất trọng yếu. Trong trí nhớ, kia xóa hoa mỹ ánh sao liền lại một lần nữa xuất hiện, hắn giống như nhớ đến lúc ấy hắn quỳ rạp dưới đất, nhưng là lại hình như là đứng lên tới. Một bên khác, Tim cũng tại làm chuẩn bị cuối cùng, hắn cũng không rõ ràng A Tinh có thể làm được trình độ gì, thậm chí A Tinh có phải là Nạt Thạ chuẩn bị ở sau, hắn cũng không rõ ràng. Hắn cũng tương tự rõ ràng, nếu như A Tinh không thể thành công mời được chi viện, hoặc là làm ra cái gì đặc thù biến số, như vậy kế hoạch của mình tỷ lệ thành công sẽ thấp đáng thương, thế nhưng là hắn vẫn tại chuẩn bị. Vô luận có hay không chi viện, cũng vô luận A Tinh có thể hay không dẫn phát biến số, Tim đều muốn đi bắt một cái khả năng. Mang theo ý nghĩ này, Tim đột nhiên phảng phất cảm ứng được một tiếng tim đập, nhưng lại rất nhanh biến mất. Chương 1006. Ta hiểu được, ta sẽ hết sức bày ra tự thân giá trị. A Tinh nói, chỉ nói là thời điểm, đầu nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, hướng về phía trước bắt đầu nhìn ra xa, phảng phất muốn xem chút gì. Ngươi đang làm những gì? Bệ ở Tạ trực tiếp mở miệng hỏi, lấy cảm giác của nó năng lực, tự nhiên biết mình sau lưng bên kia là cái gì, một ít người bình thường mà thôi, vì cái gì người này sẽ ở thời điểm này hướng về phía trước nhìn lại? Không, ta chỉ là nghe được phía trước có thứ gì, không nhịn được muốn hướng nơi đó nhìn lại mà thôi. A Tinh gãi đầu, có chút đắng buồn bực bộ dạng, cũng có thể là ta nghe lầm. A Tinh khó có thể hình dung chính mình cái chủng loại kia cảm giác, phảng phất nghe được một loại nào đó tiếng trống, kia tiếng trống tại khích lệ hắn đi thẳng về phía trước, thậm chí có loại đối phương ngay tại phía trước chờ ngươi. Nhưng cảm giác nhưng không giống lắm, phía trước khái niệm tựa hồ 10 phần mơ hồ, liền loại kia tiếng trống cũng không có quá dài cái vận, tựa như chỉ là chớp lên một cái, liền dừng. Thanh âm sao? Bệ ở Tạ đen xì trên trán, nhăn lại một đạo nhăn núm, nghiêng hai đi lắng nghe, lại cái gì cũng không có nghe được, nửa ngày nó mới tiếp tục hỏi, có thể cùng ta cẩn thận nói một chút cái thanh âm kia sao? Hiện tại đã qua. A Tinh thần sắc có chút mờ mịt, phản phất còn đắm chìm trong thanh âm kia bên trong bình thường, bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Phản phất là một loại khích lệ tiếng trống, lại tựa như sinh mệnh ban đầu thai động, khi nghe đến về sau, liền sẽ có loại có đồ vật gì tại trước đó chỗ chờ ngươi cảm giác. Phản phất, nhìn thấy tương lai của ta. A Tinh lời nói mới rơi, liền thấy được Bệ ở Tạ mặt kích động lên, lộ ra một hàng kia hàng răng. Ngươi xác định là loại cảm giác này? Bệ ở Tạ hướng về A Tinh tới gần, ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt, một luồng dọa người khí thế liền đè ép tới, giờ khắc này Bệ ở Tạ, phản phất tùy thời có khả năng hóa thành biển lửa đem hắn nuốt sống. Đương nhiên, A Tinh không rõ Bệ ở Tạ vì sao lại kích động như vậy, bất quá rất nhanh này kích động cũng liền tan đi. Từng đạo mệnh lệnh bị truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, A Tinh thu được nơi ẩn núp nhất định quyền hạn, sau đó liền bị ném tại một bên, như thế nào bày ra giá trị của mình, Bệ ở Tạ cũng không có cùng hắn nói, hiển nhiên là nhượng chính hắn nhìn xem xử lý. Đồng thời tại mộng cảnh thế giới bên trong, trước kia người chăn cừu phòng nhỏ vị trí, lúc này nơi này đã bị triệt để cải tạo, trở thành một cái đại phòng hội nghị. Rất nhiều người tại thời khắc này tụ tập. Gia tộc Johnny Mona, Theo, Johnny, Sai Sẹp, Will, Lò Đồ cùng với phía dưới cận vệ, ảnh vệ, ẩn vệ, mệnh chi tổ chờ còn có như là Alpha, Bệ ở Tạ, Kỳ, Dô Kỳ, Tim bọn người. Lô Kèn Vương quốc vương thất, quân đội, gia tộc Pha Z, sở tiền bọn người. Còn có ẩn giấu đi thân phận A Cửu. Thuật sư nghị hội một đoàn người. Dị chủng đại biểu. Phương Bắc dị tộc Bạch Trung Sào. Siêu phàm công nghiệp đại biểu. Hải yêu nhất tộc đại biểu chờ. Quốc gia khác một ít cùng lên giai đoạn có liên quan nhân viên. Vô số cỗ thế lực tụ tập ở đây, có ít người mơ hồ đã nhận ra vấn đề, mà có ít người rồi lại không rõ ràng cho lắm. Loại này quy mô triệu tập, khẳng định sẽ khiến những cái kia thần chú ý, sau đó liền số lớn chó săn xuất động. Những cái kia tại thần chi quy tắc hạ, trở nên đặc biệt có tính nguy hiểm chó săn, sẽ lần theo bất luận cái gì một chút vết tích, bắt lấy mục tiêu, sau đó nhanh chóng đem một cắt đều cắn xé xuống. Những cái kia chó săn tính nguy hiểm đã không cần nhiều lời, mỗi một lần triển lộ vết tích đều là một lần mạo hiểm. Bất quá nhưng cũng không có người vì thế mà tức giận, không thể không nói, lúc trước gặp nạn này, cùng với về sau đủ loại khó khăn, đều là một loại sàng chọn. Những cái kia không có ý chí, không có trí tuệ, không đủ người cẩn thận, tại hiện tại đã cơ bản trở thành dê. Mà còn dư lại người, cho dù thiện ác, tối thiểu đều là trong nhân loại tinh anh. Chính vì vậy, hơn nữa ngoại giới lại có đầy đủ áp lực, vì vậy nội bộ nhân loại ngược lại trở nên lý trí hiệu suất cao đi lên, cũng sẽ không bởi vì khả năng gặp phải uy hiếp, liền không phân trường hợp sinh khí. Có ai nghe được cùng loại với tiếng trống hoặc là tiếng tim đập bình thường thanh âm? Không có cái khác nói nhảm, phát khởi lệnh triệu tập Bệ ở Tạ, trực tiếp mở miệng hỏi. Mà vấn đề này cũng làm cho không ít người sững sờ, sau đó giơ tay lên. Trong đó liền bao quát tim, hắn lúc trước quyết định thời điểm, không hiểu nghe được tiếng tim đập, vốn đang tưởng rằng ảo giác, hiện tại xem ra cũng không phải chuyện như vậy. Trừ cái đó ra, còn có một số người giơ tay lên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được kia tiếng tim đập. Ta cho rằng này tiếng tim đập cùng Nạt Thạ đại nhân có quan hệ. Bệ ở Tạ khi nhìn đến nhiều người như vậy nhấc tay về sau, nói ra chính mình suy đoán. Cái này, có người chần chờ một phen, hắn xác thực nghe được tiếng tim đập, nhưng lại cùng Nạt Thạ cũng không có cái gì quan hệ, tại quá khứ cũng chưa có tiếp xúc qua Nạt Thạ. Không đến nỗi nói những cái kia cùng Nạt Thạ thân mật người không nghe thấy, chính mình một cái không có quan hệ người lại nghe được, này cũng không cùng lẽ thường. Trừ phi này tiếng tim đập bao gồm toàn bộ thế giới, chỉ cần điều kiện phù hợp người đều có thể nghe được. Có người phảng phất phỏng đoán đến cái gì, mở miệng nói ra. Đang có người muốn phản bác, liền phát hiện, nói ra suy đoán này người là thuật sư nghị hội Nỉ Cắt Rèn, cái này trình độ nào đó, cùng Nạt Thạ cùng một đám thứ thiên tài. Nếu như nói, thuần túy nhân loại có ai tiếp cận nhất Nạt Thạ, như vậy nhất định là Nỉ Cắt. Hắn so với ta trước không chỉ một bước ca. Nỉ Cắt đồng dạng là thiên tài, theo trở thành thuật sư lên, hắn liền rất nhanh chế tạo ra nghi quỹ, sau đó lấy thuật sư con đường này, chuyên chú đi tới lên giai đoạn, xây dựng lên linh hồn quan sát trang bị, chế tạo ra nhân công linh hồn, đồng thời tích cực thăm dò thế giới bên ngoài tin tức. Hắn tốc độ phát triển đồng dạng không chậm, thậm chí có thể nói là viễn siêu những người khác. Sở dĩ so với Nạt Thạ chậm, đó là bởi vì hắn nhóm con đường khác biệt. Nạt Thạ tương lai con đường, tại thời gian gia trì hạ, hắn cùng người khác so với nhanh chậm, đó chính là đang khi dễ người. Đối nghịch Nỉ Cắt cũng không có bất kỳ cái gì ghen ghét có thể nói, ngược lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Ta theo kia tiếng tim đập bên trong, mơ hồ đạt được một chút cảm ngộ, phảng phất xuyên qua thời không, thấy được một loại nào đó tương lai bình thường, ta nắm giữ một loại nào đó năng lực, tại loại này cảm ngộ bên trong, phảng phất thu được không đồng dạng triển khai, có hoàn toàn mới phương hướng phát triển. Mà nếu như không đoán sai, đây chính là Nạt Thạ chôn vào phục bút, hắn từ tương lai trở về phục bút. Hắn đã đi vào chân lý, sắp theo chân lý trở về, mà chúng ta đều là hắn trợ lực. Tìm kiếm chúng ta những thứ này nghe được nhịp tim người cùng nhau đặc điểm, sau đó dùng cái này làm mấu chốt, trợ giúp vị kia từ tương lai bên trong trở về. Nỉ Cắt nói ra tự thân kế hoạch, sau đó tại một mảnh trong trầm mặc, vô số người xác nhận kế hoạch này, chỉ là kế hoạch nội dung nhưng không có lại kỹ càng thảo luận cần thiết. Bọn họ nói chuyện nội dung, muốn giấu giếm được thần rất khó, dù sao liền xem như những người này cũng có được âm thầm đầu nhập thần nội gian, vì vậy nội dung cụ thể không cần trao đổi, mỗi người bắt lấy trọng điểm, đến tạo dựng kế hoạch là được rồi. Mục đích chỉ là vì chờ cái kia còn chưa từ tương lai trở về người. Chương 1007. Loại này nội bộ tự tra, rất nhanh liền cho ra kết quả, những cái kia nghe được tiếng tim đập người, hoặc nhiều hoặc ít đều tại làm một ít quyết định tự thân vận mệnh quyết định bên trong. Dưới loại tình huống này, nếu như tự thân nội tâm ý chí càng kiên định, như vậy nghe được tiếng tim đập liền càng là rõ ràng, đồng thời cũng có thể đạt được càng nhiều mà gia trì. Loại này gia trì là một loại đối với tương lai tin tức thu hoạch, tự thân đem đạt được tự thân một loại nào đó tương lai khả năng truyền đạt tin tức. Nếu như bản thân ở vào an vu hiện trạng trạng thái, liền rất khó nghe đến thanh âm. Tỷ như bẻ ở tạ, nó trọng tâm chỉ ở cho bảo vệ cẩn thận nơi ở nút, liền A Tinh đến, cùng với tim cho ra kế hoạch, nó nhưng thật ra là cầm phản đối thái độ, bằng không cũng sẽ không cần A Tinh thể hiện ra giá trị về sau mới đáp ứng chi viện, vì lẽ đó ngược lại không có nghe được kia đến từ tương lai tiếng tim đập. Trong đó mấu chốt yếu tố là cải biến mang tới khả năng. Tương lai của ngươi nếu như có càng lớn cải biến, thu hoạch càng lớn khả năng, như vậy ngươi liền có thể thông qua kia một tiếng tim đập, đạt được càng nhiều tương lai. Vì lẽ đó A Tinh là chuyện gì xảy ra đâu? Tim bại cho ra cái kết luận này về sau, nhíu mày. A Tinh mất đi trí nhớ về sau, cho dù là không có tiếng tim đập xuất hiện, cũng có thể thời thời khắc khắc đạt được đến từ tương lai tin tức. Là bởi vì hắn không có trí nhớ, vì lẽ đó ngược lại tại mọi thời khắc đều ở vào cải biến bên trong sao? Cách nói này cũng không đúng. Tuy rằng mất trí nhớ rất ít gặp, tuy rằng nhân khẩu đi qua gặp nạn sau này nhanh chóng giảm bớt, nhưng mất trí nhớ loại sự tình này cũng không chỉ là A Tinh một người. Hay là nói, hắn trong tương lai có không giống bình thường thành tựu. Loại này suy đoán không làm nên chuyện gì, đồng thời dựa theo nạt thả nhất quán lý niệm tới nói, tương lai hẳn là vô hạn mới đúng. Vì cái gì tương lai sẽ đối với hiện tại tạo thành lớn như thế ảnh hưởng? Hay là nói, nạt thả đại nhân thật, không còn là cái kia nạt thả đại nhân. Dựa vào cựu tiên sinh lời nói, nạt thả tại cuối cùng bị ẩn giả kiểm chế quý nhất, tự thân con đường tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Tuy rằng cuối cùng nạt thả không biết dùng phương pháp gì tránh né bị thần biến thành phần thân vận mệnh, nhưng trong quá trình này tất nhiên sẽ phải chịu ẩn giả ảnh hưởng. Vì lẽ đó quá khứ cái kia không tin vận mệnh, ý đồ cải biến hết thảy, truy tìm hết thảy khả năng nạt thả, rất có khả năng đã phát sinh bản chất cải biến. Trình độ nào đó tới nói, mặc kệ ẩn giả thành không thành công đem nạt thả đồng hóa vì mình thần chi mặt, hắn đều thành công đối với nạt thả tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Loại chuyện này mới là nhất làm cho người lo lắng, bọn chúng chưa hề hoài nghi tới nạt thả có thể hay không trở về, lại sợ hãi nạt thả chính mình phủ định tới chính mình. Loại chuyện này cũng không thể được xưng là trưởng thành, chỉ có thể bị cho là sa đọa. Bọn chúng lo âu nạt thả sa đọa, mà bây giờ đại quy mô tương lai ảnh hưởng hiện tại, rất khó nói nạt thả không có phát sinh cải biến. Dù sao địch nhân là thần, cho dù là nạt thả, có lẽ cũng sẽ có thất bại thời điểm đi. Ngươi nghĩ nhiều lắm, bẻ ở tạ. Cũng liền ở thời điểm này, Ản Pha nhảy tới, nhìn xem nhíu lại một tấm mặt chó bẻ ở tạ, trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta cần làm, chỉ có tin tưởng nạt thả chuyện này như vậy đủ rồi. Nếu như nạt thả thật phản bội chính mình, như vậy kia từ tương lai trở về người, liền tất nhiên không phải là nạt thả. Đây chẳng qua là một cái từ nạt thạ diễn sinh cá thể mà thôi. Chúng ta tin tưởng vững chắc, chân chính nạt thạ tất nhiên sẽ tồn tại. Không nghĩ tới ngươi ngược lại so với ta thành thục một chút. Bé ở tạ thở dài, đè xuống chính mình trong nội tâm bất an. Sau đó dò xét lên A Tinh tung tích, tuy rằng nói nghe được nhịp tim rất nhiều người, nhưng nhiều người như vậy bên trong, A Tinh vẫn như cũng là đối lập nhau đặc thù một cái kia. Vì lẽ đó liền trước mắt mà nói, A Tinh vẫn như cũng là vô cùng trọng yếu vai trò. Chỉ là theo dò xét, liền phát hiện A Tinh cũng không tại nơi ẩn nút bên trong, hắn thế mà đi ra. Tuy rằng trước khi nói cho A Tinh đầy đủ quyền hạn, đối phương cũng quả thật có thể đi ra cái này nơi ẩn nút, nhưng nơi ẩn nút cùng ngoại giới so với, chính là tiên cảnh bình thường tồn tại. Tại ngoại giới, các loại thần quy tắc trói buộc hết thảy, đi nhầm một bước liền phải lo lắng thần phạt giáng lâm, sau đó trở nên sống không bằng chết. Vì vậy rất nhiều người khi tiến vào nơi ẩn nút loại hoàn cảnh này về sau, cho dù là đánh chết cũng không nguyện ý đi ra nơi ẩn nút một bước. Những người này đồng dạng bị bệnh, được mệnh danh là hiện thần linh nhân tố sợ hãi chứng, bất kỳ cái gì cùng thần linh dính dáng đồ vật, bọn họ đều sẽ sợ hãi không thôi, đồng thời muốn rời xa. Đương nhiên cũng có được đặc chủng các bệnh, đó chính là bọn họ đồng dạng đối với cùng thần linh dính dáng đồ vật sợ hãi không thôi, nhưng bởi vì sợ hãi mà thúc đẩy sinh trưởng đi ra, lại cũng không là rời xa ý nghĩ, mà là cực hạn bạo lực, bọn họ sẽ dùng hết thể phương pháp đi phá hủy những vật kia. Đối với những cái kia bình thường sợ hãi chứng người bệnh, bọn họ bình thường lấy giám thị là chủ, để bọn hắn tại nơi ẩn nút bên trong phồn diễn sinh sống, mà tính đặc thù sợ hãi chứng người bệnh thì là đem bọn hắn xung nhập chiến đấu biên đội bên trong, cho bọn hắn tiến hành siêu phàm huấn luyện. Mỗi một người sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hai loại sợ hãi chứng dính dáng, vô luận là kia một loại, muốn ra nơi ẩn nút đều muốn làm một đoạn thời gian chuẩn bị tâm lý. Mà thông qua thẩm tra, lại có thể phát hiện, A Tinh khi lấy được bẻ ở tạ cho quyền hạn về sau, chỉ ở nơi ẩn nút bên trong góp nhặt một ít tình báo, sau đó bổ sung một ít vật tư, liền trực tiếp rời đi nơi ẩn nút, không có nửa điểm do dự. Đi ra nơi ẩn nút, A Tinh xuất hiện ở một tòa cồn cắt bên cạnh, nhìn xem cái kia khổng lồ sắt thép nơi ẩn nút lại một lần nữa chui vào hạt cắt phía dưới, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong đầu lúc này nổi lên số lớn cùng thần linh tương quan tri thức, tỉ như như thế nào phân liệt thần chi mặt quan hệ trong đó. Tim kế hoạch là cùng đại địa chi thần tương quan, điểm này là A Tinh biết đến. Dù sao thỉnh cầu chi viện địa điểm chính là tại thần quốc, mà sa mạc chi thần cũng coi là đại địa chi thần một cái trọng yếu bổ sung, dựa vào không biết từ chỗ nào tới tri thức có thể biết được, sa mạc chi thần đã từng còn cùng đại địa chi thần từng có cạnh tranh. Xem rốt cục là đại địa gánh chịu sa mạc, vẫn là sa mạc ăn mòn đại địa. Rất hiển nhiên, cuối cùng là đại địa càng hơn một bậc. Sa mạc trở thành đại địa một bộ phận, ăn mòn một bộ phận đại địa, nhưng cũng chỉ là một bộ phận. muốn nhượng sa mạc chi thần thoát ly khống chế, đâm lưng đại địa chi thần, như vậy muốn làm liền chỉ có một việc, đó chính là nhượng sa mạc mất khống chế, nhượng nó lại một lần nữa bắt đầu ăn mòn đại địa, hơn nữa là loại kia càn quét thức xâm nhập. Này tương đương với cải tạo môi trường tự nhiên, tại quá khứ không có thần tích, không có thần chi quy tắc bao trùm thời kỳ, đều chỉ có số ít người có khả năng làm được. Mà tại hiện tại, thật còn có thể làm được điểm này sao? A Tinh mở mịt nhìn xem sa mạc, trong đầu lại nổi lên một cái kế hoạch này nói cho hắn biết, có thể. Thế là A Tinh lại không mê mang, bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch kia tới. Đầu tiên, hắn cần tìm được một cái ốc đảo, hoặc là nói muốn tìm tới kia trên ốc đảo, sinh tồn sa mạc chi thần các tín đồ. Thần linh ảnh hưởng thế giới, nhưng tự thân cũng tương tự bị khốn tại tín ngưỡng chính là đối phó thần linh nhất bén nhọn lại khó có thể để phòng vũ khí. Chương 1008. Muốn tại sa mạc tìm ốc đảo vẫn là 10 phần khó khăn, bởi vì nếu như chưa quen thuộc lời nói, ngươi thậm chí không phân rõ chính mình tại cái gì phương vị, tự nhiên cũng liền chưa nói tới tìm kiếm cái nào đó địa phương cố định. Tuy rằng nói có nhất định kỹ xảo. Tỷ như nói, A Tinh đứng tại một tòa cồn cắt bên trên, quan sát chung quanh báo cắt động tĩnh. Tự nhiên tới nói, báo cắt động tĩnh là dựa vào hoàn cảnh đến định, tuy rằng cũng có thể vì vậy mà đạt được nhất định địa lý tin tức, nhưng A Tinh không có bản sự này. Hắn mục đích là vì quan sát thần tín ngưỡng động tĩnh. Thần đối với thế giới ảnh hưởng là xâm nhập mỗi cái chi tiết, tỷ như sinh hoạt tập tục, hoàn cảnh biến hóa các loại, những vật này đều sẽ theo thần thuần tại mà biến hóa, hướng về thần đến nhờ khép. Môi trường tự nhiên như thế, như vậy sinh hoạt tại mảnh này hoàn cảnh bên trong người tự nhiên cũng là như thế, muốn sống sót, nhất định phải tuân thủ thần quy tắc. Loại này quy tắc càng thêm ẩn tính, ngươi sẽ giữa bất chi bất giác bị nó ảnh hưởng, sau đó chờ ngươi phát giác thời điểm, ngươi cũng đã là bộ dáng của đối phương. Tỷ như nói tại sa mạc, nguyên bản không có chụp mũ quen thuộc ngươi, sẽ rất tự nhiên đeo lên mũ, sau đó bắt đầu chân quý thức uống. Hoàn cảnh chung quanh sẽ bức bách ngươi làm ra cải biến, mà theo hoàn cảnh bị thần ảnh hưởng, thân ở cho hoàn cảnh bên trong ngươi cuối cùng cũng chạy không thoát. Cái gọi là tín ngưỡng quy tích chính là như thế, đã thần hội như thế ảnh hưởng nhân loại, như vậy làm ngươi muốn tìm những cái kia có tín ngưỡng nhân loại lúc, ngươi chỉ cần dọc theo những thứ này ảnh hưởng vết tích đi tìm, liền có thể rất tự nhiên tìm được. Mà loại này thần linh đối với hoàn cảnh ảnh hưởng, ở trong mắt A Tinh lại hết sức dễ hiểu, chỉ cần mở to mắt, liền có thể phát hiện. Phản phất thần ở trước mặt hắn không có cái gì bí mật bình thường, bất kỳ cái gì cùng thần tướng quan sự tình, hắn đều có thể bản năng biết được. Theo kia sa mạc chi thần tạo thành ảnh hưởng, rất nhanh hắn liền phát hiện một cái ốc đảo. Chỉ thấy không ít người đứng tại ốc đảo bên ngoài, đem đồ ăn vùi sâu vào hạt cắt bên trong, sau đó quỳ sát ở một bên chờ. Qua sau một thời gian ngắn, bọn họ đem đồ ăn theo hạt cắt bên trong lấy ra, nguyên bản đồ ăn, giờ phút này biến thành một đống hạt cắt cùng đồ ăn hỗn hợp sản phẩm. Những người này cung kính đem này đồ ăn nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó mang theo sùng kính chi tâm, đem những cái kia nhiễm hạt cắt đồ ăn toàn bộ ăn, rõ ràng dạng này sẽ rất khó ăn, nhưng bọn họ lại cũng không dám lộ ra bất kỳ thống khổ biểu lộ, ngược lại muốn lộ ra thỏa mãn thần sắc. Đồng thời đang ăn hạ những cái kia mang theo hạt cắt đồ ăn về sau, trên người của bọn hắn cũng xuất hiện một ít sa hóa đặc thù. Đương nhiên đó cũng không phải thần phạt, ngược lại là thần ân. Tại trong cơ thể của bọn hắn cùng bên ngoài thân thể đều sẽ xuất hiện một tầng hạt cát, tầng này hạt cát có khả năng hình thành phòng hộ, để bọn hắn tránh ngoại giới tổn thương, đồng thời có thể để cho bọn họ có tan cắt dạ dày, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể làm đồ ăn, bị bọn họ ăn, sau đó bị hạt cát xay nghiền ra chất dinh dưỡng tới. Cùng gà có chút tương tự, khác biệt chính là, gà là bởi vì không có răng, chỉ có thể dựa vào hạt cát cùng đá vụn tiêu hóa, mà bọn họ là dùng cái này làm một loại tiến thêm một bước năng lực. Loại này thần ân để bọn hắn cho dù là ăn đất cũng có thể sống xuống dưới, đồng thời bởi vì bên ngoài thân thể hạt cát làn ra, có khả năng hữu hiệu chống cự hoàn cảnh bên ngoài tổn thương. So sánh với tín ngưỡng cái khác thần, tín ngưỡng sa mạc chi thần ngược lại là một loại tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối cao sự tình. Tuy rằng tại những người này chết rồi, đồng dạng sẽ bị sa hóa, nhượng hắn hết thể quy về sa mạc. Nhưng tối thiểu tại khi còn sống, bọn họ có khả năng ỷ vào thần ân, tránh cái khác rất nhiều khó khăn. Nếu như ngươi không biết xấu hổ một ít, liền quần áo đều không thế nào cần, bên ngoài thân thể tầng kia hạt cát, hoàn toàn có khả năng đưa đến dư âm tác dụng. Vì lẽ đó trước mắt đến xem, tín ngưỡng sa mạc chi thần người cũng không phải số ít. Một bên khác, cũng có được một số người tín ngưỡng vào Thái Dương chi thần, dù sao sa mạc mặt trời tồn tại cảm đặc biệt mạnh, vụ vật lẻ tẻ cũng có được một ít cái khác tín ngưỡng. Tỷ như tín ngưỡng thần chi nước mắt, đại biểu cho thần đối với chúng sinh thương hại cảm xúc, tín đồ của hắn có khả năng dựa vào nước hồ đến chữa trị chính mình, đồng thời còn có thể dùng cái này đạt được đủ loại năng lực. Một ít cường đại tu sĩ thậm chí có khả năng dùng cái này triệu hồi ra một mảnh hồ nước. Tại sa mạc nước tài nguyên tầm quan trọng không cần nhiều lời, cho dù là tín ngưỡng sa mạc chi thần người, đối với nước cũng có được rất lớn nhu cầu. Thần chi lệ giáo nghĩa thiên hướng về cứu rỗi, thương hại các loại, mà trong sa mạc đối với một người lớn nhất cứu rỗi chính là để hắn phát hiện nước tồn tại. Bất quá nói đến cùng, thần chi lệ hoặc là nói trái lại nước mắt chi thần cũng không phải thuần chính nước tương quan thần chi mặt. Vị này họa phong cùng cái khác thần chi mặt có chút khác biệt thần, hư hư thực thực là một vị độc lập đi ra thần. Nhưng cũng không xác định, dù sao độc lập đi ra thần, nếu như không có rất mạnh năng lực, như vậy chờ hắn sẽ chỉ là cái khác thần chi mặt ngấp nghé mà thôi. Nhưng nước mắt chi thần khác biệt, hắn tựa hồ cũng không có đặc biệt lực lượng cường đại, đồng thời cũng không có cái gì minh hữu, tựa hồ ngay cả sa mạc chi thần loại này bị đại địa chi thần khống chế thần chi mặt cũng không bằng. Nhưng mà chính là như vậy một vị thần chi mặt, lại có thể tại thần chi mặt ở giữa tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống, cái này nói rõ cái này thần chi mặt không đơn giản. Có lẽ ta có thể giả mạo vị này thần tín đồ. Ý nghĩ này xuất hiện tại A Tinh trong đầu. Nước mắt chi thần tín đồ năng lực chính là lấy nước hồ chữa trị người, sau đó cường đại thần ân giả có khả năng triệu hoán nước hồ xuất hiện. Chính mình chữa trị người năng lực cũng không có, nhưng triệu hoán nước năng lực, tựa hồ có khả năng làm được. Dạng này liền có thể ngụy trang thành nước mắt chi thần thần ân giả. Về phần như thế nào triệu hồi ra nước, A Tinh trong đầu tự nhiên mà vậy liền xuất hiện một ít tri thức. Trên thế giới nhiều nhất nước tự nhiên là hải dương, mà bây giờ hải dương lại còn chưa sinh ra thần chi mặt. Thế giới trong lúc đó là có tuần hoàn, hải dương trình độ nào đó cũng là tại cùng sa mạc có tuần hoàn, chỉ cần phương pháp phù hợp, tại sa mạc cũng có thể triệu hồi ra nước biển. Lúc này thậm chí có khả năng lợi dụng loại này tuần hoàn, đem nước biển biến thành nước ngọt. Nghĩ đến, A Tinh liền độc thủ, hắn móc túi ra một chút muối, cùng hạt cát sen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó trực tiếp đem nó dương ra ngoài, đồng thời trong đầu tưởng tượng ra một vùng biển rộng tồn tại. Thân trở về, bố trí rất nhiều quy tắc, những quy tắc này tương đương với mỗi một cái thần lực ảnh hưởng, tại loại lực ảnh hưởng này bức bách hạ, không có thần chúa tể hải dương, liền giống như là trong bầy sói husky bình thường, hơi vừa dùng lực, này husky liền phải xông tới. Trong miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tự nhiên chi lực liền lưu động đứng lên. Những cái kia thuộc về khác biệt thần chi mặt tự nhiên chi lực liền phảng phất sắt thép khó có thể biến hóa, mà hải dương tương quan sự vật lại thật giống như bị sắt thép đè ép bùn bình thường, một chen liền đi ra. Một ít nước bỗng dưng hiện hiện, sau đó rơi xuống. Đây cũng là bởi vì hải dương không có thần chi mặt tồn tại, loại này thao tác mới có thể đơn giản như vậy. Đương nhiên trong này cũng có được A Tinh tự thân nhân tố. Những người khác lời nói, dù là sử dụng giống nhau phương pháp, đại khái không có ta dễ dàng như vậy triệu hồi ra nước biển tới. A Tinh vẫn là có tự biết rõ, chính mình tựa hồ đặc biệt đặc thù. Chương 1009. A Tinh đối với tự thân nghi hoặc cũng chôn vào trong nội tâm, hắn mất trí nhớ lúc trước đến cùng là ai, vì cái gì mình có thể như thế dễ như trở bàn tay lợi dụng thần chi ở giữa lực lượng va chạm, sau đó tới đạt tới mục đích của mình. Đối với vấn đề này, A Tinh không có xoắn xuýt bao lâu, mà là hướng về ốc đảo đi đến. A Tinh thân ảnh hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, đến bây giờ tình trạng, trừ lữ giả tín đồ bên ngoài, những người khác nhưng không có nhiều như vậy nguyện ý rời đi mình sinh hoạt địa phương. Hiện tại nhân khẩu lưu động vô hạn tiếp cận không, trừ những cái kia dồn bỏ thần chi vinh quang tồn tại. Bằng không mà nói, những người này càng muốn sinh hoạt tại bãi nốt cừu bên trong, mà không phải khắp nơi lữ hành. Đương nhiên càng nhiều nhân tố cũng ở chỗ, bọn họ nắm giữ tài nguyên, căn bản không ủng hộ bọn họ tiến hành lữ hành. Vì vậy ốc đảo sinh tồn những người này đều cảnh giác, một bộ tùy thời có khả năng động thủ bộ dáng. Thằng đến A Tinh triệu hắn đi ra một chậu nước, đến cùng bọn hắn giao dịch trụ sở cùng đồ ăn lúc, mấy người này mới hơi hơi buông xuống cảnh giác. Bởi vì bọn hắn tại vừa rồi cảm ứng được một loại nào đó thần lực khí tức, phảng phất là thương hại khí tức, sau đó lại có nước xuất hiện, tự nhiên mà vậy liền đem A Tinh xem như là nước mắt chi thần tín đồ. Cho dù là ốc đảo bên trong đều là nước mắt chi thần tín đồ người, cũng không phát giác được không đúng, ngược lại cảm thấy A Tinh là một vị tiền bối, giờ phút này chính vây quanh hắn, cầu lấy phụng dưỡng thần kinh nghiệm. A Tinh trong mắt lóe lên một chút thương hại, hắn sở dĩ có thể mô phỏng ra nước mắt chi thần kia thương hại khí tức, chính là bởi vì hắn là phát ra từ nội tâm thương hại những thứ này dần dần mất đi người tư cách tồn tại. Mà bọn gia hỏa này, tự biết cũng tốt, không tự biết cũng tốt, nhưng như cũng chỉ có thể đắm chìm trong thần vẽ xuống bãi nốt cừu bên trong, từng bước một đem chính mình biến thành dê. Loại này tồn tại, làm sao có thể không khiến người ta thương hại? Về phần thần lực khí tức liền lại càng dễ, lợi dụng khác biệt thần chi quy tắc một ít xung đột, tại chính mình triệu hoán nước thời điểm, làm ra một ít che chở, đối với A Tinh tới nói, là hết sức dễ dàng sự tình. Cứ như vậy, A Tinh bỏ đi những người khác hoài nghi, cũng lấy một loại tương đối cao thân phận địa vị, đi vào cái này ốc đảo bãi nốt cừu bên trong. A Tinh sau khi tiến vào, đối với ngụy trang thành làm một cái tín đồ 10 phần thuần thục, phản phất chính mình tựa như quan sát qua vô số lần tín đồ là dạng gì đồng dạng, ngụy trang không có nửa điểm khác biệt. Liên cái khác nước mắt chi thần tín đồ, đều đối với A Tinh khen ngợi không thôi, xưng hắn là thần chi tín đồ điển hình. Chỉ là nhượng A Tinh đổi tới ngoài ý muốn chính là, kế hoạch của mình vốn là bình thường ngụy trang thành tín đồ, nhưng khi nhìn đến tượng thần vị trí thời điểm, lại phát hiện chính mình cho dù là ngụy trang tiến hành cầu nguyện, cũng từ nội tâm không nguyện ý. Liên tựa như, mình vô luận như thế nào đều không nên đi kính bái một vị khác thần đồng dạng. Cũng may mắn A Tinh đối với thần hết thảy đều mười phần quen thuộc, lợi dụng cái nào đó lấy cớ, che giấu chính mình không cầu nguyện sự thật. Đương nhiên cái này căn cứ không thể ở lâu, ta nhất định phải làm xong việc về sau, liền lập tức rời đi. A Tinh kế hoạch chính mình sự tình, sau đó rất nhanh liền bắt đầu biến thành hành động. Hiện nay toàn dân cầu nguyện, toàn dân tín ngưỡng, bất kỳ người nào không có tín ngưỡng cũng là tội lớn, cái khác tín đồ có khả năng tùy ý ức hiếp ngươi. Bản thân ngươi cũng rất khó sống sót, bởi vì ngươi thu hoạch tài nguyên hết thảy thủ đoạn đều bị ngăn chặn, trừ phi ngươi tự thân còn nắm giữ lấy một ít siêu phàm lực lượng. Đồng thời tín đồ bên trong cũng tồn tại kịch liệt bên trong quấn, tín ngưỡng của ngươi không đủ thành kính, đó chính là có tội, so với ngươi thành kính người, có khả năng tùy ý vũ nhục nhân cách của ngươi, ngươi hết thảy. Liên giống với hiện tại A Tinh có nước mắt chi thần thành kính tín đồ thân phận, hắn liền có thể tùy ý đem mặt khác nước mắt chi thần chẳng phải thành kính tín đồ sửa chữa, chỉ cần không trái với giáo nghĩa, hắn làm cái gì đối phương cũng không thể phản kháng, bởi vì phản kháng chính là có tội. Vô luận là ở đâu cái giáo hội, cái kia thần tín đồ bảy bên trong đều là như thế, so với ngươi vị trí cao người, vô luận như thế nào đối đãi ngươi, chỉ cần hắn không có trái với địa vị càng cao hơn tồn tại quyết định quy tắc, như vậy hắn đều là chính xác, coi như không chính xác, ngươi phản kháng đó cũng là sai lầm. Thân quyền tức cường quyền, bất kỳ cái gì phản kháng cường quyền hành vi, đối với cường quyền tới nói đều là khiêu khích. Đả kích phản kháng tinh thần chính là bồi dưỡng nhân loại nô tính, hạ thấp nhân loại nhân cách, thẳng đến ngươi không còn có nhân cách, biến thành dê. Tại sa mạc ốc đảo bên trong, tự nhiên cũng có được dạng này lạc hậu người, bọn họ thuộc về bãi nốt cừu bên trong xã hội tầng dưới chót. Trong đó có một bộ phận xem như nhân loại có thể tranh thủ đối tượng, bởi vì bọn hắn có quá khứ trí nhớ, còn có nhân cách, lúc này mới không có cách nào trở thành bãi nốt cừu thượng tầng. Mà đổi thành một bộ phận vẹn vẹn chỉ là còn không có tìm được nội dung chính, bọn họ tại loại đả kích này phía dưới, đang đứng ở một loại quá độ kỳ, loại người này không đáng cứu vớt. Bởi vì bọn hắn hận cũng không phải những cái kia ức hiếp hắn người, mà là hận chính mình vì cái gì không thể trở thành ức hiếp người. Bọn họ nóng lòng thoát khỏi bị ức hiếp người địa vị, một khi để bọn hắn tìm được tín ngưỡng nội dung chính, liền có thể nhanh chóng tiến bộ, sau đó trở thành càng thêm quá phận mới ức hiếp người. Loại này ức hiếp người là thần cần có, bọn họ có thể trở thành găng tay đen, nhanh chóng hạ thấp người khác nhân cách, khiến người khác trở thành dê. A Tinh mục đích chính là tìm được dạng này cái này muốn trở thành ức hiếp người bị ức hiếp người. Mà loại người này cũng rất dễ tìm, ốc đảo bên trong tín ngưỡng sa mạc chi thần rất nhiều người, quan sát một phen, liền rất nhanh phát hiện một ít bị ức hiếp người. Những người kia bên ngoài thân thể đồng dạng có một ít sa hóa đặc thù, nhưng lại cũng không quá nhiều, cho dù là ở vào không cách nào cùng kính ăn nhiễm hạt cắt đồ ăn, lại hoặc là cái khác một ít phù hợp sa mạc chi thần giáo nghĩa chuyện, những người này thu hoạch thần ân đều ít hơn so với những người khác. Trong đó một thiếu niên cũng là như thế, hắn đệ thấp đầu của mình, xem như đang sợ, trên thực tế lại là tại che giấu chính mình ánh mắt cừu hận. Hắn về đến nhà liền xuất ra chính mình không nhiều đồ ăn, lại một lần nữa đi vào cồn cắt bên cạnh, tiến hành khất thực nghi thức, chỉ là mang theo hung ác khí thế ăn kia đồ ăn lúc, hắn lấy được sa hóa trình độ lại cũng không tính nhiều. Bầu không khí hắn, nâng lên một nắm cát, liền hướng bỏ vào trong miệng đi, sau đó cả người muốn chui vào hạt cắt bên trong. Lại tại lúc này, hắn nghe được động tĩnh gì, nơi xa tựa như quét nổi lên cuồn phong, một trận bão cát tựa hồ lập tức sẽ xuất hiện, trước mặt cồn cắt dưới loại tình huống này, thế mà không hợp với lẽ thường khuynh đảo, đem ở vào phía dưới hắn bao trùm bao phủ. Cả người cứ như vậy táng thân biển cát. Theo cồn cắt khuynh đảo, A Tinh liền xuất hiện ở phía trên, ánh mắt phảng phất có khả năng xuyên thấu qua hạt cắt ngăn trở, nhìn thấy phía dưới bị mai táng thiếu niên. Điểm này cuồn phong cũng rất nhanh liền cứ thế biến mất, bao cắt cái gì tự nhiên là hắn nhấc lên giả tượng. Tại thiếu niên kia bị che giấu đến ngất đi thời điểm, A Tinh đem nó đào lên, móc ra một cái máy móc, chạy thử một phen về sau, trực tiếp đâm vào thai của hắn sau. Thứ này trên bản chất chính là một cái máy ghi âm, có khả năng tự động phát ra một ít thu nhận sử dụng vào trong thanh âm. Hắn đem một ít sửa đổi qua sa mạc chi thần giáo nghĩa, ghi chép tại bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ khởi động một chút. Dạng này liền có thể tạm thời giả tạo xuất thần ân giả tượng. Thần ân? A Tinh sờ đầu của mình, thần sắc trở nên không hiểu đứng lên. Chương 1010. Nếu như nói người này thần ân là chính mình thông qua siêu phàm công nghiệp thủ đoạn giả tạo đi ra, như vậy chính mình đối với thần linh đặc thù, phải chăng cũng là một vị nào đó tồn tại thông qua thủ đoạn nào đó giả tạo đi ra? Vì lẽ đó ngươi lại sẽ trở thành hạng người gì đâu? A Tinh nhìn xem bị chính mình lôi kéo đi ra thiếu niên, sau đó lại một lần đem hắn chôn về hạt cát bên trong. Trên người thiếu niên sa hóa thần ân tuy rằng ít, nhưng dù sao có, bị chôn ở hạt cát hạ, cũng không có dễ dàng chết như vậy. A Tinh không tiếp tục để ý tới, mà là lại một lần nữa trở lại ốc đảo, lợi dụng triệu hoán mà đến nước, cùng ốc đảo người trao đổi một bộ phận nơi ẩn nút khan hiếm vật tư về sau, liền quang minh chính đại rời đi. Về phần thiếu niên kia về sau có khả năng trưởng thành hạng người gì, đó chính là hắn không còn được. Tại lại một lần nữa đi ngang qua cồn cát lúc, A Tinh nhìn xem kia vắng lặng bất động cồn cát, nỗi lòng ba động một chút. Hắn chỉ là cho đối phương một cái khả năng. Cũng chính là vào lúc này, có thanh âm gì nhảy lên, hắn lại một lần nữa nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Đó cũng không phải cái gì tiếng trống, mà là tiếng tim đập, bởi vì lần này không đơn thuần là nghe được thứ gì, càng là thấy được thứ gì đó. Kia sắc thái lộng lẫy khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất đem thế gian hết thảy đặc sắc đều nhét vào bên trong, sau đó hòa tan thành một bức họa làm, cũng không bằng nơi này chói lọi, bởi vì nơi này là siêu việt thế giới hết thảy sự vật địa phương. Ngươi biết ba nguyên sắc sao? Kèm theo tiếng tim đập, một thanh âm khác vang lên. Tại kia lộng lẫy chỗ, phản phất có được một cái như là thai nhi giống như người, chính ôm đầu gối co do thân thể, phản phất đang đứng ở mẫu thai bên trong. Vấn đề kia, chính là người này nói ra. Ngươi là ai? A Tinh muốn hỏi. Này không trọng yếu là, ngươi sẽ là ai? Người kia tiếp tục nói ra, là A Tinh, sẽ còn là. Phía sau hết thảy A Tinh không có nghe tới, có lẽ là người kia cũng không có tiếp tục nói hết. Tóm lại A Tinh bản năng biết, cái kia tin tức, còn không phải chính mình nên biết được. Ta cho ngươi một cái khả năng, siêu thoát ra tất cả những thứ này khả năng, cũng hy vọng ngươi có khả năng nắm giữ khả năng này. Người kia nói, ta gọi Nạt Hạ, thật hân hạnh gặp ngươi. A Tinh lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình còn đứng ở tại chỗ, kia cồn cắt đã có chút núp đích, bên trong thiếu niên phòng trường đã tỉnh. Mà chính mình cũng xác thực được rời đi, không người lời nói không chừng kế hoạch liền sẽ xuất hiện sai lầm. Chỉ là nội tâm nhưng cũng không tự chủ được trở nên nặng nề. Hắn cho thiếu niên kia một cái khả năng, nhờ thiếu niên có siêu thoát ra bản thân trước kia thân phận khả năng. Mà Nạt Hạ cho mình một cái khả năng, để cho mình có siêu thoát ra bản thân trước kia thân phận khả năng. Thiếu niên thân phận bất quá là một cái sa mạc chi thần nhạt tín đồ mà thôi, như vậy chính mình đâu? Thân phận của mình là cái gì? Mà Nạt Hạ lại thông qua cho mình khả năng này, từ đó thu hoạch được cái gì đâu? Mỗi người làm ra lựa chọn đều có mục đích của mình, hành vi của mình là vì phân liệt sa mạc chi thần cùng đại địa chi thần, trên bản chất là vì bày ra giá trị của mình. Như vậy Nạt Hạ đâu? Hắn cho chính mình khả năng này mục đích là cái gì? Hắn tại sao phải để cho mình mất trí nhớ, trừ cái đó ra lại có thể tùy thời thu được các loại thần linh tương quan tri thức. Nếu như chính mình lần theo khả năng này đi xuống, có thể hay không phát triển ra một ít chuyện không tốt đâu. Quá nhiều nghi hoặc ngăn ở ngực của mình, chỉ là những chuyện này thật khó mà nói ra ngoài. Bất quá có một chút A Tinh lại rõ ràng, chỉ cần đi xuống, như vậy hết thảy đều sẽ đạt được giải đáp, khi đó, chính mình lại làm ra lựa chọn cũng sẽ không muộn. Mang theo loại ý nghĩ này, A Tinh xuất phát, bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải tiếp tục đi tới đích. Một bên khác, bị chôn ở cồn cắt hạ thiếu niên, leo ra hạt cát, xa xa thấy được một bóng người ngay tại đi xa. Muốn đuổi kịp đi sao? Thiếu niên trong lòng hiện ra ý nghĩ này, lại rất nhanh nhấn nhịn ở. Bị vùi sâu vào cồn cắt lúc, hắn là hôn mê đi, nhưng tại bị móc ra, tại bị cắm vào sau hai tin tức lúc, hắn có mơ mơ hồ hồ cảm giác. Nhất là tại vừa rồi, lại một lần nữa bị vùi sâu vào cồn cắt về sau, chờ một lát sau, hắn liền mơ hồ nghe được một tiếng trống, sau đó tỉnh lại. Sau đó tại trong mơ hồ, cảm ứng được người kia tồn tại. Đối phương đối với mình không có quá lớn ác ý, chỉ cần mình đuổi theo, liền có thể đạt được một loại nào đó không đồng dạng tương lai. Thiếu niên dạng này xác định, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đuổi theo. Bên hai về sau, phản phất có được người nào, tại nhẹ giọng nói sa mạc chi thần giáo nghĩa, chỉ là cùng hiện tại giáo hội tuyên truyền giáo nghĩa khác biệt, giữa hai bên có một ít nhỏ xíu khác biệt, cũng chính là loại này khác biệt, nhượng giữa hai bên trở nên có khác biệt cực lớn. Sa mạc nên cuồng bạo, như là báo cắt như vậy, nuốt hết hết thảy, đem hết thảy đều ăn mòn trở thành hạt cát. Mang theo loại ý nghĩ này, thiếu niên lấy một nắm cát, đi tới ốc đảo, đem hạt cát hất lên, bao trùm một mảnh đất đai, sau đó chân thành mở ra cầu nguyện. Ban đầu cái gì cũng không có, hắn hết thảy cầu nguyện đều không có đạt được đáp lại, nhưng tại qua sau một thời gian ngắn, có gió nhẹ nhàng nổi lên, sau đó một sợi hạt cát theo gió xoay tròn, quấn quanh lấy hắn. Một loại nào đó cảm ngộ tại nội tâm của hắn bên trong hiện hiện, hắn thu được thần ân. Sa mạc chi thần thần ân. Hơn nữa không giống với cái khác sa mạc tín đồ, hắn giờ phút này là vị này sa mạc chi thần số lượng không nhiều thật tín đồ. Vĩ đại thần a, ta rõ ràng nên làm như thế nào, cát bụi sẽ lại một lần nữa bao trùm trời đất. Thiếu niên bàn tay nắm chặt, số lớn hạt cát hướng về hắn tụ tập lại. Ước chừng mấy cái tuần lễ sau, ở vào một cái khác ốc đảo căn cứ bên trong, ngay tại trao đổi vật liệu A Tinh, nghe được một tin tức. Có một cái ốc đảo hủy diệt đi, bị vô tận báo cắt bao trùm, quá khứ vết tích hoàn toàn biến mất, một cái người sống sót chạy tới bọn họ cái này ốc đảo, bất quá đã ở vào nửa điên trạng thái, trong miệng luôn luôn không ngừng nói ra một ít dọa người lời nói, tỉ như bọn họ đều chọc giận tới sa mạc chi thần sẽ đem bọn họ toàn bộ hóa thành hạt cát. Nếu như không phải là vì thu hoạch tin tức, chỉ sợ cái này ốc đảo người cũng sẽ không nhượng cái tên điên này đi vào. A Tinh nghe được tin tức này về sau, có chút không biết nên nói cái gì. Tất cả những thứ này như ước nguyện của hắn, đối phương xác thực đi lên chính mình hy vọng đi đến con đường kia, nhưng hắn kỳ thật càng hy vọng đối phương có khả năng thoát ly con đường này, đi đến một đầu tốt hơn đường. Đương nhiên có lẽ ta cho rằng càng tốt hơn, ngược lại là một loại tự thân nhận thức, nếu như áp đặt cho đối phương, ngược lại không tốt. A Tinh chỉ có thể như thế tự đủ. Chỉ là nội tâm của hắn rõ ràng, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng không có đối phương càng nhiều khả năng. Vì lẽ đó nạt thà ngươi cũng là như thế sao? Che đậy lại ta qua trí nhớ, nhưng ta chỉ có thể lần theo ngươi cho khả năng này tiến lên. A Tinh nhíu mày. Mà tại mảnh này ốc đảo bên ngoài, không biết khi nào đã xuất hiện một vòng cuồng bạo báo cát, sau đó cấp tốc huyết trương. Chương 1011. Hả? A Tinh dừng chính mình phân loạn ý nghĩ, sau đó nhìn về phía ốc đảo bên ngoài, hắn cảm ứng được thần linh khí tức. Đó cũng không phải thần hàng gặp thần tích, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, có một vị thần ân giả đang toàn lực thúc dục thần linh lưu lại quy tắc, sau đó đem một loại nào đó cùng thần linh tương quan hiện tượng biểu hiện ra. Thế là một trận báo cát nhanh chóng bị nhấc lên, sau đó trùng trùng điệp điệp, nối liền đất trời, phảng phất muốn bao trùm lấy thế gian hết thảy. Ốc đảo lập tức liền kéo vang lên cảnh báo. Vô số thần tín đồ đi vào ốc đảo bên cạnh, nhìn xem kia báo cát. Nếu như không làm bất kỳ phản kháng, như vậy kia báo cát sẽ trong nháy mắt đem ốc đảo bao phủ, sau đó ốc đảo cứ thế biến mất, biến thành sa mạc một bộ phận. Thần a, có sa mạc chi thần tín đồ hướng về phía trước, muốn hỏi thăm sa mạc chi thần vì sao muốn như thế cuồng bạo phá hủy bọn họ sinh tồn. Chỉ tiếc chính là, hắn mới nói ra hai chữ, thân thể liền bị gió cắt bao trùm, sau đó hóa thành kia hạt cắt một bộ phận. Hiện tại nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại kia hạt cắt bên trong, có vô số đạo hoàn toàn sa hóa thân ảnh, đang không ngừng gầm rú. Những thân ảnh kia đã từng là từng cái người sống sờ sờ, chỉ là bây giờ lại đã toàn bộ biến thành các binh, bị báo cắt lôi cuốn, trở thành thiên thai một bộ phận. Cái này ốc đảo cũng chỉ bất quá là hắn hành trình một bộ phận, chỉ bằng vào nhân lực là không cách nào cản trở đối phương. Mang theo ý nghĩ như vậy, vô số người quỳ rạp xuống đất, sa mạc chi thần tín đồ khẩn cầu sa mạc chi thần tha thứ, có chút thậm chí chủ động xông vào báo cắt bên trong, hóa thành báo cắt một bộ phận. Mà cái khác thần tín đồ thì là cầu nguyện bọn họ thần cứu vớt tự thân, bọn họ lúc này càng nhiều cũng không phải sợ hãi tử vong, mà là sợ hãi bị sa mạc nuốt hết, không cách nào trở về tự thân thần ôm ấp. Có lẽ này cầu nguyện thật có hiệu quả, ngay tại kia báo cắt sắp bao phủ ốc đảo thời điểm, những cái kia báo cắt dần dần dừng lại, sau đó nhanh chóng ngưng kết, bị quấy nhiễu lại với nhau, tạo thành một mảnh đất đai. Kia báo cắt tựa hồ như vậy bị đình chỉ bước chân. Chỉ là trong sa mạc, hòa phong cắt tranh đoạt, vốn là một kiện không khôn ngoan sự tình, cho dù là đại địa chi thần nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, tại thời khắc này, cũng là tại cưỡng ép vận dụng thực lực bản thân đi chèo chống. Mà sa mạc chi thần có toàn bộ sa mạc chèo chống, giờ phút này cùng đại địa chi thần giằng co, ngược lại là di giật đại lao. Đương nhiên đây cũng chỉ là tại này một mảnh bị sa mạc vây quanh ốc đảo là như thế, phóng đại đến toàn bộ thế giới, như vậy vùng sa mạc này cũng bất quá là bị đại địa sở gánh chịu sự vật mà thôi. Trong sa mạc, bao cắt nhanh chóng ngưng tụ, hình thành thiếu niên kia thân ảnh. Chỉ là giờ phút này người thiếu niên trong đôi mắt đều là lạnh lẽo, không còn có nửa phần nhân loại sát thái. Như ước nguyện của hắn, hắn thu được trước nay chưa từng có thần ân, một vị thần linh giáng lâm tại hắn trên thân thể. Đồng thời tại vùng đất kia bên trên, cũng có được một vị tồn tại hiện hiện, đương nhiên lấy người bình thường thị giác là không cách nào nhìn thấy. Cũng chỉ có A Tinh, hắn ngoài ý muốn phát hiện mình có thể trực tiếp quan sát được thần linh tồn tại. Vị kia đại địa chi thần là lấy một cái tay gãy người hình tượng xuất hiện. Nay phù hợp thần ngôn bên trong hình tượng, vì cứu rỗi phiến đại địa này, hắn chủ động mất đi chính mình một cái tay, sau đó nhượng máu dung nhập trong nước, hóa thành đại hồng thủy. Đương nhiên trong này một phần là hắn vì đối kháng người chăn cừu, bởi vì khi đó con thứ mở ra địa quật thả ra tai họa, nhưng thật ra là người chăn cừu hướng dẫn kết quả. Trình độ nào đó tới nói, đại địa chi thần tuy rằng mượn cái này nhúng tay quyền về lãnh hải trôi, nhưng thời đại kia cũng bị người chăn cừu như vậy chiếm cứ chủ lưu. Kết quả nếu như hắn thuận lợi nắm trong tay quyền về lãnh hải trôi, dù là chỉ cầm xuống bộ phận cũng tốt, đáng tiếc là cũng không có. Hải Dương Chi Thần bị ẩn giả cướp đoạt, Hải Dương Chi Thần tuy rằng sinh ra, nhưng hắn cũng rốt cuộc khó có thể có cơ hội. Trốn ở ốc đảo bên trong A Tinh, chỉ cảm thấy một trận rung động, bất quá rất nhanh trận kia rung động liền bị chấn áp xuống dưới. Đại địa chi thần tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ là lúc này, sa mạc chi thần đã dâng lên, kia một chút cảm ứng cũng bị đại địa chi thần từ bỏ. Phòng trưng cũng là cái khác thần linh thủ bút, nhất là ẩn giả. Tại nạt thả sự tình về sau, ẩn giả liền lại không khó như vậy lấy suy nghĩ, dị vãng rất nhiều chuyện đều sẽ giấu gắt gao, chỉ có chờ chỗ tốt đều bị ẩn giả lấy sạch về sau, hắn nhóm mới có thể mơ hồ phát giác được ẩn giả vết tích. Đương nhiên cái này cũng cùng ẩn giả theo không làm lớn động tác có liên quan, hắn rất ít trực tiếp cùng cái khác thần chi đối mặt bên trên, mỗi một lần đều là lặng lẽ yên lặng gây sự, dù sao dùng ngạnh thực lực tới nói, ẩn giả còn chưa đủ. Bất luận cái gì mưu đồ đều cần nhất định ngạnh thực lực, không người lời nói, ham càng nhiều ích lợi, đó chính là ẩn giả cũng sẽ bại lộ. Nhưng hiện tại khác biệt, ẩn giả đã không có cách nào hoàn toàn đem hết thể biến mất, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ẩn giả tính nguy hiểm liền tại thẳng tắp hạ xuống. Lần này sa mạc chi thần phản bội cũng thập phần cổ quái, xem ra xác thực là có người nào đang nhúng tay. Dựa vào thần chi mặt ở giữa truyền thống, tại ngươi tìm không thấy là ai tại cho ngươi làm phá hư thời điểm, thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là ẩn giả, thứ hai hoài nghi đối tượng chính là phân tranh. Nói tóm lại, bất kỳ cái gì chuyện, chỉ cần tìm không thấy hoài nghi đối tượng, như vậy liền có thể hoài nghi hắn nhóm, sẽ chỉ là hai gia hỏa này một cái trong đó, hoặc là hai gia hỏa này cùng một chỗ đang làm chuyện. Sa mạc chi thần lần này đâm lưng, cũng không phức tạp, bất quá là có người đạt được sa mạc chi thần ban đầu giáo nghĩa, sau đó dùng cái này tỉnh lại sa mạc chi thần cá nhân ý chí. Trọng điểm ở chỗ, loại chuyện này hắn cũng không phải không có phòng bị, hoặc là nói bất luận cái gì có được cái khác thần chi mặt thần, đều sẽ phòng bị điểm này. Nhưng mà chính mình những cái kia phòng bị đều không có phát sinh tác dụng, thậm chí đợi đến sa mạc chi thần chân chính trở về thời điểm, chính mình mới phát hiện đối phương đã trở về. Đây tuyệt đối không phải sa mạc chi thần chôn xuống một ít chuẩn bị ở sau có khả năng làm được, tuyệt đối có một cái 10 phần hiểu do thần linh nội tình, thậm chí 10 phần hiểu do chính mình tồn tại trợ giúp vị này sa mạc chi thần, mới có thể làm đến sự tình. Đại địa hội tụ, dần dần trở thành hàng rào, bao cắt lại một khắc chưa từng dừng lại, không ngừng ăn mòn kia đại địa hàng rào, chỗ rất nhỏ, hàng rào không ngừng sa hóa, sau đó lưu lại lỗ thủng, đồng thời nhưng cũng có cùng nhiều bùn đất vận chuyển, đến đem điểm này lỗ thủng đền bù. Chỉ là dần dần, bùn đất bên trong trình độ nhanh chóng biến mất, sa hóa tại thời khắc này trở nên càng ngày càng khó ngăn cản. Đại địa chi thần vì cái gì muốn đạt được hải dương quyền hành, chính là bởi vì đại địa tại một ít thời điểm, xác thực có vẻ hơi vô lực chèo chống, khí hậu trong lúc đó lực lượng muốn liên động lời nói, lớn như vậy địa chi thần thực lực sẽ thành lần tăng lên. Khi đó có lẽ người chăn cừu cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cuối cùng đại địa hàng rào vẫn là bị công phá, số lớn cắt vàng che mất hết thảy. Trận này giao phong, sa mạc chi thần hơi hơi thắng một bậc. Chỉ là tiếp xuống liền không có dễ dàng như vậy. Sa mạc chi thần từ thiếu niên trên thân rời đi, tích cực bắt đầu chuẩn bị đứng lên, đằng sau còn có nhiều lần hơn xung đột đang đợi hắn. Chương 1012. A Tinh lại một lần nữa trở lại nơi ẩn nút thời điểm, mang về một nhóm lớn vật tư, rất hiển nhiên lần này hắn nhận hoan nên trình độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc trước bất quá là một cái bị nghĩ cách cứu viện người, vẫn là tới cầu viện, mục đích là mang theo tất cả mọi người đi giúp hắn liều mạng. Nhưng lần này khác biệt, ở thời đại này, vật tư đặc biệt khan hiếm, mỗi một phần vật tư khả năng đều có thể cứu vớt một người tính mạng. Mà tính mạng của bọn hắn, nói thật còn không bằng những cái kia vật tư đáng tiền, dù sao lúc trước vì vật tư liền không biết hy sinh bao nhiêu người. Một bên khác, mẹ ở ta lại một lần nữa cùng A Tinh gặp mặt, đối với ngoại giới động tĩnh, nó tự nhiên là biết đến. Mặc dù bây giờ ở vào bị không ngừng áp chế trạng thái, nhưng một ít đối lập nhau cấp cao chiến lược, bọn họ là không thiếu, cũng vì vậy đối với xung quanh một ít động tĩnh, duy trì không nhỏ khống chế. Bọn họ hiện tại không thiếu lên giai đoạn, lúc trước các quốc gia tổng cộng hơn 30 lên giai đoạn, coi như bây giờ chết mất 10 cái, cũng còn thừa lại 10 cái. Lại thêm các loại cùng lên giai đoạn không sai biệt lắm át chủ bài, phương diện này lực lượng, kỳ thật cũng không thiếu. Hiện tại nhân loại vấn đề ở chỗ, cơ sở khuyết thiếu, số lớn người tình nguyện trở thành dê, mà không phải vì nhân loại sau này phân đấu, bọn họ đều bị thần các loại thủ đoạn phá tan, trừ số ít người bên ngoài. Đại bộ phận đều không có cách nào cũng không nguyện ý chạy ra bãi nốt cứu. Một phương diện khác lại tại cho, khuyết thiếu chân chính cấp cao chiến lực, không đạt tới chân lý, căn bản không có cách nào cùng thần tích đối kháng chính diện. Mà muốn thăng hoa làm thật lý cấp bậc, trước mắt mà nói, ở gần nhất chính là Nạt Thạ, chỉ tiếc chính là Nạt Thạ ở trên biển sau trận chiến ấy là song không tin tức, được xác nhận vì tử vong. Sau đó liền Mikas, vị này thuật sư thành tựu tối cao người, giờ phút này đã hơi hơi mò tới chân lý cánh cửa, nhưng muốn leo lên vị trí kia, còn không biết cần thời gian bao lâu. Đồng thời tại thần nạp thế giới hoàn cảnh này bên trong, muốn đăng lâm chân lý trình độ khó khăn là tăng lên gấp bội. Thế giới khác, nhiều nhất là một ít lên giai đoạn trở thành ngươi cản trở, tuy rằng khó khăn, nhưng là vẫn có thành công khả năng. Mà ở cái thế giới này, ngươi đăng lâm lên giai đoạn có tốt, thần nặc tuy rằng không thích lên giai đoạn tồn tại, cũng sẽ hạ xuống thần phạt, nhưng vẫn như cũ có như vậy một chút hy vọng, dựa vào thần chi ở giữa không cùng mà thành công. Nhưng nếu như ngươi muốn trở thành chân lý, như vậy chính là số lượng đông đảo thần chi đối mặt với ngươi tiến hành vây xem, sau đó cho ngươi, là những thứ này chân lý cấp thần chi mặt, đối ngươi vô tận ác ý. Nghị cắt rất rõ ràng, thế giới này thần chi mặt, xưa nay không giống giáo hội tuyên truyền như vậy, có cái gọi là chân thiện mỹ phẩm tính. Hắn nhóm căn bản không có bất cứ người nào tính, hắn nhóm muốn làm chỉ có một việc, đó chính là đem hết thảy đều thu về cho trong lòng bàn tay, cho dù là cái khác thần chi mặt cũng toàn bộ khống chế trong tay. Bất luận cái gì vượt qua khống chế sự vật, đều sẽ đứng trước hắn nhóm ác ý. Chân lý cấp tồn tại, cho dù là thần chi mặt cũng không thể coi nhẹ, nhất là loại này thần nặc thế giới vùng này cư dân sinh ra chân lý cấp, loại này tồn tại sẽ đối với thần chi mặt tạo thành uy hiếp cực lớn, tất nhiên sẽ không chịu đối phương xuất hiện, trừ phi là đối phương nguyện ý trở thành thần chi mặt một thành viên. Dưới loại tình huống này, chuẩn bị đăng lâm chân lý, đó chính là muốn chết. Trừ phi Nạt Thạ có khả năng đường rẽ vượt qua, thành công đăng lâm chân lý, đồng thời đứng vững gót chân, dạng này nhân loại mới có tương lai. Nghị Cát rất rõ ràng điểm này, hiện nay thế giới bên trong người loại đã lâm vào thế bí, trình độ nào đó tới nói, không có chân lý cấp chiến lược nhân loại là không có tương lai. A Tinh giờ phút này tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, chỉ là hắn cảm giác chính mình khoảng cách loại trình độ kia vẫn là quá xa. Tuy rằng hắn đối với thần chi mặt rất nhiều tri thức có quỷ dị nhận thức đồng thời thích ứng lực, nhưng hắn tự thân kỳ thật cũng không có cái gì siêu phàm lực lượng. Phần lớn đều dựa vào siêu phàm công nghiệp chế tạo siêu phàm khí giới, bản thân hắn là không có siêu phàm chức nghiệp ở trên người. Nếu như muốn cân nhắc đăng lâm chân lý, hắn cần trước đạt được một cái siêu phàm chức nghiệp, sau đó theo duy, giật, luyện, phản, thăng một đường đi đến đỉnh điểm, sau đó mới là nên cân nhắc chuyện này thời điểm. Mà một bộ này quá trình đi xuống, khả năng thẳng đến nhân loại diệt tuyệt, hắn còn chưa tới đạt ngưỡng cửa. A Tinh cùng bè ở tạ trao đổi trong chốc lát, cũng đã nói một ít vì cái gì sa mạc chi thần sẽ đâm lưng đại địa chi thần tình báo, phương diện này, A Tinh không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nhưng đối với về sau, cùng Nạt Thạ đối thoại, A Tinh lại biến mất xuống dưới. Bè ở tạ mặc dù không có nói rõ, nhưng dựa vào A Tinh quan sát, bè ở tạ, ản phạ thậm chí cả tim những tồn tại này, có một cái tính một cái, toàn bộ đều là Nạt Thạ tử trung. Nếu như bọn họ biết Nạt Thạ trên người mình có một loại nào đó quy hoạch, mà chính mình cuối cùng không muốn làm như vậy lời nói, chỉ sợ những người này cuối cùng đều muốn trở thành địch nhân. Đã như vậy lời nói, như vậy chờ hạ chúng ta liền lên đường đi. Bé ở ta nhìn xem A Tinh, sau đó nhẹ gật đầu. Xuất phát. A Tinh sững sờ, có chút không biết rõ. Xuất phát đi tới thần cốc. Bé ở ta xoay người sang chỗ khác, một chút xíu ngọn lửa màu đen bắt đầu thiêu đốt, sau đó đột nhiên tăng vọt bay lên, hóa thành một đóa khói lửa. Số lớn người nhìn thấy đóa này màu đen khói lửa, vung xuống trong tay công việc, mặc lên bọc thép, cầm lên vũ khí, hướng về màu đen khói lửa vị trí tụ tập. Cái này đi tới thần cốc sao? A Tinh ngây ngẩn cả người. Ngươi đều đem một vị thần linh làm phân liệt, ta còn có thể yêu cầu xa vời cái khác nhiều thứ hơn sao? Bệ ở tạ nói ra, đồng thời hiện tại chính là tốt nhất thời điểm, thần cốc khống chế tại đại địa chi thần trong tay, mà giờ khắc này hắn tinh lực lại bị đâm lưng sa mạc chi thần liên lụy. Cũng chính là dạng này, chúng ta mới có tỷ lệ thành công. Tuy rằng không phải thật xử lý, nhưng chỉ cần team có khả năng dùng cái này đến lên giai đoạn, cũng có thể tăng lên cực lớn nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Trung trung điệp điệp đội ngũ lập tức tập kết hoàn thành, sau đó trở lại một cánh cửa trước mặt. Vẫn là kia phiến quen thuộc tảng đá cửa, trên cửa có một cái còn sống thạch điêu, cái kia bị vĩnh cửu tra tấn người. Lại một lần nữa xuyên qua cánh cửa này phi, Á Tinh có hoàn toàn không giống cảm giác. Cánh cửa này là Nạt Thạ chế tạo, khẳng định là một cái thâm thụ Nạt Thạ căm hận người, mới có thể bị Nạt Thạ như thế đối đãi. Giờ phút này hắn có một ít ý nghĩ, hắn muốn cùng thuộc về Nạt Thạ cái này địch nhân đến dò xét một chút, Nạt Thạ là hạng người gì. Đối với những người khác tới nói, loại này cùng ngoại giới triệt để thoát ly cảm ứng người, căn bản không có biện pháp câu thông, nhưng đối với Á Tinh tới nói, hắn có biện pháp. Trong đầu, thần linh am hiểu nhất chính là loại này được xưng là cảm hóa tẩy não thủ đoạn. Người này tựa hồ là một cái tín đồ, lợi dụng tín ngưỡng có lẽ có khả năng đối hắn tiến hành cảm hóa. Tại kia xuyên qua cánh cửa nháy mắt, A Tinh cùng cánh cửa bên trên người hoàn thành cảm ứng. Cũng chính là tại thời khắc này, A Tinh thấy được một người điên. Đây là một cái vốn nên rất phù hợp khổ tu sĩ phong phạm cao nhân, chỉ là giờ phút này hai mắt lộ ra hừng quang, trong miệng lại nhải tại nhớ kỹ một ít thần ôn, tựa hồ tại dùng cái này đến duy trì tự thân số lượng không nhiều lý trí. Tại cảm ứng được A Tinh nháy mắt, liền hô to thần, chỉ là sau đó lại phảng phất trên người A Tinh cảm ứng được cái gì, sau đó điên cuồng chửi mắng lên Nạt Thạ tới. Nạt Thạ, ta muốn giết ngươi cả nhà a. Chương 1013. Ông ngoại cũng thật là hồ đồ rồi à, luận quan hệ máu mủ, ngươi mới là cùng ta người thân nhất. Nạt Thạ vừa cười vừa nói. Mà sự thật cũng là như thế, cho dù là Mộ Nạ tỷ tỷ, đối với Nạt Thạ tới nói, cũng cần ngược dòng tìm hiểu đến tổ tiên rằng, quan hệ máu mủ người thân cận nhất, chính là nhượng. A Tinh giờ phút này cũng có chút xấu hổ, hắn hiện tại hành vi, có thể bị xem như là kẻ trộm, vụ trộm liên hệ bị Nạt Thạ phong ấn người, nói là đầu hàng địch phản quốc đều không quá đáng. Chỉ bất quá Nạt Thạ cũng không có đối với A Tinh thế nào, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, liền đem A Tinh đẩy đi ra. Chờ A Tinh kịp phản ứng thời điểm, mình đã đi tới một tòa núi lớn chân núi. Đồng thời trong lòng cũng không cầm được bắt đầu hồi tưởng lúc trước đạt được tin tức. Kia bị phong ấn người, thế mà là Nạt Thạ ông ngoại, cũng không biết giữa bọn hắn có cái gì đại thủ, dẫn đến Nạt Thạ sẽ đem ngoại công của mình tàn nhẫn như vậy phong ấn. Chia mấy mươi phần, làm thành cánh cửa, nhượng hắn vĩnh viễn còn sống đồng thời, lại đoạn tuyệt rơi cùng ngoại giới câu thông, chỉ có thể chịu đựng đủ loại ô nhiễm. Người bình thường phải là như thế, chỉ sợ sớm đã điên mất rồi, mà Nạt Thạ ông ngoại thế mà còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Tại đem A Tinh một cước đá ra đi về sau, nhượng giờ phút này cũng bắt đầu điên cuồng mắng Nạt Thạ, ngươi làm sao dám làm như thế, đem một vị ta vì cái gì không dám? Nạt Thạ cười, đồng thời trong này còn có một phần của ngươi công lao, nếu không có ngươi tam nhận kiếm trợ giúp, ta còn không có dễ dàng như vậy thành công. Đương nhiên cũng có được cái khác thần coi thường, thần hy vọng nhất chết đi vĩnh viễn là cái khác thần. Ngươi tuyệt đối sẽ không thành công, Nạt Thạ, ta ác như ngươi, tuyệt đối sẽ. Nạt Thạ nghe đều không muốn nghe, trực tiếp cân nhắc. Phi đóng lại, giữ lại hắn trong này hưởng thụ vĩnh hằng dày vò. Nhượng thời khắc này tâm linh ý chí kém xa đã từng, đối với hắn đả kích lớn nhất, nhưng thật ra là thần đối với hắn tồn tại chẳng thèm ngó tới. Lấy bây giờ thần chi mặt toàn bộ trở về tình trạng, chỉ cần có một vị thần nguyện ý giải cứu hắn, hắn đều sớm theo môn này phi bên trong đi ra. Kết quả không có bất kỳ cái gì một cái thần chi mặt nguyện ý làm như thế. Đối với thần tới nói, một cái thất bại qua, đồng thời tiếp cận báo phế công cụ, không cần thiết tốn hao tâm lực đi giải cứu. Đồng thời cho tới bây giờ đều là người hướng về thần dựa vào, thần có thể cho nhân loại ân sủng, làm cho nhân loại cảm giác được vinh hạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không thần hướng về người đi dựa vào, đi chủ động giải cứu người. Huống chi, Nạt Thạ cái này tồn tại có chút tà tính, ẩn giả hiện tại đã bị làm tới ra vấn đề không nhỏ. Nếu như đi cứu nhượng, từ đó làm ra một vài vấn đề, dù là cái tỷ lệ này lại tiểu, đó cũng là không đáng. Dù sao đối với thần chi mặt tới nói, tương tự công cụ nhiều người cực kỳ, thậm chí tốt hơn cũng không phải không có, vì lẽ đó nhượng tự nhiên cũng bị từ bỏ. Mà Nhượng tuy rằng tín ngưỡng kiên định, nhưng là từ hắn muốn đăng thần liền có thể nhìn ra, hắn kỳ thật cũng có được một người ý chí, cứ việc này ý chí lại thiên hướng về thần, nhưng đến cùng cũng vẫn là có. Bị thần từ bỏ, xem như vô dụng thậm chí có độc phế phẩm, điều này cũng làm cho Nhượng cá nhân ý chí cảm giác được khó chịu. Tuy rằng có khả năng thông qua tín ngưỡng đến tiếp tục hạ thấp chính mình, cuối cùng trở thành một cái không suy nghĩ gì dê, nhưng Nhượng kỳ thật tại một số phương diện cũng là một cái mười phần ngạo mạn người, hắn muốn trở thành không đơn thuần là dê. Bây giờ tình huống Nhượng hắn một điểm cuối cùng ngạo mạn đã đánh nát, nạt hạ giết người chu tâm hành vi, lấy được tốt đẹp thành quả. Nhất là A Tinh tồn tại, càng là một cái đâm về phía Nhượng nội tâm lợi nhận. Ngươi làm sao dám bị khóa ở cánh cửa bên trong? Nhượng lớn tiếng la lên, chỉ là cũng rốt cuộc không có ai để ý hắn, bao quát hắn thần. Một bên khác, A Tinh đứng tại chỗ, vừa rồi tại cánh cửa bên trong, cùng Nhượng đối mặt thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể mình có thứ gì hơi nhúc nhích một chút, chỉ bất quá rất nhanh chính mình liền bị nạt thạ ném đi ra, loại kia rung động cũng liền không còn có. Tại nguyên chỗ, thỉnh thoảng có cánh cửa mở ra, sau đó từng đội võ trang đầy đủ người biến đã đuổi tới. A Tinh cũng nhìn thấy có đoạn thời gian không thấy tìm, thời khắc này tìm trạng thái trở nên càng ngày càng cao. Phản phất đứng ở chỗ này, liền đại biểu một sự kiện, đó chính là thắng lợi. Loại này đại động tác đối với nhân loại may mắn còn sống sót nói, vẫn là lần đầu. Mà loại này động tĩnh, tất nhiên hấp dẫn đến thần sự chú ý. Chỉ bất quá bây giờ đại địa chi thần đang bận bịu xử lý sa mạc chi thần vấn đề, mặc dù sẽ đối bọn hắn hạ xuống đủ loại thần phạt, nhưng so với lúc trước tới nói, lại tốt hơn nhiều lắm. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, cái khác thần chi mặt, giờ phút này nắm giữ dạng gì thái độ? Là xem đại địa chi thần chế cười, đối với những thứ này độc thần gia hỏa làm như không thấy, thậm chí đẩy lên một cái, vẫn cảm thấy bị mạo phạm, đồng dạng hạ xuống thần phạt. Liên trước mắt xem ra đại khái là chế rêu trình độ chiếm đa số, đồng thời nói không chừng sẽ có cái nào thần chi mặt đẩy lên một tay, chờ đợi đem đại địa chi thần hung hăng thúc đẩy trong hố sâu, từ đây thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Nơi này chính là thần cốc sao? A Tinh nhìn phía xa núi lớn, bản năng liền biết nơi này là địa phương nào, kia đến từ thần linh chi thức nói cho hắn biết, nơi này vì sao lại trở thành đại địa giáo hội thánh địa. Bởi vì nơi này chính là lúc trước đại địa chi thần tự đoạn cánh tay địa phương, cũng chính là ở đây, đại hồng thủy cọ rửa ra khỏi sơn cốc. Về sau mảnh sơn cốc này liền được xưng là thần cốc, bị về sau đại địa giáo hội xem như thánh địa, thẳng đến thần cốc chi chiến phát sinh. Năm đó dịch gia tộc chủ mạch chính là sinh hoạt ở khu vực này, bọn họ thế hệ tin phụ thần, bất quá trong đó một số người thiên tư không đủ, tại một ít cơ duyên xảo hợp bên trong, mở ra thánh kỵ sĩ con đường. Thánh kỵ sĩ bởi vì một ít tương đối tu sĩ ưu việt tính, bị đại địa giáo hội nhanh chóng tiếp nhận, đồng thời đại lực mở rộng, thậm chí tiến một bước lan tràn tới gần như sở hữu giáo hội bên trong. Chỉ tiếc chính là một vài vấn đề cũng theo đó hiện lộ ra. Tín ngưỡng sẽ mẫn diệt nhân tính, nhượng thánh lực trở nên thuần túy đứng lên, tương phản lấy gia tộc vì tình thế mà tồn tại tín ngưỡng, lại không thể tránh khỏi trộn lẫn tình cảm cá nhân, từ đó nhượng thánh lực biến trở về ban đầu bộ dáng. Khoác lên một mạc áo choàng, cầm trong tay một cái nghi thức kiếm phở nhìn xem thần cốc nói như thế. Thánh lực bản chất là bị nô hóa người lực lượng, thánh kỵ sĩ lúc trước thế nhưng là chờ đợi dùng thánh lực gánh chịu cá nhân ý chí, sau đó dung nhập sinh mệnh huyết mạch bên trong, nhiều đời truyền thừa tiếp. Tại loại này trong truyền thừa, thánh lực chỉ biết càng ngày càng tiếp cận người lực lượng bản chất. Vì lẽ đó phát giác được điểm này về sau, gia tộc tình thế thánh kỵ sĩ liền nên đón tận thế. Chỉ là khi đó thánh kỵ sĩ đã thế lớn, muốn bỏ đi rơi cũng không phải dễ dàng như vậy, biện pháp tốt nhất không ai qua được là nhượng thánh kỵ sĩ trong tiến hành chiến. Thế là tại tích lũy một hồi về sau, thần cốc chi chiến lúc này mới bộc phát, như vậy thánh kỵ sĩ gia tộc chỉ còn lại lẻ tẻ mấy chi, thánh kỵ sĩ cũng lại không cho phép sinh sôi dòng dõi. Đương nhiên quá trình này có cái trùng hợp, Hải Dương giáo hội cùng đại địa chi thần phân liệt, ẩn giả quải chạy trên biển hành tẩu người, đại khái cũng là ở thời điểm này. Chương 1014. Tạm mời, người tại thần cốc, kiếm cương vừa rút ra, ngực tuy rằng vỡ ra rơi vá, nhưng cũng không tính đau nhức, tương phản còn ấm áp, có loại về tới mẫu thai cảm giác. A Tinh đứng tại thần cốc bên trong, nhìn xem địch nhân ở xung quanh, thần sắc có chút ngạc nhiên, trong tay nắm giữ một cái cổ quái trường kiếm, thanh kiếm này có 3 lưỡi đao, trên thân kiếm đều có khắc họa đặc thù văn tự, ghi chép thần chia cắt nước cùng thổ thành tựu vĩ đại. Thanh kiếm này không ai có thể coi nhẹ, nó truyền thuyết thậm chí cho tới bây giờ còn tại lưu truyền, tuy rằng nó đời cuối cùng người nắm giữ tao ngộ có chút thảm, nhưng cái này cũng không thể để cho người coi nhẹ thanh kiếm này cường đại. Mà giờ khắc này thanh kiếm này liền bị A Tinh theo lồng ngực của mình rút ra, sau đó đem một cái nào lên chó chăn cừu chém thành hai đoạn. Lệnh nước cùng thổ chia cắt chi kiếm. Giờ phút này liền, A Tinh chính mình cũng có chút ngộng. Bọn họ tại núi lớn phía dưới tập hợp về sau, một cái tên là Đạ Dị U người phát biểu cùng nhau nói chuyện về sau, sĩ khí liền đã cao đến một cái khó có thể kể rõ tình trạng. Trên thực tế, có khả năng chống đến mức hiện nay nhân loại, đại bộ phận đều có tự thân lý tưởng cùng với giá vọng, cái gọi là diễn thuyết, cũng bất quá là một cái cảm xúc điều động mà thôi, bọn họ tuyệt đối không có khả năng hướng thần thần phục, đã sớm ôm quyết tâm quyết tử tại chiến đấu. Đương nhiên loại này tập kết động tác tự nhiên không có khả năng giấu giếm được thần, thế là sớm đã có số lớn chó chăn cừu tụ tập ở chỗ này. Chó chăn cừu lúc trước đại bộ phận đều là tu sĩ, hiện tại trở thành chó chăn cừu, mặc dù có một bộ phận tu sĩ cảm giác được khó chịu, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều cực kỳ tự nhiên trở thành chó chăn cừu, sau đó một lòng một ý phụng dưỡng thần. Đồng thời chó chăn cừu địa vị so với dê tới nói, vẫn là phải tốt hơn không ít. Dù sao dê chỉ cần bị nuôi nhốt là được rồi, mà chó chăn cừu vẫn là cần một điểm chủ quan năng lực. Vì lẽ đó không ít chó chăn cừu cũng còn bảo lưu lấy một người ý chí, đương nhiên nếu như cái này cá nhân ý chí lại không trung thành, như vậy liền sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ, sau đó trở thành một kiện chân chính công cụ. Theo nhân loại tập kết, chó chăn cừu cũng tương tự tập kết, sau đó chủ động hướng về nhân loại liên quân phát động công kích. Thanh hô thần ôn, đồng dạng khí thế đến đỉnh điểm, bởi vì tín ngưỡng để bọn chúng không sợ sinh tử, công cụ cũng tương tự không nên để ý tự thân phải chăng hư hao. A Tinh là lẫn trong đám người, hắn đối với mình vẫn là có một ít bước đến được, lợi dụng thần linh tri thức, hắn có thể làm ra rất nhiều có thể nói là thần tích sự tình, nhưng những vật này đều là thông qua nghi thức đến phát động. Mà ở chính diện trên chiến trường, một khi bị địch nhân gần người, như vậy liền không có cái gì sau đó, địch nhân cũng sẽ không cho hắn thời gian chuẩn bị nghi thức. Chỉ là nhìn xem nhiều người như vậy thấy chết không sờn phóng tới tiến đến, A Tinh tự nhiên cũng là muốn làm những gì. Huống chi mình bây giờ tại đại bộ đội phía sau, có rất nhiều người bảo hộ, thích hợp vận dụng một ít thần linh nghi thức, đến che chở những thứ này quân đội bạn, hẳn là không vấn đề gì đi. Thế là rất nhanh A Tinh liền bắt đầu thi triển nghi thức, khẩn cầu đối tượng tự nhiên vẫn là Hải Dương, dù sao hiện tại Hải Dương cái này đại nguyên còn không có thần chi mặt chiếm cứ, chính mình dùng cũng thuận tiện. Lấy một điểm muối, hơn nữa một điểm nước làm ngọn nguồn, sau đó từng chút dẫn ra toàn bộ Hải Dương lực lượng. Chính mình cái này không có nửa điểm siêu phàm năng lực người bình thường, cũng chỉ có thể lấy loại này nghi thức phương thức, đến tiến hành một ít không có ý nghĩa trợ giúp đi. Ân, thật là không có ý nghĩa. Nhìn xem kia nguyên bản bầu trời trong xanh, từng giọt vị mặn nước mưa rơi xuống, sau đó nhỏ xuống trên mặt đất, nổ lên bọt nước. Một luồng tên là biển sâu sợ hãi bắt đầu phát ra, bất quá rất nhanh nhân loại liên quân một phương này liền phát hiện một sự kiện, đó chính là này nước biển tựa hồ có đặc thù nào đó hiệu quả, có thể nhanh chóng mang đi mục tiêu thể lực, tinh lực thậm chí là sinh mệnh lực. Chỉ bất quá tuy rằng bọn họ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nhưng những cái kia chó chăn cừu nhận ảnh hưởng lớn hơn. Đại địa bị áp chế, tín ngưỡng đại địa chi thần chó chăn cừu có khả năng thông hành cho đại địa bên trên, bất kỳ cái gì hoàn cảnh cũng không thể cản trở cước bộ của bọn nó, đồng thời chỉ cần đứng ở đại địa bên trên, bọn họ đều có thể luôn luôn đạt được gia trì. Phản phất vô tận thể lực, không dùng hết sinh mệnh lực, cho dù là chết đi, cũng có thể ở trong đất bùn khôi phục. Những thứ này nhận thần linh gia trì lực lượng, mới là những thứ này chó chăn cừu chỗ cường đại. Mà bây giờ lần này Hải Dương mưa to, đem đại địa lực lượng chế trụ, chó chăn cừu đã mất đi đại địa gia trì về sau, lực lượng trở nên càng giống là trước kia tu sĩ. Cũng chính là có thánh lực thần thuật, nhưng thể chất vẫn là phổ thông trạng thái. Bọn họ đồng dạng tại bị nước mưa cọ rửa, thể lực cùng tinh lực cũng tương tự sẽ bị mang đi. Điểm này đối với nhân loại liên quân một phe là có lợi, dù sao tại hiện tại nhân loại phần lớn đều sẽ rèn luyện thân thể của mình, tiến vào sinh mệnh lực lượng. Tại đồng dạng trạng thái, bọn họ chống tuyệt đối so với tu sĩ muốn lâu. Chó chăn cừu nhóm không có họ tên, đại biểu một người thân phận tính danh đã sớm bị ném bỏ, bọn chúng hiện tại chỉ có này một cái thân phận, đó chính là thần công cụ. Dưới loại tình huống này, chó chăn cừu nhóm thậm chí thực hiện trình độ nhất định tư duy cùng hưởng. Rất nhanh bọn chúng liền phát hiện vấn đề, lợi dụng thần thuật thanh lý ra một mảnh không có bị nước biển bao trùm đất đai. Đất đai đã gánh chịu hết thảy, như vậy tại trên đó phát sinh mọi chuyện đều có thể bị đất đai biết được. Vì vậy rất nhanh, lúc trước dẫn ra quá nghi thức Á Tinh liền bị bọn họ phát hiện. Tuy rằng bị áp chế lại, nhưng những thứ này chó chăn cừu vẫn như cũ không dễ trọng, lập tức liền làm ra phán đoán. Muốn duy trì được loại trình độ này nghi thức, người kia nhất định nhượng phải bỏ ra số lớn tinh lực, đối với ngoại giới căn bản không có cách nào làm ra phản ứng, chỉ cần đột tiến đến trước người đối phương, như vậy chúng ta một cái thần thuật liền có thể giết chết những thứ này phản địch. Thế nhưng là những người kia cũng còn vây quanh ở đối phương bên người, sẽ không dễ dàng để chúng ta qua. Vậy liền bày ra địch lấy yếu. Không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, chó chăn cừu nhóm còn sót lại trí tuệ tụ hợp cùng một chỗ, lập tức liền nghĩ đến giải quyết phương pháp. Mục tiêu của đối phương là thần cốc, làm hết thể cũng là vì tiến vào đến thần cốc cử hành trở thành lên giai đoạn nghi thức. Vì vậy chỉ cần bung ra ngăn cản, làm cho đối phương tiến vào thần cốc, như vậy bọn họ trận hình liền tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, cái kia thi triển khổng lồ nghi thức người cũng sẽ bởi vì vị trí biến động, từ đó nhận càng lớn áp lực. Đồng thời thần cốc bên trong nghi thức sẽ kéo lấy đối phương càng nhiều nhân thủ, đến khi đó, muốn giải quyết hết thi triển nghi thức người sẽ dễ dàng rất nhiều. Thế là chó chăn cừu rất nhanh hành động, tạm thời rút lui đến thần cốc bên trong, đợt thứ nhất ngăn cản, xem như nhân loại liên quân nhẹ nhõm công phá. Bọn họ cũng biết tiến vào thần cốc, hiện tại ưu thế liền rất dễ dàng mất đi, nhưng luôn không khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. A Tinh nhìn xem chung quanh những cái kia ánh mắt dò xét, phát giác được chính mình khả năng làm một kiện mười phần nguy hiểm sự tình, chỉ là loại chuyện này cũng không có cái gì hối hận có thể nói, một lần nữa, chính mình có lẽ vẫn là sẽ làm như vậy. Quả nhiên, tại đánh vào thần cốc về sau, chính là một trận đất rung núi chuyển, nguyên bản còn tại cùng đại bộ đội cùng nhau A Tinh, đột nhiên liền phát hiện mình bị một đám chó chăn cừu bao vây, sau đó liền có rút kiếm một màn này. Chương 1015. Lúc trước A Tinh vốn là có loại kia trong thân thể có đồ vật cảm giác, theo nguy hiểm đến, A Tinh bản năng liền thò tay theo bộ ngực mình vừa gậy, sau đó thuận tay vung ra ngoài. Thế là cái kia nhào tới cho chăn cừu, liền mười phần tự nhiên bị chia làm hai nửa. Lệnh nước cùng thổ chia cắt chi kiếm, lại hoặc là được xưng là tam nhận kiếm, vốn là khắc chế nước cùng thổ, có khả năng tùy tiện đem nó chia cắt ra tới. Những thứ này đại địa chi thần chó chăn cừu, căn bản không chống đỡ được thanh kiếm này bên trên gánh chịu tính quyền uy. Cầm trong tay cái này tam nhận kiếm, A Tinh chỉ cảm thấy một trận giật mình. Tại này trong lúc hốt hoảng, hắn lấy một loại hết sức kỳ quái thị giác, quan sát một trận thần chi mặt ở giữa quyết đấu. Quyết đấu hai cái thần chi mặt, theo thứ tự là đại địa chi thần cùng với người chăn cừu. Con thứ thả ra thai họa không ngừng quyết tán, đại địa biến thành xám trắng nhan sắc. Đây là một lần hấp thụ, vốn là có một loại nào đó mưu đồ đại địa chi thần, bị lần này thai họa đánh gãy, không thể không tay xử lý, đồng thời cùng người chăn cừu tiến hành đối chiến. Mà lúc đó, người chăn cừu mặc dù không có cầm trong tay lưỡi kiếm, nhưng hắn kia tiện tay vạch một cái giống như hành vi, lại phản phất cùng mình kiếm trong tay lưỡi đao giống nhau như lúc. Quá mức cụ thể, A Tinh không có thấy rõ, lại hoặc là có người không muốn chính mình thấy rõ, chỉ là theo kia vạch một cái, A Tinh liền cảm giác chính mình thị giác phát sinh biến động. Tựa hồ là đại địa chi thần chủ động đem mình tay đưa tới. Sau đó liền dòng máu màu đỏ hướng về trung quanh lưu chuyển, dung nhập trong nước, nhấc lên đại hồng thủy. Quá khứ một đoạn lịch sử giống như này quỷ dị hiện ra tại trước mặt mình. Đồng thời một chỗ khác trí nhớ cũng mơ hồ bắt đầu hiện hiện. A Tinh nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu thu hoạch trưởng thành, chỉ là ở thời điểm này, hắn mơ hồ cảm giác được bầu trời có một loại nào đó quang mang rực rỡ. Hắn muốn làm ra cải biến, muốn tiếp xúc siêu phàm công nghiệp, chỉ tiếc chính là hắn không có cơ hội. Vừa mới ngươi là ngẩng đầu đúng không? Đi ngang qua thần chi tín độ như thế dò hỏi, mặc dù là hỏi thăm tiểu câu, nhưng giọng nói lại là khẳng định. A Tinh muốn giải thích, nhưng lại tại về sau dừng động tác của mình, hắn đứng lên. Mặc dù không có đối phương cao, nhưng giờ khắc này hắn lại cảm giác chính mình so với đối phương cao rất nhiều. Này nháy mắt độ cao, nỗ lực chính là sinh mệnh đại giới. Vốn dĩ, chân chính ta đã chết đi sao? A Tinh giờ phút này chỉ cảm thấy hoang đường. Trình độ nào đó tới nói, hắn chưa hề mất trí nhớ, bởi vì có được kia phần trí nhớ chủ nhân, sớm tại hắn sinh ra thời điểm, liền đã chết đi. Vì vậy chính mình chỉ là kế thừa thiếu niên kia trước khi chết đối với ánh sao rung động ấn tượng, cùng với cuối cùng kia âm thanh nhịp tim. Chó chăn cừu cũng sẽ không bởi vì kinh hãi mà dừng lại, ngược lại là càng thêm bức thiết muốn giết chết A Tinh. Tam nhận kiếm cuối cùng là rơi vào Nạt Thạ trong tay, bây giờ người này theo bộ ngực mình móc ra tam nhận kiếm, coi như không phải Nạt Thạ chuyển thế thân, phục sinh thủ đoạn một loại tồn tại, đó cũng là cùng Nạt Thạ có quan hệ mật thiết tồn tại. Vì tín ngưỡng, loại người này vô luận như thế nào đều không nên sống sót. Như vậy ta rốt cuộc là người nào? A Tinh cầm trong tay tam nhận kiếm, lâm vào suy nghĩ, chỉ là trong tay động tác cũng không có ngừng. Vô luận những cái kia đại địa chi thần chó chăn cừu dùng ra dạng gì thủ đoạn, đều rất giống không cách nào nằm ngoài dự đoán của A Tinh, hắn tiện tay một kiếm liền có thể đem đối phương giết chết. Cho dù là có chó chăn cừu đi tới A Tinh trước mặt, đối mặt A Tinh thời điểm, chó chăn cừu cũng phát hiện, chính mình căn bản là không có cách xuất thủ tổn thương đối phương. Liền tựa như đối mặt thần đồng dạng. Ta đến cùng là ai? A Tinh lại một lần nữa nghe được kia âm thanh tiếng tim đập. Sau đó thấy được kia rực rỡ màu sắc quang mang, tại kia khó có thể miêu tả sự vật bên trong, Nạt Thạ vẫn như cũ cuộn tròn như là thai nhi, chỉ là thanh âm lại truyền đến đi ra. Này yêu cầu chính ngươi đến định nghĩa. Nạt Thạ nói, quá khứ tuy rằng tạo thành tương lai trụ cột, nhưng tương lai cũng không chỉ là những cái kia quá khứ tiếp diễn. Nạt Thạ vì cái gì đối mặt ẩn giả thời điểm sẽ thất bại, chính là bởi vì hắn cuối cùng tạo dựng ánh sao con đường, nó trụ cột là ẩn giả vách núi con đường, mà tại cấu thành quá trình bên trong, tuy rằng dẫn vào thế giới khác ánh sao, nhưng trên bản chất cũng không có thay đổi quá lớn, tối thiểu tương đối ẩn giả tới nói là như thế này. Nhưng mà bây giờ Nạt Thạ lại đối với mình kia vô hạn khả năng tương lai có hiểu biết mới. Ngươi xoắn xuýt tại quá khứ thân phận của mình, là muốn tiếp diễn qua, mà từ bỏ đã mới mở bắt đầu tương lai sao? Ta hay là nói, ngươi kỳ thật muốn chính là càng nhiều quyền lựa chọn. Nạt Thạ tiếp tục dò hỏi. Thế nhưng là ngươi cũng không có cho thiếu niên kia càng nhiều quyền lựa chọn. Nạt Thạ thanh âm nhượng A Tinh khẽ giật mình, chó chăn cừu bắt lấy cơ hội, muốn tập kích, nhưng như cũng bị A Tinh một kiếm giết chết. Cái kia bị chính mình bán cho sa mạc chi thần thiếu niên, hắn lưu tại kia siêu phàm khí giới bên trong lưu âm, chỉ có liên quan tới sa mạc chi thần, lấy đối phương ngay lúc đó cảnh ngộ, đạt được dạng này một phần tri thức, sẽ đi đến đường gì, hầu như không cần nghĩ cũng biết. Nói cách khác, hắn kỳ thật căn bản không có cho đối phương càng nhiều lựa chọn, chỉ là tự cho là đúng đưa ra ban ân. Loại hành vi này, trên bản chất tới nói, cùng thần kỳ thật không khác biệt. Đương nhiên ta làm cho đối phương trước thời hạn tỉnh lại, trợ giúp ngươi bổ túc điểm này. Nạt Thạ thanh âm tiếp tục truyền đến, bây giờ hành vi, xác thực là căn cứ vào hắn tự thân chân thực ý nguyện lựa chọn. Nếu như ngươi thật muốn biết mình trước kia thân phận, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, ta đem một ít tin tức nói cho ngươi, chính ngươi cũng hiểu. Ta đã từng thu được không ít thần ngôn khí mãnh, tỉ như trên tay ngươi cái này tam nhận kiếm, lại hoặc là đại địa chi thần bị chém đứt cái kia tay gãy. Tại cung ẩn giả đối chiến thời khắc cuối cùng, ta đem ta người bị tuyển chọn thân phận chuyển nhượng đi ra, tính cả thanh kiếm này, cùng nhau chuyển di cho ngươi. Ẩn giả sau đó phát hiện, nhưng lại tuyệt không ngăn cản, ngược lại tăng thêm một vài thứ. Ngươi không phát hiện ngươi điều khiển Hải Dương quá mức thuận tay rồi sao? Ẩn giả đem vị kia đăng thần thất bại hư giả trí tuệ cho ngươi. Trình độ nào đó tới nói, ngươi xem như ta, phân tranh cùng với ẩn giả tam phương cùng nhau cố gắng làm ra mới cá thể. Dựa theo ẩn giả quy hoạch, ngươi hẳn là tương lai Hải Dương chi thần. Theo Nạt Thạ lời nói rơi xuống, một cái khác âm thanh nhịp tim vang lên, A Tinh đột nhiên quan sát được một cái tương lai. Cái kia thuộc về Hải Dương chi thần tương lai, đối phương luôn luôn tại hướng mình truyền lại những thần linh kia tri thức. Vì cái gì mình có thể biết nhiều như vậy, vì cái gì mình có thể như thế dễ như trở bàn tay lợi dụng những kiến thức kia, vì cái gì những thứ này chó chăn cừu căn bản không tổn thương được chính mình, chỉ vì chính mình vốn chính là thần linh quân dự bị. Thậm chí chỉ cần mình chịu tiếp nhận, chính mình tựa hồ nháy mắt liền có thể cùng tương lai trùng hợp, trở thành chân chính Hải Dương chi thần. Lúc trước cái gọi là mất trí nhớ, một mặt là bởi vì chính mình vốn cũng không có những ký ức kia, một phương diện khác chính là, nếu để cho thần trí nhớ tùy ý tràn vào, như vậy nhân cách của mình đem không có chút nào sức chống cự. Vì lẽ đó đến ngươi lựa chọn thời điểm, ngươi là A Tinh, vẫn là Hải Dương chi thần. Ngươi không hổ là chân chính độc thần giả. A Tinh minh bạch Nạt Thạ hết thể dự định. Chương 1016. Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, chính mình hẳn là đại địa chi thần cái kia tay gãy làm trụ cột, lấy tam nhận kiếm tiến một bước tiến hành ngăn trở, sau đó cắm vào Hải Dương chi thần vị cách, cùng với Nạt Thạ người bị tuyển chọn thân phận. Có thể nói, hắn chính là trời sinh Hải Dương chi thần, lúc trước sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là bởi vì hắn lúc trước thân thể ký túc cái này tam nhận kiếm. Lệnh nước cùng thổ chia cắt chi kiếm, không đơn thuần ngăn trở tự thân cùng đại địa chi thần cảm ứng, tại một ít che chở phía dưới, thậm chí lệnh đại địa chi thần đều không có phát hiện dị thường. Đồng thời thanh kiếm này cũng tại ngay từ đầu liền khắc chế hắn thần tính, cho tới giờ khắc này, hắn rút ra thanh kiếm này, loại kia ảnh hưởng ngay tại nhanh chóng biến mất, lúc này, lực lượng đại hải tựa hồ ngay tại hướng hắn rộng mở. Nhưng mà đó cũng không phải một chuyện tốt. Biển cả có khả năng nuốt hết hết thảy, cũng bao quát bây giờ hắn cuối cùng sẽ bị nuốt hết trở thành hắn, trở thành biển cả chi thần, trở thành kia cùng biển cả không khác nhau chút nào tồn tại, nhưng duy chỉ có không phải là chính hắn. Chỉ là này thật không phải là chuyện tốt sao? Thần linh lực lượng hắn lại biết rõ rành rành, biển cả là không kém hơn đại địa cường đại quyền hành, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn hơi hơi thắng được một ít. Còn nếu như có thể dung hợp hai loại quyền hành, lại khống chế bầu trời, bên kia là nắm trong tay toàn bộ thế giới. Bởi vì tại một mạc trong nhận thức, đại địa, hải dương cùng bầu trời chính là bao quát thế giới này hết thảy. Hải dương chi thần sức cạnh tranh rất mạnh, đồng thời mượn nhờ nạt thạ tạo thành ảnh hưởng, đều là người sáng tạo chi nhất thần giả, đối với hắn lực khống chế cũng không mạnh, đại địa chi thần cũng là như thế. Có thể nói, đây là một cái cơ hội tốt nhất, một bước lên trời, đồng thời tương lai có hy vọng. Chính mình vốn chính là thần một bộ phận, tiếp xúc hết thảy cũng đều là tương quan sự vật, trong óc tri thức cũng phần lớn cùng thần linh tương quan, chính mình vốn là nên thần. A Tinh cảm giác chính mình căn bản là không có cách kháng cự trong nội tâm ý nghĩ, một bước trở thành thần dụ hoặc quá lớn. Từ đó về sau, chính mình liền theo một con cờ trở thành cầm cờ người. Đây là ngươi số mệnh, một thanh âm nói như thế. Ngươi là không cách nào phủ định tự thân quá khứ, ngươi đi qua hết thảy tạo thành bây giờ chính mình. Ngươi hết thảy cấu thành cũng là vì trở thành thần, ngươi lại như thế nào kháng cự được rồi loại này tương lai. Cái gọi là số mệnh chính là như thế, túc, có từ lâu ý tứ, cái gọi là số mệnh chính là có từ lâu hết thảy tạo dựng ra tới vận mệnh. Cho dù là nạt hạ, tới một mức độ nào đó, cũng là mượn này dốc hết sức lượng. Người sói huyết mạch thức tỉnh, liền có quá khứ lực lượng. Chính là bởi vì nạt thạ có xuyên qua thế giới quá khứ, vì lẽ đó hắn thức tỉnh năng lực, mới có thể giúp hắn thực hiện chuyển sinh thế giới khác kỳ tích. Người lại là không cách nào phủ định chính mình quá khứ, nhưng lại có thể tiến hành lựa chọn. Nạt thạ sở dĩ có thể đánh nhận giả một cái trở tay không kịp, chính là bởi vì hắn đem chính mình triệt để dung nhập tương lai bên trong, hắn quá khứ theo quy nhất, thậm chí tiến một bước về không, đây chính là nạt thạ lựa chọn. Người biết ba nguyên sắc sao? Vẫn như cũng là trước kia vấn đề kia, mà đối với cái này, A Tinh kỳ thật cũng sớm đã có tương ứng nhận thức. Nạt thạ đã từng tựa hồ làm qua một đoạn thời gian họa sĩ, như vậy hắn sở nêu ví dụ ba nguyên sắc, tự nhiên là thuốc màu ba nguyên sắc. Đỏ, vàng, lam, sắc thái ba nguyên sắc có thể hỗn hợp xuất xứ có thuốc màu nhan sắc, nói cách khác, một cái họa sĩ, kỳ thật chỉ cần này ba loại nhan sắc, liền có thể làm ra có được bất luận cái gì sắc thái họa tác. Tương lai sở dĩ cùng quá khứ khác biệt, liền ở chỗ một người lựa chọn, mỗi một lần khác biệt lựa chọn, đều sẽ toát ra khác biệt sắc thái. Dù là chỉ có cố định quá khứ, nhưng dựa vào lựa chọn khác biệt, quá khứ có khả năng diễn sinh tương lai, cũng là không xác định. Chỉ có hiểu rõ điểm này mới có thể chân chính trưởng không lấy vô hạn lực lượng. Nếu như nói đến lên giai đoạn con đường cấp có cá thể thăng hoa cùng với quần thể tụ quần hai loại phương thức, như vậy đến chân lý cũng có được hai loại phương thức. Một loại chính là thần chi mặt nhóm phương thức, không ngừng nắm giữ con đường điểm giống nhau, sau đó đôi hắn tiến hành cường hóa, từ đó nắm trong tay tuyệt đối tồn tại, tiến tới diễn sinh ra đủ loại tuyệt đối đặc tính. Một loại khác chính là nạt thạ bây giờ lựa chọn phương thức. Nạt thạ giờ phút này từ bỏ thần chi một mạch tuyệt đối lực lượng, từ đó nắm trong tay tên là vô hạn lực lượng. Nếu như nói, thần chi mặt là bởi vì tuyệt đối, từ đó trở thành chân lý. Như vậy nạt thạ ngay tại dựa vào vô hạn mà đặt chân lĩnh vực này. Đương nhiên ở trong quá trình này, nạt thạ lĩnh ngộ một việc, càng là không có cái gì, mới có thể càng là truy cầu cái gì. Giống như là nạt thạ, cho tới bây giờ liền không có tại tự do, vận mệnh của hắn cùng tương lai luôn luôn ở vào bị hạn định trạng thái, vì lẽ đó hắn mới có thể truy cầu kia vô hạn tương lai. Mà thần chi mặt kỳ thật cũng là như thế, hắn nhóm cũng không có tuyệt đối tồn tại, cho nên mới sẽ như thế đeo đổi này một loại lực lượng. Làm ngươi bị quá khứ hạn chế lại thời điểm, không bằng quan sát một chút tự thân linh hồn đi, ngươi muốn nhượng tự thân linh hồn biến thành cái dạng gì, ngươi muốn làm ra như thế nào hóa tác. Cầm trong tay bút vẽ người, chỉ có thể là chính ngươi. Kia rực rỡ màu sắc quang mang theo A Tinh trước mắt biến mất, mà giờ khắc này hắn tự nhiên rõ ràng đó là cái gì, kia là nạt thạ miêu tả qua vô hạn tương lai. Cũng chính là bởi vì vô hạn, vì lẽ đó có được thế giới này hết thảy sắc thái tập hợp, cũng không đạt được lộng lẫy. Cho dù là thế giới này lại lớn, nạt thạ cũng có thể bởi vì tương lai vô hạn, từ đó siêu việt thế giới cực hạn. Bình thường chân lý cấp tuyệt đối liền ở chỗ, cho dù là thế giới hủy diệt, hắn nhóm bởi vì tuyệt đối, cũng còn có thể tồn tại, vì vậy siêu việt thế giới, đến chân lý. Nạt thạ vô hạn ở chỗ tự thân tương lai có khả năng không ngừng diễn sinh, có vượt qua thế giới cực hạn vô hạn khả năng, vì lẽ đó đến chân lý. Mà thần chi mặt khác biệt, địa phương khác nhau ở chỗ thần nạp thế giới quá mạnh, thần chi mặt cùng thế giới này liên lụy cũng quá sâu. Vì lẽ đó thần chi mặt tuy rằng đều đến chân lý cấp, nhưng đã không tuyệt đối, cũng không vô hạn, hắn nhóm dựa vào là biểu tượng. Đối ứng một loại nào đó chân lý bên trên sự vật diễn sinh hiện tượng, hoặc nói một loại nào đó bản thân liền tồn tại khổng lồ hiện tượng. Mà một khi hắn nhóm không tại biểu tượng hiện tượng này, như vậy chính là hắn nhóm tận thế. Đây chính là phân hóa nhật nguyệt vân vân, đều là hư ảo ý tứ. Thần chi mặt căn cơ cũng không ở chỗ chính mình, mà ở chỗ thần nặc. Thần nặc tại hắn nhóm chính là tuyệt đối chân thực chân lý, mà nếu như thần nặc không tại, hoặc là không cần hắn nhóm liền sẽ như là bọt biển giống như biến mất. Cũng khó trách đại bộ phận thần chi mặt cũng không nguyện ý liên quan đến thế giới bên ngoài, không thay đổi đó căn bản một điểm, hắn nhóm hết thảy đều không có ý nghĩa, mà muốn ngay từ đầu liền cải biến, không cùng thần nặc liên hệ, chính mình ra ngoài bắt đầu từ số 0, nhưng lại có thiên không chi thần cái này chuyên môn nhìn chằm chằm hạ thủ ra hỏa. Càng là hướng thần dựa vào, A Tinh thì càng minh bạch thần chi mặt cường đại cùng với hư vô. Vì lẽ đó hiện tại ngươi còn muốn trở thành thần sao? A Tinh chính mình hỏi chính mình. Chương 1017. Xa xa núi đá vỡ vụn, một cái cực lớn mèo, như là tiền sử như cự thú đem núi đá đụng nát. Ảnh phạ phát ra một loại nào đó xem như rất manh nhưng trên thực tế có thể đánh vỡ vô số người mảng nhĩ gầm rú. Một đầu cái đuôi vung vẩy trong lúc đó, liền có mấy khối cự thạch hướng về bên này là tới. A Tinh khẽ giật mình, liền phát hiện những cái kia cự thạch đánh tới hướng phía sau mình, đem một tôn cực lớn người đầu đá đập ra. Đứng lên người, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Một con mèo nhỏ nhảy ra ngoài, đồng dạng cũng là ảnh phạ. Loại thuật pháp danh sách mèo phân thân. Sau đó đột nhiên há mồm, vô số hàn lưu phun ra đi ra, hóa thành xương lạnh trải rộng tại đại địa bên trên, đem nguyên bản ngay tại chấn động đại địa đông kết. Hoặc là nói, chiến tranh độ chấn động thăng cấp. A Tinh lúc này mới nhìn hướng về phía toàn bộ thần cốc chiến trường. Tại hắn bị vây khép khoảng thời gian này, team kế hoạch còn tại vững bước tiến hành, dù sao mục đích của bọn hắn đều chỉ là vì tấn thăng làm lên giai đoạn. Đại địa chi thần mặc dù sẽ phái ra người ngăn cản, thậm chí tại cuối cùng tự mình hạ xuống thần phạt, nhưng đối với thần tới nói, hắn nhóm là sẽ không như thế nhanh kết quả. Ngay từ đầu cũng xác thực như thế, bọn họ đối mặt địch nhân, trên cơ bản đều là những cái kia chó chăn cừu. Mà ở cái nào đó thời khắc, bọn họ liền nghe được gầm lên giận dữ, mà nghe được gầm thét phần lớn người, đều đột nhiên trọng thương, một số người thậm chí trực tiếp tâm trí suy yếu, sau đó sắp gặp tử vong. Kia tiếng giống giận thuộc về thần tán phát thân phạt, tuyệt không trực tiếp chỉ hướng bọn họ, nhưng dù là như thế, cũng làm cho bọn họ trả giá nặng nề. Sau đó những cái kia chó chăn cừu liền giống như là điên rồi, cả đám đều bắt đầu phát cuồng, khống chế lực lượng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hoàn toàn chính là một bộ muốn đem chính mình dùng báo phế tư thế đang tiến hành chiến đấu. Đồng thời các loại cùng loại với thần tích đồ vật đều một mạch đập đi ra, nếu không phải bọn họ bên này mấy cái lên giai đoạn kịp thời xuất hiện hút lên, chỉ sợ cũng không phải tổn thất nặng nề chuyện như thế, mà là sẽ trong nháy mắt toàn diện. Chiến tranh độ chấn động trong nháy mắt liền đã hoàn toàn khác biệt. Mà nguyên nhân, A Tinh kỳ thật rất rõ ràng, cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Nếu như nói lúc trước dựa vào Tam Nhận kiếm cùng với một ít đặc thù trợ giúp, mình có thể ngăn cách đại địa chi thần đối với mình cảm ứng. Như vậy theo chính mình dần dần tới gần Hải Dương chi thần vị trí, thậm chí đem Tam Nhận kiếm rút ra, chính mình náo ra động tĩnh liền hơi lớn. Động tĩnh lớn như vậy, còn tại đại địa chi thần thánh địa vị trí thần cốc. Nếu như ngay cả đến lúc này, đại địa chi thần còn chưa phát hiện vấn đề, như vậy cái này đại địa chi thần cũng không cần lan lộn. Cho dù là bây giờ tình huống, đại địa chi thần cũng cảm giác chính mình trở thành thần chi mặt trò cười. Chính mình chém xuống tay, vốn là hy vọng xa vời dùng cái này đến tiến vào Hải Dương quyền hành. Kết quả quyền về lãnh hải chui bị người khác quấy đục không nói, hiện tại ngay cả mình tay đều bị người khác chuyển hóa thành người, đến cùng mình đối nghịch. Loại cảm giác này giống như là người khác ôm ngươi ô yếm thế tử, ăn mặc ngươi áo ngủ, tại nhà ngươi trên giường đối ngươi nói, lão bà ngươi thật tốt dùng. Đồng thời theo A Tinh tình huống đến xem, những tay tồn tại cũng không vẹn vẹn là một cái hai cái đơn giản như vậy, mà là bảy cái kia. Đại địa chi thần bây giờ chính là một cái khổ chủ, nhìn xem chính mình đã từng tay nhỏ, từng bước một tự mình rời bỏ, thậm chí trái lại đối kháng chính mình. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bây giờ tâm tình mười phần phức tạp. Đương nhiên loại này phức tạp cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt, thần chi mặt tuy rằng tương đối chính thống chân lý cấp tồn tại, có một ít thiếu hụt, nhưng hắn nhóm cũng xác thực là chân lý cấp bờ cờ tồn tại. Mà hắn càng là tượng trưng cho đại địa chi thần. Vì vậy rất nhanh đại địa chi thần liền làm ra quyết định, thu về A Tinh, sau đó dùng cái này lại một lần nữa tiến vào quyền về lãnh hải trôi. Đồng thời tốc độ phải nhanh. Không ai có thể kháng cự trở thành thần, tại đại địa chi thần xem ra, chính mình cái kia tay hình thành sinh mệnh, một khi có cơ hội, tuyệt đối sẽ lựa chọn đăng lâm thần vị, muốn thu về nhất định phải nhanh. Chỉ là đáng tiếc là, sa mạc chi thần ở thời điểm này nhảy ra ngoài. Hắn lấy thiếu niên hình tượng đi tới thần quốc bên ngoài tất cả đều là báo cát, không ngừng ăn mòn đại địa. Rất hiển nhiên sa mạc chi thần phát hiện dị thường, sau đó gia nhập trong đó. Vốn là tại đối mặt đại địa chi thần thời điểm, sa mạc chi thần là ở vào tuyệt đối yếu thế, thậm chí bị đè ép thở không nổi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đại địa chi thần rút đi số lớn lực lượng, không biết muốn đi làm cái gì. Thế là sa mạc chi thần tự nhiên mà vậy liền đối với nó tiến hành thăm dò, sau đó liền quan sát được A Tinh. Theo phụ thân thiếu niên trong trí nhớ, sa mạc chi thần tự nhiên minh bạch A Tinh chính là như vậy trợ giúp chính mình thoát ly khống chế cái kia tồn tại. Thì ra là thế, nhượng ta liên lụy đại địa chi thần, tốt trợ giúp chính mình đạt được đăng lâm thần vị thời gian sao? Sa mạc chi thần nghĩ đến. Rất hiển nhiên thần linh tầng dưới chót tư duy hình thức đều là nhất trí, vô luận là ai, đều không có cách nào thoát khỏi thần vị dụ hoặc, làm phần này lực lượng bày ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi tuyệt đối kháng cự không được. Nhất là dạng này một phần không bị quấy nhiễu thần chi lực. Vì lẽ đó rất tự nhiên sa mạc chi thần cho ra kết luận như vậy, xuất thủ ngăn cản đại địa chi thần. Đương nhiên này tới một mức độ nào đó, cũng xác thực cho A Tinh cơ hội, nhưng lại cũng không phải đăng lâm thần vị cơ hội, mà là từ bỏ thần vị cơ hội. Không có người sẽ cự tuyệt thần vị. Chưa chắc, Nạt Thạ liền cự tuyệt. Trong cơ thể mình được tuyển chọn thân phận, cũng không phải tới từ trên biển hành tàu người, mà là đến từ Nạt Thạ. Rất hiển nhiên Nạt Thạ đã triệt để từ bỏ đăng lâm thần vị dự định, đi lên một đầu khó có thể miêu tả, chỉ bằng vào tưởng tượng, đều không nghĩ ra được lộng lẫy con đường. Linh hồn của ta. A Tinh giờ phút này tuyệt không kế thừa thần chi mặt lực lượng, tự thân cũng không có bất kỳ cái gì siêu phàm chức nghiệp, tự nhiên quan sát không đến linh hồn của mình, nhưng tại thời khắc này, linh hồn của hắn lại bắt đầu nhảy lên. Không cần cảm giác, mà là linh hồn chủ động hiện hiện. Vật phẩm mới không có linh hồn, mình đã là một cái sinh mệnh, có thuộc về mình linh hồn, như vậy liên quan tới chính mình tương lai, cũng nên lấy tự thân ý nguyện là chủ. Linh hồn của ta không cam lòng cho biến thành này một thành không đổi sát thái, ta muốn đạt được cái kia tên là vô hạn lực lượng. Bên này là A Tinh từ nội tâm bày ra cầu nguyện, vì lẽ đó một vòng sát thái theo trong linh hồn tán phát ra. Linh hồn hắn bên trong người bị tuyển chọn thân phận, cứ như vậy biến mất, đồng thời hắn cũng chân chính hạ quyết tâm, bắt đầu đi ra con đường của mình. A Tinh kế thừa cái kia chân chính A Tinh di chí, đối phương cuối cùng ý nghĩ chính là tiếp xúc siêu phàm công nghiệp, như vậy lợi dụng này làm chính mình siêu phàm chức nghiệp điểm xuất phát đi. Ở vào chói lọi nhiều màu tương lai bên trong, Nạt Thạ nở nụ cười, đem kia người bị tuyển chọn thân phận thu hồi. Nghi thức đã hoàn thành, đã có thể được xưng là độc thần giả nghi thức, cũng có thể gọi là thần một loại khác khả năng nghi thức. Tương lai bên trong, Nạt Thạ duỗi người ra, một vòng chân chính nhịp tim bắt đầu vang vọng. Không giống với lúc trước thánh kỵ sĩ cùng kỵ sĩ thần cốc chi chiến, lần này thần cốc chi chiến sẽ là thần cùng độc thần giả chiến tranh. Chương 1018. Lần này là tất cả mọi người nghe được một tiếng này nhịp tim. Đại địa chi thần tùy ý bao cắt đập vào mặt, thần sắc hơi hơi âm trầm. Tình huống tựa hồ ngay tại hướng về một cái rất không ổn hoàn cảnh trở xuống. Sa mạc chi thần chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể áp đảo, nhưng Nạt Thạ cùng với A Tinh. Nếu như nói A Tinh là tiếp xuống nhân vật chính, có không giống bình thường kỳ nộ cùng tài năng, khó có thể dự đoán tiềm lực. Như vậy Nạt Thạ chính là đã vượt ra nhân vật chính khái niệm, trở thành có khả năng tại phía sau màn cùng hắn nhóm bình thường, tới chơi mới ra khâm định nhân vật chính tiết mục tồn tại. Nạt Thạ tại vừa rồi tựa hồ đã mượn nhờ A Tinh làm nghi thức, hoàn thành một loại nào đó tấn thăng, hắn đã đạt tới chân lý, muốn ngăn cản hắn trở về, đã là chuyện không thể nào. Dạng này một cái phiền toái tồn tại có khả năng xuất hiện, mỗi một cái thần chi diện đều không phải vô tội. Lấy hắn nhóm năng lực, tại một bước này trước, kỳ thật có rất nhiều cơ hội ngăn cản Nạt Thạ, nhưng từng cái trong lòng có mưu đồ, trong đầu có suy nghĩ, thế là liền dạng này từng bước một bỏ mặc Nạt Thạ tiếp tục. Liền giống với là ẩn giả, hắn nếu như trực tiếp giết chết Nạt Thạ, cũng không có nhiều chuyện như vậy, cứng rắn muốn đem đối phương luyện chế thành vì mình một bộ phận, kết quả làm ra loại chuyện này. Theo Nạt Thạ toàn diện quy về tương lai, cũng chỉ có ẩn giả mới có nắm chắc can thiệp Nạt Thạ, nhưng ẩn giả khoảng thời gian này cũng không biết đang làm những gì. Nơi này nhúng một tay, nơi đó nhúng một tay, liền đại địa chi thần nơi này, ẩn giả cũng đâm một tay, nhưng chính là không gặp hắn chủ động đi gây sự với Nạt Thạ. Thế là hiện tại Nạt Thạ trở thành chân lý, một cái không thuộc về thần chi diện chân lý cấp bậc, nhưng lại không bị thần nặc thế giới bài xích tồn tại. Sở hữu thần chi diện đều rõ ràng chân lý cấp bậc có nhiều phiền toái, chớ nhìn hắn nhóm đại bộ phận thần chi diện đều có một hai cái thậm chí nhiều cái làm phân thân thần chi diện, nhưng kia là lâu dài đấu tranh kết quả, đồng thời cái này cũng cùng hắn nhóm vốn chính là một thể có liên quan. Mà một cái hoàn toàn không thuộc về thần chi diện thể hệ chân lý cấp, hắn nhóm muốn diệt trừ đối phương, đây là cho dù là lâu dài đấu tranh đều không nhất định có thể làm được chuyện. Đồng thời lấy đối phương thủ đoạn, một khi thiên không chi thần không thể toàn lực phòng thủ thiên chi bình chướng, Nạt Thạ liền có thể nắm lấy cơ hội đi tới thế giới bên ngoài, đến tình trạng kia, muốn giết chết Nạt Thạ sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Về phần thiên không chi thần có khả năng như là một cái công cụ người bình thường, dốc hết toàn lực, tận tâm tận lực làm tốt bản chức làm việc, cái gì khác đều không muốn thủ vệ ở thiên chi bình chướng, khả năng này, so với Nạt Thạ nhảy ra, hoàn toàn không làm chống cự nhượng hắn nhóm giết chết khả năng đều nhỏ. Bởi vì loại kia công cụ bình thường tương lai, là mỗi một cái thần chi diện đều chán ghét tương lai. Chính là bởi vì không muốn biến thành công cụ, vì lẽ đó hắn nhóm mới có thể sức liều toàn lực, dùng hết thể cố gắng, đem mặt khác tồn tại đến biến thành công cụ. Đại địa chi thần rất rõ ràng thần chi diện là như thế nào suy nghĩ, chính là bởi vì rõ ràng, mới phát giác được Nạt Thạ phiền toái. Nếu như mình gặp nạn, như vậy cái khác thần chi diện, trừ người chăn cừu có như vậy một hai phần khả năng xuất thủ bên ngoài, cái khác thần chi diện chỉ biết đứng ngoài quan sát, không dám lên một cước đều là tốt. Vấn đề là Nạt Thạ hiện tại đến cùng muốn chút gì? Thần chi diện chính là như thế, bao quát đại địa chi thần cũng là như thế, tại cân nhắc đến A Tinh đối với Nạt Thạ tác dụng về sau, hắn liền lập tức bắt đầu suy nghĩ, như thế nào nhượng Nạt Thạ cái phiền toái này lại không tìm hắn gây phiền phức. Nạt Thạ cùng hắn mâu thuẫn bất quá là A Tinh mà thôi, theo Nạt Thạ phục sinh, A Tinh đối với Nạt Thạ tầm quan trọng liền thẳng tắp hạ xuống, chính mình có lẽ có khả năng hứa hẹn một ít ẩn giả hoặc là thiên không chi thần bí ẩn, sau đó đổi lấy hòa bình, nếu như có thể thông qua một ít trao đổi ích lợi, đem A Tinh cũng lấy tới, đó chính là tốt nhất rồi. Nạt Thạ người đệ tử kia không phải là muốn dựa vào thần cốc bên trong một thứ gì đó trở thành lên giai đoạn sao, hắn thậm chí có khả năng chủ động cung cấp trợ giúp. Còn có nhiều thứ hơn, đều có thể trở thành giao dịch lợi thế, nếu như có thể đem Nạt Thạ chuyển hóa thành minh hữu, như vậy ngược lại có khả năng trợ giúp chính mình ở sau đó thần vị tranh đoạt bên trên, đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Đương nhiên cuối cùng Nạt Thạ người này đều muốn diệt trừ, nếu không sẽ trở thành một cái cực lớn tai họa ngầm. Chỉ là kia là hắn tiến một bước nắm trong tay thần nặc lực lượng về sau làm được sự tình. Chân lý tuy rằng mạnh, nhưng là cùng toàn bộ thần nặc so với, còn chưa đủ. Chỉ tiếc chính là, vô luận đại địa chi thần như thế nào câu thông, Nạt Thạ đều không có trả lời, mà đó cũng không phải Nạt Thạ không có nghe được vấn đề. Tuy rằng Nạt Thạ còn chưa chính thức trở về, nhưng rất hiển nhiên chính là Nạt Thạ đối với ngoại giới cảm giác lực cùng lực ảnh hưởng đều đã đến trình độ nào đó, nói cách khác Nạt Thạ cho tới bây giờ, hoàn toàn không có câu thông ý tứ. Đây là hạ quyết tâm cùng ta là đi sao? Đại địa chi thần có phẫn nộ cùng hoang mang, Nạt Thạ xác thực là độc thần giả không sai, nhưng lúc trước Nạt Thạ lại đầy đủ thông minh, bao quát A Tinh chuyện này, liền có thể rõ ràng nhìn ra hắn cùng ẩn giả hợp tác vết tích. Liền đem hắn đẩy vào tương lai ẩn giả, hắn đều có thể cùng đối phương hợp tác, nhưng vì cái gì chính là không thể cùng không có cái gì thâm cừu đại hận hợp tác với mình. Thẳng đến một ít ánh mắt trào phúng đánh tới, đại địa chi thần lúc này mới hiểu ra tới, chính mình tựa hồ trở thành cái kia quả hờ mềm. Nạt Thạ tuy rằng cũng không thuộc về thần chi diện, nhưng lại có lực lượng của thần, vừa xuất hiện tất nhiên sẽ đến xác định tự thân vị trí. Thần chi diện đem bên trong cuốn cạnh tranh, nhượng thần chi diện nhóm căn bản không có khả năng liên thủ lại đối kháng Nạt Thạ, mà một cái đơn độc thần chi diện cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh bại Nạt Thạ, lại khó có thể giết chết đối phương. Chỉ là Nạt Thạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, tương đối cái khác thần chi diện tới nói thực lực ở vào vị trí nào, lại có thủ đoạn gì, những thứ này không đơn thuần là hắn nhóm những thứ này thần chi diện không rõ lắm, liền Nạt Thạ chính mình cũng không rõ lắm. Vì lẽ đó hắn cần một cái cọc tiêu đến xác định vị trí tự thân, đại địa chi thần cái này thần chi diện tựa hồ liền trở thành đối phương tuyển định quả hờ mềm. Đại địa chi thần đã từng có huy hoàng quá khứ, trừ địa vị đặc thù người chăn cừu bên ngoài, bầu trời cùng đại địa còn có hải dương, xem như thế giới này sớm nhất sinh ra thần chi diện. Hải dương bởi vì một ít lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng chính là ban đầu chi chủng nguyên nhân, dẫn đến luôn luôn không có một vị thần chi diện sinh ra. Mà đại địa chi thần cùng thiên không chi thần cùng với người chăn cừu, liền coi như sớm nhất tam nguyên thần. Nhưng đáng tiếc là, thiên không chi thần lựa chọn đặc thù nào đó phát triển phương thức, phân hóa đông đảo thần chi diện, thực lực bản thân cũng không tính yếu. Người chăn cừu cũng luôn luôn chiếm cứ lấy địa vị đặc thù, cùng với mạnh nhất thực lực. Chỉ có hắn đại địa chi thần lúc trước cùng người chăn cừu cạnh tranh sau khi thất bại, liền từng bước một kéo hông. Về sau nhiễm quyền về lãnh hải trôi lại thất bại, thu về mình tay lại thất bại, sa mạc chi thần phản bội cho tới hôm nay cũng còn không có giải quyết. Tuy rằng trong đó có đủ loại nguyên nhân, nhưng thất bại chính là thất bại, biểu hiện của mình dần dần xứng đôi không lên chính mình kia đại địa chi thần danh hảo. Cũng khó trách bây giờ bị xem như một cái đo đạc công cụ. Hiểu rõ điểm này, đại địa chi thần rốt cục không tại cân nhắc những vật khác, toàn bộ thế giới mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Xem ra thật muốn hảo hảo nhượng người kiến thức hạ, thần cường đại. Chương 1019. Sau một khắc, chính là núi lục địa biến đổi lớn, nháy mắt sơn cốc hóa thành bình nguyên, sau đó hóa thành khe nứt lớn, trong chớp mắt tuy rằng trời chưa sụp đổ, nhưng đã nứt ra. Đồng thời một luồng rối loạn lực lượng hướng về phía trên nhiễu loạn, có thân thể người nhẹ nhàng, như là như lông vũ bị quét đứng lên, mà có người như là gánh vác một tòa núi lớn, trực tiếp bị đè sập trên mặt đất. Thực lực mạnh hơn một chút, còn có thể miệng phun máu tươi gượng chống, mà thực lực yếu chút, đã bị ép thành bánh thịt. Ngay tại lúc đó, một cái tay gãy chi người chậm rãi đi ra, hắn khuôn mặt phảng phất bịt kín một tầng ánh sáng nhu hòa, nhượng người nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy có khả năng vô hạn rộng lớn, vô hạn bao dung. Dần dần ngươi cảm thấy hắn cũng không phải hướng ngươi đi tới, mà là ngươi liền đứng ở hắn trên thân thể, bản thân ngươi chính là trong đó một bộ phận. Chờ ngươi sinh ra loại cảm giác này đến thời điểm, ngươi biến phát hiện chính mình trở thành trong đó một hạt trình độ, bị kia cố lực hấp dẫn, cũng không còn cách nào đào thoát, trở thành đại địa một bộ phận. Tôn kia tay gãy thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền có số lớn hy sinh sắp sinh ra. Sở Hữu nói sắp, đó là bởi vì kia tay gãy thân ảnh còn chưa xuất hiện, hết thảy tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà trên thực tế, bọn hắn giờ phút này mới làm mộng. Nạt Tha đứng ở đại địa bên trên, hắn dưới chân đại địa run rẩy không ngừng, nhưng lại cũng luôn luôn chưa thể quy về đại địa chi thần khống chế. Tại hắn sau lưng, từng đạo hư ảo tương lai đã tại hắn sau lưng hiện hiện. Trong đó có đại địa chi thần thu nạp gánh chịu hết thảy tương lai, cũng có được Nạt Tha sau lưng quần tinh phát hiện, chế tạo ra trời sao lực hút đến đối kháng tương lai của đối phương. Nay mỗi một loại tương lai đều có thể trở thành sự thật, mỗi một loại tương lai cũng đều là hư giả. Tại đại địa chi thần xuất thủ một khắc này, Nạt Tha cũng theo đó xuất thủ. Đại địa chi thần có tuyệt đối đặc tính, có khả năng gánh chịu hết thảy sự vật, vì lẽ đó hết thảy sự vật tương đối khổng lồ đại địa đều chỉ bụi bặm, chỉ biết bị hắn hấp thụ. Mà Nạt Tha sử dụng lại là vô hạn lực lượng, tương lai vô hạn, vì lẽ đó sự vật cũng có được vô hạn. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối đối mặt vô hạn, liền lại không tuyệt đối. Liên tựa như hết thảy đều sẽ bị đại địa gánh chịu, nhưng bây giờ tại kia vô hạn tương lai bên trong, nhưng cũng có gì rất nhiều sự vật không có bị gánh chịu. Ngay cả mắt đều không nháy, đại địa chi thần liền đã xuất hiện tại Nạt Tha bên người, hoặc là nói, nếu như không phải Nạt Tha cưỡng ép cố định trụ chân mình hạ bùn đất, lớn như vậy địa chi thần liền tương đương với luôn luôn tại Nạt Tha bên người. Chỉ là tại thời khắc này, đại địa chi thần liền phát hiện, Nạt Tha cùng mình cách rất xa. Vô hạn khoảng cách, vô hạn thời gian, lấy vô hạn làm bình chướng. Nạt Tha xem như cùng đại địa chỉ có một đoạn ngắn ngủi khoảng cách, nhưng giờ khắc này lại phảng phất vô hạn rất xa. Đại địa chi thần chỉ cần không thể công phá tầng bình chướng này, như vậy liền không cách nào tổn thương đến Nạt Tha, nói cách khác từ vừa mới bắt đầu, Nạt Tha liền đã đứng ở thế bất bại. Ở phương diện này bên trên, Nạt Tha vô hạn là khắc chế tuyệt đối, hoặc là nói cũng không tồn tại khắc chế, mà là nghị thoáng phát trình độ, cùng với lẫn nhau trong lúc đó thuộc tính bản chất. Nạt Tha tương lai thuộc tính là thời không ở giữa, tại cổ sớm thời điểm, lưu truyền một câu nói như vậy, không gian xưng vương thời gian xưng tôn. Loại này nhận thức cũng không tính toàn diện, nhưng tại một ít địa phương tới nói cũng xác thực có như vậy một ít đạo lý. Thời không ở giữa loại năng lực cánh cửa trời sinh liền đối lập nhau tương đối cao, lực lượng khác, dù là ở vào cùng một loại độ cao, nhưng muốn chạm đến thời không ở giữa cũng sẽ tương đối khó khăn. Bất quá đại địa chi thần đồng dạng cũng là uy tín lâu năm thần chi diện, càng là cùng ẩn giả gia hỏa này từng có không ít lần tranh chấp. Chớ nhìn ẩn giả theo đại địa chi thần nơi đó đem hải dương quyền hành nổ đi, nhưng đó là ẩn giả lâu dài mưu đồ kết quả. Ẩn giả thực lực tại thần chi diện bên trong cũng không tính đặc biệt mạnh, hắn mạnh chính là dựa vào tích tụ quá khứ mưu đồ, sau đó từng bước một đem vận mệnh quy hoạch vì đối với mình có lợi duy nhất. 3 năm không xuất thủ, xuất thủ liền ăn 3 năm, mà tại 3 năm này quá trình bên trong, hắn là bị đánh một cái kia. Đại địa chi thần cũng đánh qua ẩn giả đồng dạng có một ít cùng thời không ở giữa tương tự năng lực, không phải còn có một câu vận mệnh trí cao sao? Ẩn giả dùng tuyệt đối quy nhất tính, đem hết thể công kích, không ngừng kéo dối công kích khoảng cách, sau đó ở trong quá trình này, đem công kích quy hoạch vì một, tự thân duy nhất. Một ít công kích thậm chí trực tiếp trở thành ẩn giả thuốc bổ. Nói theo một cách khác, ẩn giả loại này phòng ngự thủ đoạn, đồng dạng cũng là vô địch năng lực phòng ngự, nhưng đại địa chi thần vẫn như cũ có khả năng phá giải. Cho dù là thời không ở giữa, cũng phải có căn cơ, đại địa chính là hết thể căn cơ vị trí. Đại địa không ngừng quyết trương, nhưng tôn kia tay gãy đại địa chi thần rồi lại phảng phất không ngừng ngưng tụ hấp thụ, phảng phất trở thành hết thể trọng tâm. Nó bản chất là gánh chịu, mà gánh chịu bản chất là nền tảng, đại địa chính là kia hết thể nền tảng. Nay tựa hồ chính là đại địa chi thần tiến một bước chịu tượng diễn sinh ra tới tuyệt đối đặc tính, tại loại này đặc tính trước mặt, hắn chính là vạn sự vạn vật tuyệt đối trọng tâm cùng nền tảng. Hết thể sự vật đều là dựa vào hắn mới có thể tồn tại. Ngươi vô hạn tương lai cuối cùng chỉ là hư ảo, ở ta nơi này cái nền tảng trước mặt, có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Như vậy hiện tại bắt đầu, tương lai kiềm chế đi. Đại địa chi thần thời khắc này phong thái cũng lại là đem tự thân thân là tam nguyên thần chi diện tư cách triển lộ đi ra. Đại địa là nền tảng, là gánh chịu hết thể trọng tâm, cũng là không thể thiếu sự vật, vì vậy đại địa có khả năng chúa tể hết thể sự vật. Thậm chí tiến một bước, có thể đem loại này tuyệt đối khái niệm thúc đẩy đến hết thể vật chất chi cơ tình trạng. Đối mặt với loại này tuyệt đối đặc tính, Nạt Tha tương lai phảng phất cũng chỉ là căn cứ vào trên đó diễn sinh hư ảo ý nghĩ, theo tôn này nền tảng kiềm chế, hết thể cũng đều đang nhanh chóng đổ sụp, trở thành hắn kia đại địa một bộ phận. Nạt Tha cùng hắn khoảng cách không ngừng bị kéo gần, lực hút đem thời không đều kéo thu hẹp. Thân là hết thể nền tảng đại địa chi thần, thời khắc này lực hút như là vô cùng lớn. Theo cái này cũng có thể nhìn ra đại địa chi thần bất phàm, cũng làm cho Nạt Tha có tiến một bước linh cảm. Liên quan tới kia chân lý bên trên linh cảm, cái gọi là chân lý chính là thả chi cho đại đa nguyên vũ trụ bên trong đều có thể đi được thông đạo lý. Có thể là dùng tuyệt đối tồn tại đến thúc đẩy, cũng có thể là lấy siêu việt nguyên bản hạn chế vô hạn đến thúc đẩy. Như vậy chân lý bên trên lại là như thế nào đến? Thân đặc vị này đứng ở đại đa nguyên vũ trụ đỉnh tồn tại, lại là như thế nào đến một bước này. Đại địa chi thần đối hắn suy nghĩ, tại hắn lần này lực lượng biểu hiện ra bên trong, rõ ràng hiện lộ ra. Hắn tại khống chế tuyệt đối đồng thời, cũng tại tiến vào vô hạn. Thông qua tuyệt đối cùng vô hạn kết hợp, có lẽ có khả năng đến chân lý bên trên, đây chính là đại địa chi thần suy nghĩ. Chỉ là cũng sẽ không đơn giản như vậy, bằng không đại địa chi thần cũng sẽ không vẫn như cũ muốn thua. Nạt thạ sau lưng bắn ra vô hạn sát thái, lộng lây đến kia sát thái phảng phất có, lại phảng phất không. Tương lai vô hạn chi cơ. Chương 1020. Cho dù là hư ảo, nhưng chỉ cần có vô hạn ở trong đó, cũng có thể luyện hư trở thành sự thật, mỗi một loại khả năng đều là có trở thành sự thật khả năng. Đương nhiên cho tới bây giờ, Nạt thạ còn không cách nào gánh vác lên mỗi một loại tương lai đều trở thành sự thật khả năng, vì vậy tương lai cuối cùng là phải đổ sụp trở thành hiện thực. Về phần đến cùng đổ sụp trở thành dạng gì hiện thực, đó chính là xem tương lai bên trong mỗi người cố gắng. Cái gọi là tương lai chi cơ, cũng không phải Nạt thạ một người có khả năng thi triển ra chiêu số. Cứ việc Nạt thạ có khả năng lấy tự thân sức sáng tạo ra rất nhiều loại khả năng, nhưng loại khả năng này xuất hiện, là cần lần lượt lựa chọn để tích lũy. Vì vậy chỉ bằng vào Nạt thạ một người, là không cách nào sáng tạo ra vô hạn tương lai. Hắn cần chính là diễn sinh tích lũy, cùng với tân sinh đồ vật. Đem Nạt thạ so sánh là biến số chí nhất, như vậy những thứ này bị hắn lấy tương lai bao phủ mọi người thì là cơ sở sự vật. Tỷ như làm Nạt thạ làm ra một cái cải biến, sau đó cơ sở sự vật bởi vì cái này cải biến mà sinh ra biến số, sau đó diễn sinh ra càng nhiều khả năng cải biến. Cuối cùng không ngừng diễn sinh, từ đó xuất hiện nguyên bản cũng không thuộc về những thứ này cơ sở sự vật, nhưng là lại xác thực tồn tại sự vật. Mà những vật này chính là tương lai chi cơ, bởi vì đã vượt qua vốn có sự vật. Trong tương lai vô số đoạn ngắn bên trong, toàn bộ nhân loại đều tại vì tự thân hoặc là người khác tương lai mà tiến hành cố gắng. Lưu lại nhân loại đều là tinh anh, có kiên định tín niệm tinh anh, nếu như không có loại kia liều mạng một lần tín niệm, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện tại cái này thần cốc trên chiến trường. Coi như trong đó có một số người không chịu nổi áp lực sụp đổ, nhưng cái kia cũng chỉ là hắn một loại nào đó tương lai mà thôi. Mỗi người đều có khác biệt tương lai, cho dù là ti tiện chó hoang, cũng có thể có cao quý linh hồn. Chỉ cần nó có thể bắt lấy cơ hội, làm ra chính xác lựa chọn. Trong tương lai, đại địa chi thần nền tảng lực lượng đang không ngừng phát ra, muốn khiến cái này người hóa thành bụi đất bị nó hấp thụ. Tim giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng chính tác dụng với hắn, hắn đứng ở thần cốc bên trong, chung quanh có chiến hữu của mình, chỉ là lúc này, chiến hữu đã không nhiều lắm. Lúc trước núi đá băng liệt, liền chết đi rất nhiều người, tại đại địa chi thần triển lộ tự thân thần tích về sau, càng là có rất nhiều người biến thành cát đá. Tại về sau, số lớn từ cát đá tạo thành chó chăn cừu lại một lần nữa chạy ra, ở trong đó cũng có được đã từng đồng bạn, bọn họ bị đại địa chi thần thần lực triệt để xóa đi một người ý chí, trở thành cát đá công cụ. Nội tâm tuy rằng bi phẫn, nhưng loại chuyện này cũng đã gặp rất nhiều, thần lây nhiễm năng lực rất mạnh, hơn nữa là loại kia không giảng đạo lý mạnh. Dựa vào một người ý chí muốn đối kháng thần lây nhiễm, đó cũng không thực tế. Cho dù là một chút ô nhiễm, cũng có thể làm cho người dần dần vi phạm tự thân ý nguyện, trở thành thần trung thực tín đồ. Chỉ là, vô luận rất nhiều lần, vẫn là không thể quen thuộc. Tim ngực trái tim động cơ không ngừng nhảy lên, vẫn là sẽ muốn phẫn nộ hướng thần phát ra chất vấn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận phàm nhân tức giận sao? Khiêu động trái tim tại thời khắc này toàn lực phun ra số lớn thắng lợi nhân tố, sau đó cùng tự thân sinh mệnh lực kết hợp, hình thành một bộ bọc thép. Đồng thời huyết mạch trong cơ thể không ngừng cộng hưởng, cùng toàn bộ thần cốc bên trong một ít nhân tố bắt đầu hành minh. Sau đó một cái cùng tim có mấy phần tương tự hư ảnh phảng phất xuất hiện ở này thần quốc bên trong. Đã từng bất bại truyền thuyết, tim tổ tiên cũng là hiện đại kỵ sĩ chức nghiệp điện cơ người, trước tiên phản giai đoạn kỵ sĩ. Nếu như không phải khi đó kỵ sĩ chức nghiệp còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nói không chừng hắn vẫn là thứ nhất trở thành lên giai đoạn kỵ sĩ người. Thần quốc chi chiến nguyên nhân gây ra liền ở chỗ, thánh kỵ sĩ lấy huyết mạch trong truyền thừa, nhân tính dần dần tỉnh lại thánh lực bản chất, khi đó một bộ phận từ bỏ thánh lực, chuyên chú vào lực lượng cá nhân. Có thể nói khi đó kỵ sĩ cùng hiện tại kỵ sĩ vẫn là có trình độ nhất định khác biệt. Khi đó kỵ sĩ đối với công tích bên trong tên thật lực lượng vận dụng không đủ, phương hướng càng nhiều hơn chính là đặt ở người lực lượng lên, chờ đợi kích phát ra nhân loại lực lượng bản thân, cùng thánh lực hồ tiến hành liên hệ, từ đó thu hoạch được siêu phàm phản hồi. Sau đó giáo hội liền từ bỏ thánh kỵ sĩ, đồng thời cũng không nguyện ý nhân loại kỵ sĩ xuất hiện. Tuy rằng nói hai loại phương pháp đều có ưu khuyết, nhưng bây giờ kỵ sĩ là lúc trước lùi lại mà cầu việc khác kết quả. Bất bại truyền thuyết lúc trước có khả năng bất bại, chính là bởi vì hắn đã mò tới cái kia ngưỡng cửa. Nhìn xem bây giờ phở liền hiểu, chấp trưởng thánh lực hồ, dù là cũng không hoàn chỉnh, nhận lấy thân áp chế. Hắn vẫn như cũ có thể trở thành thế giới này lớn nhất phản kháng thế lực trí nhất. Phải biết vô luận là lỗ kẹn, lại hoặc là thuật sư hội nghị bên kia, đều có thế lực trụ cột, mà phở trừ số ít tu sĩ bằng hữu cũ, phần lớn người đều là hắn một lần nữa phát triển ra tới. Bất bại truyền thuyết lúc ấy tổng hợp sinh mệnh lực, tên thật lực lượng cùng với nhân loại bản chất lực lượng, tiến một bước chạm đến thánh lực trong ao lực lượng. Có thể nói vị này tồn tại có viễn siêu bình thường phản giai đoạn sức chiến đấu. Cho tới khi sơ giáo hội đều không thể hoàn thành đối hắn thảo phạt, chỉ có thể lấy kích động kỵ sĩ cùng thánh kỵ sĩ chiến tranh đến bức bách bất bại truyền thuyết đi hướng mặt lộ. Không thể không nói, kia là một cái cải biến thời kỳ người, là chân chính ý nghĩa nhân tài, nói hắn là thiên tài đều là một loại vũ nhục, bởi vì tài năng của hắn cũng không phải lần trước ban cho, mà là chính mình tán phát ra tài tình. Tim nhìn xem tổ tiên của mình, lúc ấy rời đi kỵ sĩ chức nghiệp cũng không nhiều, chỉ có môn đồ của hắn cùng bằng hữu. Theo giáo hội vận hành, thánh kỵ sĩ đem kỵ sĩ tuyên bố vì phản bội thần chi ân trạch tà ma, người nhà của bọn hắn cũng nhận tà ma mê hoặc, cần tại thần cốc đạt được tịnh hóa. Mà cái gọi là tịnh hóa kỳ thật suy nghĩ một chút liền biết, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chấp hành tịnh hóa người chính là các thánh kỵ sĩ. Lần này cái gọi là tịnh hóa hấp dẫn rất nhiều người, bao quát cái khác giáo hội phát triển ra tới thánh kỵ sĩ. Đại địa giáo hội thánh kỵ sĩ phát triển sớm nhất, cũng đi nhất nhanh, vấn đề xuất hiện là sở hữu giáo hội đều muốn tránh khỏi. Có thể nói đại địa giáo hội lần này biến động, chính là bọn họ quá nước tảng đá. Bất bại truyền thuyết mang người đi tới thần cốc vị trí, tại đại địa chi thần thánh địa, cùng đối phương tiến hành chiến tranh. Cuộc chiến tranh này, bất bại truyền thuyết tuy rằng bỏ mình nhưng lại thắng, hắn đem kỵ sĩ cái nghề nghiệp này phát dương quang đại, làm cho nhân loại nhiều một cái là phổ biến nhất siêu phàm chức nghiệp. Tuy rằng cuối cùng phần này thắng quả tuyệt không bảo trì bao lâu là được rồi. Quý tộc xuất hiện là đối kỵ sĩ chức nghiệp một loại bổ sung, nhưng đồng thời cũng là một vị thuốc hiệu quả kéo dài độc dược, về sau kỵ sĩ cơ hồ toàn diện khuynh hướng công kích, mà không phải người lực lượng bản chất. Nhưng mà quý tộc tại về sau trong một khoảng thời gian, cũng đã trở thành giáo hội độc dược, đối với giáo hội thống trị tạo thành phiền toái không nhỏ. Những thứ này tương đối tim bọn họ là quá khứ, nhưng tương đối bất bại truyền thuyết là chuyện tương lai, bất bại truyền thuyết tự nhiên còn không rõ ràng lắm. Chỉ là tại hắn xuất hiện về sau, hắn kia hư ảnh liền đã nhìn về phía tim. Chương 1021, huyết mạch của ta, nói cho ta, chúng ta thắng lợi sao? Cái này hư ảnh nhìn xem tim, hỏi tự thân vấn đề. Hắn chết tại thành công đêm trước, lấy sinh mệnh của mình đem kỵ sĩ vinh quang truyền bá, thành công là bởi vì tử vong của hắn mà xuất hiện, vì vậy hắn chưa hề thất bại. Ngươi thắng lợi a, tổ tiên. Tim nhìn xem chính mình tổ tiên, có khả năng cho ra trả lời cũng chỉ có một câu nói kia, vô luận cái gọi là thắng quả có hay không thất bại, có hay không như vậy bị ô nhiễm, nhưng hắn lấy tính mạng của hắn, lấy không sợ hai chút nào tín niệm, thúc đẩy một lần kia biến đổi. Tại hắn lúc trước, thuật sư phân ly ở nhân loại quần thể bên ngoài, cô độc thành đàn, những nghề nghiệp khác vẫn như cũ càng ít. Vì vậy nhân loại siêu phàm lực lượng đều mười phần phân tán khó có thể hình thành chiến lực, vì vậy giáo hội tại khi đó toàn diện chiêm ưu, vốn chính là theo con cái ký sự thời kỳ tới, thần lực ảnh hưởng còn chưa cắt giảm bao nhiêu niên đại. Vào niên đại đó, cuộc sống của con người hoàn cảnh, tuy rằng không thể cùng thần linh toàn diện giáng lâm hiện tại so với, nhưng so với lúc trước tới nói, kia tuyệt đối cũng là nhân gian thảm kịch. Nhân loại địa vị là theo thời gian chuyển rời không ngừng cao lên, trong đó nếu bản về mấu chốt nhất một cái tiết điểm, nếu như muốn chọn, như vậy bất bại truyền thuyết tuyệt đối là trong đó đứng hàng đầu tranh đoạt người. Vì vậy tim đối với bất bại truyền thuyết cũng duy trì cao thượng tình ý. Đây chính là thời đại mới kỵ sĩ phát triển sao? Bất bại truyền thuyết mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng cũng không phải không có sức chiến đấu, phất tay liền có thứ gì đi theo, đem một cái áp sát tới chó chăn cừu đánh thành khối vụn, sau đó nhìn về phía tim kia một thân bọc thép nói: "Tuy rằng cùng ta đồ vật rất tương tự, nhưng nội tại lại khác ga." Bất bại truyền thuyết nhếch miệng cười, hắn từ trên thân tim nhìn ra sự phát triển của thời đại. Nếu như đến kế thừa hắn công tích hậu đại, chỉ là cầm hắn có từ lâu đồ vật, kỳ vọng nằm tại chiến công của hắn bên trên sống bằng tiền dành dụm, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đem mình lực lượng giao ra. "A, lão sư đưa ra ta trợ giúp rất lớn." Tim trong miệng lại nói nạt hạ, chỉ là sau một khắc, hắn kia một thân thắng lợi bọc thép cũng đang nhanh chóng hoàn hóa, đem tính năng toàn bộ biểu hiện ra, bất quá, ta cũng không cam chịu ở phía sau. Xem ra các ngươi ở vào một cái tương đương không tốt thời kỳ. Bất bại truyền thuyết vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia chó chăn cừu, ý đồ phân biệt ra được đối phương bản chất. Tại hắn cái kia thời kỳ, tu sĩ tuy rằng còn chấp trưởng thần ngôn khí mãnh, nhưng sức chiến đấu cũng không có khoa trương như vậy. Thần đã trở về, chúng ta cơ hội không nhiều lắm, vì lẽ đó, tim cũng không có ẩn giấu đi cái gì, mà là trực tiếp nói ra, ta cần lực lượng của ngươi, đến nhượng ta tiến thêm một bước, bỏ đi trợ giúp lao sư của ta. Cùng thần đối kháng sao? Bất bại truyền thuyết bắt lấy trọng điểm, rất hiển nhiên giờ phút này đang cùng thần đối kháng, chính là chính mình cái này hậu đại lao sư. Thật muốn gặp một lần, cùng hắn chiến một trận. Bất bại truyền thuyết trong mắt tràn đầy ước mơ, bất quá sau đó kia ước mơ đã tan đi, còn dư lại là một người thân là anh hùng lý trí. Tự nhiên như thế, ta lưu lại lực lượng chính là vì truyền thừa. Bất bại truyền thuyết bên người ngưng tụ lực lượng càng ngày càng nhiều, đồng thời một người sắc thái cũng càng ngày càng dày đặc, dù chỉ là một cái hư ảnh, vào lúc này cũng giống như sống lại. Chỉ là, ngươi cần triển lộ tự thân tư cách. Hắn như thế nói ra, cũng không phải ta muốn làm những thứ này dạy vào người khảo nghiệm, mà là lưu lại cái này truyền thừa sự tất yếu. Ta đã dự liệu được ta muốn chết đi, ta lưu lại truyền thừa, ở vào tòa này thần cốc, lấy giáo hội những cái kia sủa loạn chi khuyển tính tình, là tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp thanh trừ. Vì lẽ đó ta dùng chút thủ đoạn, mang theo mãnh liệt một người sắp thái cá nhân ấn ký, đem cố này công tích lực lượng cố định tại hoàn cảnh dưới đáy. Thông qua không bình thường phương thức đạt được hoặc là phá hủy chiến công của ta, chỉ biết đem mảnh này thần cốc cùng nhau hủy đi. Xem ra thủ đoạn của ta còn không tệ, có thể đem thứ này lưu cho tới hôm nay. Mà kế thừa cố lực lượng này phương thức rất đơn giản. Đi thôi, đi lấy một trận đại thắng, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Ta hết thảy, cùng với tương lai, liền sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Bất bại truyền thuyết nói xong, trên người sắc thái đã mực đậm đến nhất định tình trạng, hóa thành một cái ấn ký, rơi vào tim lực. Kia là một cái cực kỳ đơn giản ấn ký, hình tròn đồ án bên trong có một thanh trường kiếm. Lúc này ấn ký này không có nửa điểm động tĩnh, phảng phất tĩnh mịch xuống dưới. Theo tim thắng lợi bọc thép khu động, ấn ký này mới hơi sáng lên một ít, nhượng tim cảm ứng được một vùng biển mênh mông giống như lực lượng. Cho dù là tại hơn nghìn năm trước, bất bại truyền thuyết cũng vẫn như cũ đi tại tim phía trước. Tuy rằng kỵ sĩ hệ thống còn 10 phần thô ráp, các loại kỹ xảo cũng không hoàn thiện, nhưng thật muốn đối chiến đứng lên, ngàn năm trước bất bại truyền thuyết tuyệt đối có thể thắng hắn. Trong đó một cái mấu chốt liền ở chỗ cá nhân ấn ký, đây là một cái khác biệt với công tích lực lượng, tương đương với đem nhân loại lực lượng thăng hoa đến cực hạn đạt được chứng nhận. Tim cảm ứng đến này một cỗ lực lượng, nhận thức đến thiếu sót của mình, nhưng lại không có chút nào nhục chí. Nơi ngực thắng lợi động cơ càng nhảy càng nhanh, giờ khắc này tim tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tại kia vô số tương lai bên trong, vô số cái tim đồng thời giơ lên trong tay kiếm, sau đó tại sau lưng dựng lên một lá cờ. Chiến đấu sau đó thắng lợi. Bên này là tim lựa chọn, dù là tại một ít tương lai bên trong, hắn không thể thành công kích hoạt bất bại truyền thuyết truyền thừa, kia phần truyền thừa liền bị đại địa chi thần lực hấp dẫn phá hủy, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn chiến đấu. Ta khát cầu thắng lợi, nhân loại thắng lợi, đối với thần linh chiến tranh thắng lợi. Vô luận ở vào tình huống như thế nào, ta đều sẽ gợi lên chiến tranh cái lệnh, hướng thần linh khởi xướng chiến tranh, sau đó khát vọng chiến tranh thắng lợi. Mà vô số cái tim thống nhất cử động, cũng không có phá đi nạt thả kia vô hạn lực lượng, ngược lại là nhượng nó bắt đầu ngưng thực. Nếu như nói lúc trước vô hạn tương lai là hư ảo, đối mặt đại địa chi thần kia tự thân là tất cả nền tảng tuyệt đối đặc tính, ở vào bất lợi trạng thái. Như vậy giờ này khắc này, này một phần hư ảo lực lượng đã lại không hư vô, mà là có lực lượng căn cơ vị trí, cũng lấy phần này căn cơ đến toát ra càng nhiều tương lai. Này một vòng hào quang tại nạt thạ trong tay nở rộ, sau đó tay chỉ nắm chặt bất quyền. Theo kia vô hạn tương lai bên trong tim vung ra kiếm, nạt thạ một quyền vung ra, đánh vào đại địa chi thần trên mặt. Tương lai vô hạn chi cơ, thân là hết thảy nền tảng tuyệt đối đặc tính, tại thời khắc này bị phá giải, bởi vì giờ khắc này hắn lại không tuyệt đối, chỗ kia cho hư ảo tương lai bên trong nền tảng đã rõ ràng vượt ra khỏi hắn khống chế. Một quyền này hắn không cách nào tránh, cũng không tránh được, chịu rắn rắn chắc chắc. Thần linh thân thể bay ngược mà ra, trong miệng không khỏi phun ra ra máu tươi, này một bộ thần linh cụ thể là hắn dùng đại địa lực lượng xây dựng mà thành. Chỉ cần con đường chưa bị hao tổn, liền sẽ không thụ thương, tương phản, nạt thả một quyền đem hắn kích thương, liền đại biểu một quyền này đã đối với hắn con đường biểu tượng tạo thành thật sự tổn thương. Liền như là hắn tay gãy bình thường, loại này trên thân thể thương thế nhưng thật ra là một loại biểu tượng, phòng trường hắn sau này chẳng những tay gãy, còn muốn lấy mặt xương thiếu răng hình tượng xuất hiện. Bất quá đối với hắn thảm trạng, nạt thả chỉ có một câu nói như vậy. Nên, chương 1022, một quyền này đánh tới, đại địa chi thần có một chút ngộng, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng. Đại địa chi thần cùng nạt thả lúc này chiến đấu, trên bản chất là một loại khái niệm bên trên va chạm, hiện thực tổn thương trên thân thể, đối với hắn nhóm tới nói là chín châu mất sợi lông. Đến hắn nhóm tình trạng này, tương tự thân thể muốn ngưng tụ bao nhiêu, liền có thể ngưng tụ bao nhiêu. Người muốn các loại tư thế, các loại khuôn mặt, các loại thân thể, hắn nhóm đều có thể tùy ý giả tạo. Hủy diệt đi bao nhiêu cái dạng này thân thể, đối với chân lý tới nói, đều không tổn thương được một điểm căn bản. Mà một khi tổn thương đến căn bản, như vậy loại kia thương thế là xuất hiện ở càng sâu trình tự. Tuy rằng có khả năng bóp thân thể thời điểm tiến hành ngụy trang, nhưng không có ý nghĩa, trừ phi ngươi nói đường bản thân liền cùng ngụy trang tương quan, bằng không tại đều là chân lý tồn tại trước mặt, loại trình độ kia ngụy trang, ngay cả tấm màn che cũng không bằng. Đại địa chi thần giờ phút này liền mặt xương phù lợi hại, răng cũng có chút lay động. Nao nao về sau, đại địa chi thần cũng không có vì vậy mà nổi giận, mà là cố gắng đi suy luận nạt thả kia tương lai chi cơ nội tại. Một loại khác nền tảng tồn tại, tuy rằng tạm thời cho mình tạo thành thương thế, nhưng chỉ cần mình lĩnh ngộ thấu triệt, liền có thể đem thương thế chữa trị, nói không chừng còn có tiến thêm một bước khả năng. Cho dù thần chi diện tại đối đại sự vật khác lúc, thái độ là như thế nào ác liệt, cũng cho dù hắn nhóm bây giờ lực lượng đại bộ phận đều là kế thừa thần nặc di sản mà đến, đơn thuần đối với con đường truy cầu, hắn nhóm xác thực là tuyệt đối hợp cách chân lý cấp. Tại gặp được trọng kích ngay lập tức, chính là tìm kiếm lấy từ trong đó hấp thụ để cho mình trưởng thành lực lượng. Mỗi một cái có khả năng trưởng thành đến tình trạng này tồn tại, đều là cầu đạo người, mà không phải loại tồn tại này, giờ phút này coi như kế thừa thần vị cách, hơn phân nửa cũng đã biến thành cái khác thần chi diện phân thân. Năm đó sinh ra thần chi diện, có thể sánh bằng hiện tại phải hơn rất nhiều. Bầu trời, đại địa cùng với người chăn cừu này tam nguyên sau khi xuất hiện, liền có số lớn thần chi diện sinh ra. Chỉ là theo chuyển rời, thần chi diện càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận, cái khác hoặc là trở thành ma linh, hoặc là trở thành bị quản hạt hạ tồn tại, như là lúc trước sa mạc chi thần. Đại địa chi thần tuy rằng biểu hiện kéo hơn một chút, nhưng tại đối đại trên đường thái độ là không kém. Thì ra là thế, vô hạn diễn sinh bên trong cũng sẽ có điểm giống nhau sao? Nạt thả đi là vô hạn con đường, điểm này theo hắn nhóm chiến đấu đã phô bày đi ra. Mà bây giờ tại kia vô hạn sự vật bên trong, cũng có được một ít có thể nói là tuyệt đối tính chất ngay tại triển lộ. Cái gọi là chân lý chính là một loại điểm giống nhau, đại đa nguyên vũ trụ điểm giống nhau, mà nạt thả vô hạn chi cơ chính là vô hạn tương lai bên trong điểm giống nhau. Chỉ có được loại này điểm giống nhau, kia vô hạn tương lai mới có lý tính, mà không phải ở vào hỗn loạn hỗn độn trạng thái. Vì lẽ đó nạt thả vô hạn chi cơ có một chút tuyệt đối đặc tính, về điểm này đại địa chi thần cảm giác chính mình một quyền này chịu không lỗ. Hắn vốn là tại tìm tòi nghiên cứu tuyệt đối cùng vô hạn hai loại đặc tính dung hợp điểm, đồng thời có chút thành quả, bây giờ nạt thả đem một loại khác kết hợp phương thức hiện ra ở hắn trước mặt, cái này khiến đại địa chi thần sinh ra không ít linh cảm. Chỉ là dù là như thế, ngươi cũng không thể tha thứ. Đại địa chi thần đem cảm ngộ toàn bộ ghi lại ở tâm, lúc này mới nói với nạt thả. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đối với thần tới nói, mặt mũi là vật rất quan trọng, tín ngưỡng xem như hắn nhóm vận dụng lực lượng giấy thông hành. Thân là thế giới chủ cột hắn nhóm, mỗi một lần vận dụng lực lượng đều cần không bất tin ngựa đến làm đại giới. Cũng tỉ như lần này, đại địa chi thần thôi động toàn bộ thần nặc thế giới đại địa làm tự thân lực lượng nơi phát ra, sau đó lấy loại lực lượng này chuyển hóa thành khái niệm bên trên gia trì. Liên cần không bất tin ngựa làm ủng hộ, không người lời nói, hắn chỉ biết nhận phản vệ. Bởi vì đại địa chức trách là làm thế giới này nền tảng, gánh chịu trên đó sinh tồn sự vật. Mà tùy ý có dốn toàn bộ đại địa lực lượng, sẽ đối với thế giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đại địa chi thần là phương diện này chủ quản, hắn có thể tùy ý điền liên quan tới cố lực lượng này tác dụng hợp đồng. Sau đó tín đồ tín ngưỡng chính là dân ý điều tra sách, xem như ủng hộ hắn phiếu bầu. Có phiếu bầu, hắn làm thế nào đều xem như toàn bộ thế giới đến tiếp nhận, mà nếu như không có, như vậy xảy ra vấn đề gì chính là hắn chính mình đến tiếp nhận. Tại xa xôi qua, liền có thần chi diện, bởi vì bản thân chi tư tùy ý sử dụng thần chi lực, đến điều động tự thân biểu tượng sự vật, cuối cùng tạo thành phản vệ, đem tự thân ý thức triệt để xóa đi, sau đó hắn hết thảy, tự nhiên bị cái nào đó ra hỏa tiếp nhận. Đây chính là thần trói buộc, cũng là lúc trước thiên không chi thần mới phủ xuống thời giờ, rõ ràng có cơ hội đối với nạt thả hạ tử thủ, lại lựa chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát nguyên nhân. Tín ngưỡng ai cũng không đủ, quá nhiều lãng phí, sẽ chỉ làm chính mình sức cạnh tranh yếu đi. Đây cũng là vì cái gì thần chiến rất ít nguyên nhân, trừ phi xác định có thu hoạch, không người bình thường sẽ chỉ xuất thủ thăm dò, mà sẽ không như là hiện tại bình thường trắng trợn sử dụng thần lực. Nạt thả sức cạnh tranh cũng ở nơi đây, hắn cũng không phải biểu tượng, tự thân con đường có khả năng toàn lực thi triển, cũng không cần tín ngưỡng đến làm đại giới, vì lẽ đó hắn sức chiến đấu là không cần lo lắng, cùng thần chi diện khác biệt. Nếu như nạt thạ con đường là đại địa chi thần loại này cần phản ánh đến thực chất sự vật bên trên loại hình, như vậy hắn sẽ phải chịu loại hình này thần phản chế, dù sao thân là biểu tượng hắn nhóm, ở đây có tuyệt đối sân nhà ưu thế. Nhưng nạt thạ con đường là tương lai, loại này con đường là khó khăn nhất phản chế con đường, nói là hư ảo, nhưng lại có thể can thiệp thực thể, mà nói là cần rơi xuống thực chỗ, nhưng lại có vẻ siêu thoát trên đó. Phương diện này ẩn giả mới là chuyên gia, cũng là đối phó nạt thạ lý tưởng nhất tồn tại, hắn tượng trưng cho thần nặc thế giới kia không ngừng kiểm chế duy nhất vận mệnh, chính là đối kháng tương lai cực kỳ có nhất lực thủ đoạn. Đáng tiếc là ẩn giả bây giờ thái độ mập mờ, kể từ nạt thạ lần kia lâm vào tương lai về sau, hắn hành vi tuy rằng dễ dàng bị phát giác, nhưng lại có vẻ càng thêm quỷ dị khó lường. Trước kia là không ai phát hiện hắn đang làm cái gì, hiện tại là phát hiện, nhưng lại không biết hắn vì cái gì làm như thế. Đại địa chi thần cũng không muốn cứ như vậy cùng nạt thạ liều chết, nhưng hiện tại đã không phải là hắn có muốn hay không vấn đề. Hắn hiện tại vứt bỏ thân là thần mặt mũi, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định phải đối với mình bị đánh mặt chuyện này làm ra phản kích, bằng không mà nói, tiếp xuống sẽ trở nên càng ngày càng quẫn bách. Vì lẽ đó đến lúc này, đại địa chi thần ngược lại là lại không keo kiệt tự thân thu thập tín ngưỡng. Thần nặc thế giới đại địa tại thời khắc này bị độ cao điều động đứng lên, theo lực lượng chuyển hóa thành khái niệm ra chỉ tại đại địa chi thần trên thân. Hết thảy chung quanh đều tại bị hắn hấp thu sau đó ép thành khối vụn, liền thời không đều xuất hiện vặn vẹo hiện tượng, tầng giới hạn ở trong quá trình này càng là giống lột da hết xanh bình thường, hiện lộ ra xấu xí tư thái, sau đó đồng dạng bị áp xúc đổ sụp, hướng về đại địa chi thần hội tụ. Đây cũng chính là tại thần nặc thế giới, phàm là thay cái phổ thông thế giới, giờ phút này thế giới kia phòng trường đều muốn bị đè sập. Chương 1023. Đại địa chi thần tiến vào toàn lực tư thái, thiên băng địa liệt không còn là một cái hình dung từ, mà là một ít không có ý nghĩa miêu tả, này kinh khủng tư thái có lẽ có khả năng nhìn thấy một hai phần thần nặc lực lượng. Thần nặc rất mạnh, là siêu việt chân lý, tại chân lý bên trên tồn tại. Nạt thạ quần tinh chi môn giờ phút này thu thập tin tức không ít, một ít liên quan tới chân lý cấp tồn tại còn có thể biết được, nhưng chân lý bên trên lại phảng phất không có. Chỉ có tồn tại nói, hắn nhóm ở khắp mọi nơi, tự thân chính là chân lý khởi nguyên, mọi cử động sẽ đối với đại đa nguyên vũ trụ tạo thành ảnh hưởng, khiến cho phát sinh long trời lở đất biến hóa lớn. Mà cụ thể hơn tin tức liền đã không có người biết được, hoặc là nói không có người đi truyền bá những tin tức này, phần lớn người cũng không cần biết này một ít tin tức. Chỉ có gần đoạn khắc độ sinh ra chân lý cấp tồn tại mới có thể muốn đi nhận thức một hai. Vì lẽ đó, tại một bên khác cái nào đó thế giới bên trong, Nạt Thạ ngồi ở bàn cờ một bên, chỉ là đảo qua một chút, liền biết được thế giới này loại này đánh cờ hạ phương pháp. Mà đối diện là một cái ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, phảng phất đã xuống mồ hồi lâu, cùng loại với mục nát thi thể giống như nhân vật, chỉ là Nạt Thạ lại cũng không dám xem nhẹ hắn. Chính như là đại địa chi thần đoán như vậy, thiên không chi thần đối với tự thân bản chức làm việc, làm cũng không đúng chỗ. Theo tại Nạt Thạ đến chân lý về sau, hắn liền khôi phục cùng quần tinh chi môn liên hệ, bắt đầu phái ra phân thân tại đại đa nguyên vũ trụ bên trong đi lại. Sau đó lần theo đã từng quần tinh chi môn tìm được một ít tin tức, tìm được bây giờ vị này tồn tại. Đồng dạng là chân lý cấp hoặc là bên trên, chỉ là vị này chân lý cấp tuy rằng tại rất nhiều thế giới lưu lại một ít cùng loại với phục sinh thủ đoạn vết tích, nhưng trên thực tế lại tựa như vật chết bình thường, ở tại một cái thế giới bên trong, động đậy cũng không nguyện ý động đậy. Chỉ có thể đại khái cảm giác được đối phương đi là tử vong tương quan con đường, chỉ là dù sao không có toàn lực bày ra quá tự thân lực lượng, vì lẽ đó không dễ phán đoán mạnh yếu, chỉ có thể biết mạnh hơn chính mình. Trên người đối phương có lẽ sẽ có tự thân muốn tin tức, thế là Nạt Thạ nói rõ tự thân ý đồ đến, muốn biết được một ít đại đa nguyên vũ trụ quá khứ tin tức. Hiện tại đại đa nguyên vũ trụ khắc độ là chu kỳ, đã theo trật tự đi hướng hỗn loạn, thời kỳ này chính là nhất vắng lặng thời kỳ. Vị này tồn tại nhìn xem Nạt Thạ, khi nghe đến Nạt Thạ ý đồ đến về sau, cũng không có để ý Nạt Thạ là lấy phân thân đến đây. Ngược lại bắt đầu hề phải nói đến này đại đa nguyên vũ trụ bên trong một ít bí văn. Top 10 cái khắc độ, ngược lại muốn so hiện tại sinh động rất nhiều, kia là ra đời vui sướng, các loại thế giới văn minh giao lưu thường xuyên, các loại chân lý sinh ra tốc độ đều tương đối nhanh. Sau đó liền vắng lặng kỳ, trong đoạn thời gian này, thế giới diệt vong một lứa lại một lứa, tân sinh một lứa lại một lứa. Liên đại đa nguyên vũ trụ một ít quy tắc, đều theo một ít tồn tại biến hóa, sinh ra cải biến, tỉ như thế giới trong lúc đó khoảng cách, liền trở nên so với dĩ vãng lớn hơn rất nhiều, muốn vượt qua độ khó tăng lên không ít. Dĩ vãng một ít thế giới văn minh, cho dù là người bình thường chi thân, chỉ cần vận khí thật tốt, đều có thể thực hiện vượt qua thế giới kỳ tích, thậm chí một số người đều có thể dạy vào ra phương diện này tạo vật máy móc, thực hiện đại quy mô xuyên qua, nhưng hiện tại loại tình huống này càng ngày càng ít, thế giới trong lúc đó câu thông càng ngày càng khó khăn. Gần đất xa trời tồn tại nói, sau đó cũng không để ý đến trước mặt bàn cờ, nằm giống như cảm thấy không thoải mái, muốn đứng dậy, bất quá nổi lên một hồi, cảm giác đau thắt lưng, liền lại nằm trở về. Sau đó chính là vấn đề mấu chốt nhất. Đã lên bờ người, đang đợi triệt để siêu thoát cơ hội, vì lẽ đó hắn nhóm đều tại tích góp lực lượng, chờ đợi vũ trụ khắc độ đến 42 thời điểm, tại tới gần một cái đại đa nguyên vũ trụ thời kỳ cuối, cái này võ đài sẽ lại một lần nữa náo nhiệt lên. Một khi bỏ lỡ, đại đa nguyên vũ trụ đi hướng mặt lộ, dù là lại một lần nữa mở ra, cuối cùng tồn tại, cũng chỉ là một ít chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Nạt Thạ nghe được đến, liền cầm ma linh làm cái so sánh, tỉ như quỷ ăn xác ma linh, đối phương linh hồn đều bị hắn nuốt, coi như lấy trụ cột lại một lần nữa diễn sinh mới linh hồn, xem như hoàn thành phục sinh, nhưng mới quỷ ăn xác ma linh, cùng Nạt Thạ gặp phải cái kia, cũng chỉ là một cái chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Dựa theo người trước mặt này lời giải thích, cho dù là chân lý bên trên, có được cải biến toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ vĩ lực tồn tại, tại đối mặt đại đa nguyên vũ trụ khởi động lại chuyện này trước mặt, chỉ cần không thể nhảy ra ngoài, cũng chỉ có thể biến thành chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Dựa vào một ít bí ẩn tình báo, loại này siêu thoát cơ hội đều xuất hiện tại vũ trụ khắc độ thời kỳ cuối, hoặc là nói giai đoạn trước, trùng kỳ cũng rất ít. Giai đoạn trước đã có một ít tồn tại thí nghiệm qua. Đối phương lúc nói, còn mắt nhìn Nattha. Mà này vài lần tin tức, Nattha kỳ thật có điều lý giải. Xem ra thần nặc chính là dạng này một vị tồn tại sao? Tại đại đa nguyên vũ trụ khắc độ sơ cấp, trật tự mới sinh, cường thịnh nhất thời điểm muốn nếm thử siêu thoát. Trước mắt xem ra, thần nặc tựa hồ thất bại, nhưng không giống lắm, cụ thể Nattha còn chưa đạt tới cấp bậc kia, cũng không tốt nói. Cảm tạ cáo tri. Nattha đứng dậy nói, quần tinh chi môn tìm được đối phương vết tích, sau đó chính mình tìm tới cửa hỏi thăm những thứ này quá khứ tin tức. Đối phương hoặc là uy tín lâu năm chân lý cấp, hoặc là chính là chân lý bên trên tồn tại, nếu quả như thật không muốn gặp chính mình, phòng trường chính mình như thế nào cũng tìm không thấy. Lúc trước, Nattha liền tìm qua cái khác một ít vết tích, những cái kia dấu vết chỉ hướng, hoặc là tìm không thấy, hoặc là tìm được lại truyền lại ra bài xích tin tức. Từ hướng này tới nói, vị này tồn tại nguyện ý gặp hắn, đồng thời báo cho tin tức, xác thực là Nattha đội ơn. Không cần cảm tạ, ta chỉ là ở trên người của ngươi thấy được một ít chỉ tốt ở bề ngoài cái bóng mà thôi. Có lẽ tại nào đó một kỷ nguyên đại đa nguyên vũ trụ bên trong, chúng ta đã từng nhận biết. Nattha sau khi đi, cái này tồn tại cũng triệt để nằm xuống, tựa hồ đang nhớ lại một loại nào đó cũng không tồn tại quá khứ. Chỉ là sau một khắc, đối phương liền sắc mặt tâm trầm, không biết khi nào, hắn vị trí thế giới này, ánh sao trở nên ảm đạm, một luồng khổng lồ dòng lũ của tới. Kia là Nattha đã từng quan sát qua dòng lũ, đêm này đại đa nguyên vũ trụ, theo trật tự mang hướng hỗn loạn. Mà cố này dòng lũ thỉnh thoảng sẽ có như vậy một ít tiểu ba động. Thảo, chỉ để lại một cái âm tiết, hắn liền theo cố này tiểu ba động hướng về tự diện, tiếp xuống phòng trường lại muốn nằm lên đã lâu. Lúc này một bên khác, Nattha thần sắc hơi hơi chấn động, tiếp thu được tin tức. Ánh mắt không ngừng đánh giá toàn lực xuất thủ đại địa chi thần, thần nặc bây giờ đến cùng ở vào một cái dạng gì trạng thái, không biết có khả năng thông qua đại địa chi thần bây giờ trạng thái làm ra một ít phán đoán. Là siêu thoát thất bại, lại hoặc là lâm vào cục diện bế tắc, vẫn là một loại nào đó cái khác tình huống đặc thù, đây đối với chính mình tiếp xuống hành vi cực kỳ trọng yếu. Dù sao Nattha địch nhân, xưa nay không phải cái nào đơn nhất thần chi diện, mà là thần cái này chính thể. Chương 1024. Không như vạn thế người, không đủ như nhất thời. Ánh mắt muốn lâu dài, Nattha ánh mắt liền mười phần lâu dài. Người sở hữu tương lai con đường Nattha, có thể nhìn thấy phong cảnh xa so với trong tưởng tượng lộng lẫy. Về phần cái gọi là xem quá nhiều, hết thảy đều sẽ dần dần mất đi ý nghĩa, vậy chỉ có thể nói công phu còn chưa tới ra. Theo Nattha từ tương lai một lần nữa dự dụng, theo kia vô tận hào quang bên trong đi ra, hắn thị giác cũng đã là thường nhân không cách nào lý giải. Vô số tương lai ở trong mắt chính mình nở rộ, có trọng hợp địa phương, cũng có được địa phương khác nhau, đan vào lẫn nhau rồi lại lẫn nhau tách rời, cuối cùng rồi lại kết hợp với nhau, đổ sụp trở thành hiện thực. Mỗi một cái nhỏ bé sự vật đều có khả năng trong tương lai biến số bên trong trở nên bất phàm, toát ra thuộc về tự thân linh hồn chi quang. Tương lai sát thái chính là linh hồn sát thái, mỗi người, mỗi cái sự vật mỗi một lần lựa chọn đều sẽ nhượng tương lai trở nên khác biệt. Cũng chính vì vậy, trong đó một ít kiên trì mới có thể trở nên càng ngày càng lóa mắt. Chính như lúc này tim, linh hồn chi quang chính là cực kỳ thống nhất lại lóa mắt. Này đơn thuần màu sắc cũng không có nhượng tương lai trở nên đơn điệu, ngược lại là đem tương lai nhiều màu nổi bật mười phần đúng chỗ. Vô hạn cũng không phải đơn thuần hỗn loạn, như thế vô hạn chỉ là vô tự lập lại, chân chính vô hạn cần các loại trụ cột, cùng với có thể theo kia trụ cột bên trên không ngừng diễn sinh càng đa nguyên hơn làm. Tim đôi kia thắng lợi khát vọng, chính là một mực cực kỳ ưu tú cơ thạch nguyên làm. Nền tảng tồn tại mới có thể để cho tương lai đi càng thêm rất xa, sau đó dùng cái này bắn ra càng nhiều chói mắt nền tảng. Tim trên người thắng lợi yếu tố đang không ngừng kéo lên, đem từng cái chó chăn cừu đánh, sau đó nhanh chóng hướng về thần cốc trung tâm phóng đi. Hắn tuy rằng không rõ lắm vì cái gì chiến tranh độ chấn động đột nhiên tăng lên tới tình trạng này, nhưng tại chiến tranh trước khi bắt đầu, hắn liền đã làm xong dự tính xấu nhất. Liền xem như đối mặt đại địa chi thần thần tích, hắn cũng có được ứng đối phương án, tuy rằng nói thành công khả năng rất thấp, nhưng lại cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Thời khắc này thần cốc đã biến hóa thành một mảnh quái dị núi đá địa hình, thảm thực vật đã nhìn không thấy, một ít thi cốt cũng tại đại địa biến động bên trong bị vùi lấp tại trong đó. Vô luận là chó chăn cừu, vẫn là nhân loại, cũng sẽ ở bên trong lòng đất một lần nữa dựng dục, sau đó thành đại địa khôi lỗi. Sau đó lại một lần đứng lên, hướng về bọn họ nhân loại may mắn còn sống sót phát động công kích. Tim nhìn xem nhân loại may mắn còn sống sót, ngực trường kiếm phù hiệu đang không ngừng run rẩy, đôn đốc hắn đem ánh mắt nhìn về phía tôn kia mơ hồ tồn tại tay gãy chi thần. Đối phương theo xuất hiện về sau, liền chỉ là tại phóng thích ra tự thân ảnh hưởng, tại cho chó chăn cừu nhóm cung cấp gia trì đồng thời, khiến nhân loại thực hiện tinh thần ý chí bên trên uy áp. Loại trình độ này uy áp, tuy rằng làm cho nhân loại sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng ngày càng gian nan, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không cách nào phản kháng. Này rất giống quá có vẻ quá bị động, vẫn là nói có tồn tại gì hạn chế lại lực lượng của đối phương. Tự nhiên mà vậy, tim liền nghĩ đến lão sư của mình, nếu như nói có ai có thể hạn chế lại thần tồn tại, như vậy liền chỉ có Nattha. Nói cách khác, trước mặt tôn này thần cũng không tính là chân chính thần. Mà tim cảm ứng cũng không sai, trước mắt mà nói tim đại bộ phận tồn tại đều duy trì tại Nattha nơi đó, những thứ này phảng phất vô hạn tương lai bên trong đại địa chi thần, chỉ là một loại tiết ra ngoài lực ảnh hưởng, thậm chí khó có thể gọi là phân thân. Vì lẽ đó không phải không thể chiến thắng sao? Tim nắm chắc điểm này, trong lòng kế hoạch kia xa vời sát suất thành công, tại thời khắc này tựa hồ cao lên không ít. Tim đảo mắt một vòng về sau, không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía tôn kia đứng ở nơi đó, như là không, vốn là đại địa thần chỉ, mà loại này dị động tự nhiên cũng hấp dẫn thần lực chú ý. Mặc dù chỉ là tiết ra ngoài lực ảnh hưởng, nhưng thần chi phối năng lực nhưng cũng mạnh đáng sợ. Nhỏ bé sự vật cũng dám hướng thần khởi xướng công kích sao? Đại địa chi thần ở bên ngoài, nhìn xem Nattha nói như thế. Giờ phút này Nattha trạng thái cũng không tính tốt, đại địa chi thần tại vận dụng toàn lực về sau, thực lực toàn diện giải phóng, loại kia khái niệm bên trên cường đại lại lấy được tăng cường. Chỉ từ hình tượng bên trên phản hồi, chính là đại địa chi thần hình người thân voi thân đang không ngừng mở rộng, hiện tại đã như là một cái cực lớn cự nhân. Hắn đứng ở nơi đó, Nạt Thạ tại hắn trước mặt phảng phất một viên nhỏ bé bụi bặm, đồng thời loại này nhỏ bé cảm giác còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Nạt Thạ tự thân hết thảy đều tại bị áp xúc đè ép, coi như thi triển lực lượng cũng đều bị giới hạn tại một cái phạm vi bên trong, đồng thời loại này hạn chế còn đang không ngừng tăng lớn. Đại địa chi thần thân là nền tảng, hắn có thể ảnh hưởng cũng nghiền ép hết thảy lấy tự thân làm nền tảng sự vật. Hắn bây giờ là dạng này cân nhắc, đã không thể trực tiếp đem Nạt Thạ tương lai đặt vào tự thân nền tảng hệ thống bên trong, vậy liền để bị tự thân nền tảng hệ thống ảnh hưởng sự vật bài xích Nạt Thạ tương lai. Tiến một bước áp xúc Nạt Thạ không gian sinh tồn, sau đó tùy thời phá hư Nạt Thạ tương lai chi cơ. Cũng tỉ như tại này một cái tương lai đoạn ngắn bên trong, đại địa chi thần thao túng tự thân ảnh hưởng hiện tượng, đối xông tới tim phát động công kích. Đại địa toái nước, hóa thành vô số đá vụn. Mặc dù chỉ là hư ảo tương lai bên trong tự thân một ít lực ảnh hưởng hình thành hư giả huyết tượng, nhưng tại đại địa chi thần điều khiển hạ, đã bạo phát ra hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Mà Nạt Thạ giờ phút này bị đại địa chi thần áp chế giới hạn tại, tự vệ cũng được, nhưng muốn tốn hao đại lực khí đi cứu viện này vô hạn tương lai bên trong những người khác, liền có chút không thực tế. Vì vậy những cái kia tương lai bên trong tim bọn người, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhỏ bé sự vật cũng là có khả năng bộc phát ra lực lượng cường đại, biến thành quái vật khổng lồ, để ngươi ăn được giật mình. Đương nhiên theo Nạt Thạ, tim mấy người cũng không cần chính mình cứu viện, bọn họ đều có tự thân tài năng, cũng có được kiên định tín niệm. Tại kia vô hạn tương lai bên trong, chỉ cần bọn họ nguyện ý, khẳng định có thể sáng tạo ra làm người vừa lòng tương lai. Nói một cách khác, Nạt Thạ bây giờ khốn cảnh, ngược lại phải dựa vào bọn họ những người này cố gắng từ đó giải quyết. Cái gọi là vô hạn, chính là có không ngừng siêu việt có từ lâu lực lượng khả năng. Tim đám người biến hóa, thì là vô hạn lực lượng thể hiện, mượn nhờ loại này thể hiện, Nạt Thạ có khả năng không ngừng bộc phát ra viễn siêu ra bình thường tiêu chuẩn lực lượng. Loại này khái niệm bên trên tranh đấu nhiều khi chính là nhìn xem tương ứng đồ vật biến hóa, nếu như tương lai dần dần cố hóa, trong đó đại địa chi thần dần dần khống chế hết thảy, như vậy Nạt Thạ lực lượng cũng sẽ nhanh chóng cắt giảm. Mà nếu như tim bọn người đạt được thắng lợi, như vậy sở tán phát ra khả năng chỉ biết càng ngày càng nhiều, Nạt Thạ lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó tựa hồ hết thảy đều chỉ có thể xem tương lai bên trong những người kia. Vô số cảm giác trải rộng ở chỗ này, chờ đợi sự tình kết quả. Đến tột cùng là đại địa chi thần bộc phát về sau, trấn áp thô bạo Nạt Thạ đòi lại mặt mũi, vẫn là Nạt Thạ cao hơn một bậc, tương lai biến hóa vô tận, đột phá đại địa chi thần phong tỏa, lấy vị này uy tín lâu năm thần chỉ làm đá đặt chân, đăng lâm cao vị. Cũng thật là càng ngày càng có ý tứ. Thiên Không Chi Thần sờ lên cằm, ánh mắt có chút phiêu hốt. Chương 1025. Tim tự nhiên không biết Nạt Thạ phải chăng có thể thắng điểm mấu chốt rơi trên người bọn hắn, nhưng coi như không biết, cũng không ảnh hưởng hắn viên kia muốn thí thần tâm. Chính như cùng hắn nói, ở trong nhân thế dễ rủa càng lâu, xem càng thấu, như vậy thường thường sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Một loại chính là triệt để tuyệt vọng, sau đó sa vào cho cái kia tên là thần hắc ám bên trong, là đen ám phát ra tiếng, lấy thân ở hắc ám làm linh. Nhượng chính là loại người này, hắn mười phần thông minh, từ thần nói bên trong, theo trong lịch sử, theo thế giới trong tưởng tượng, hắn xem thấu thế giới này bản chất, đây là một cái bị thần chi phối thế giới. Thần mới là thế giới này lực lượng cường đại nhất, như vậy thần chính là chính nghĩa. Hắn có thể vì giữ gìn này thần chính nghĩa mà làm ra một ít cố gắng, đồng thời sức liệu tự thân hết thể hướng về thần dựa sát vào. Trình độ nào đó tới nói, Si Ạ kỳ thật cũng là loại người này, thần chi phối thế giới hết thảy, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có thần mới có thể cho thế giới này cùng với chúng sinh mang đến cứu rỗi, vì lẽ đó Si Ạ lựa chọn thần. Một loại khác chính là Phở cùng tim loại người này, hắn cũng nhìn thấu thế giới này chân thực, cũng rõ ràng thần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn nhóm là ở vào chi phối địa vị chúa tể. Nhưng rõ ràng tình huống này về sau, bọn họ cũng không có tuyệt vọng, chỉ là cảm giác được phẫn nộ, kia vô tận lửa giận muốn phóng thích. Muốn dẫm lên thần đầu lâu đến chất vấn hắn đến cùng đem nhân loại xem như cái gì? Nếu như chỉ là đem nhân loại xem là công cụ, là tài vật, là vật phẩm lời nói, như vậy liền dùng linh hồn của chúng ta đến nói cho ngươi, chúng ta không phải. Tim tại vỡ vụn đại địa bên trên, không ngừng đột tiến, xuyên qua ở trong đó không ngừng né tránh, tránh đi kia cực lớn đất đai hòn đá. Chỉ là ánh mắt lại luôn luôn rất kiên định khóa chặt tại kia đại địa chi thần trên thân. Một ít liên quan tới đại địa chi thần tình báo cũng chạy vào trong lòng. Cũng chính là vị này thần chi diện, hắn đối với chúng sinh hạ xuống quy tắc, mỗi một lần đào mở đất đai, trồng trọt thu hoạch, đều cần hướng thần hiến tế. Trong đó cao nhất hiến tế thủ đoạn, là như là thần đồng dạng, chặt đứt mình tay, nhượng huyết dịch thấm ướt đại địa, sau đó mới trồng trọt thu hoạch. Phổ thông thì là lấy tự thân huyết dịch tiến hành đổ vào, xem như mỗi lần trồng trọt chỉ cần một ít huyết dịch là được, nhưng mà các tín đồ tiến hành tín ngưỡng hành vi cũng là ở bên trong cuốn. Thần chi diện mục tiêu cuối cùng là nhượng hết thể nhân loại qua đời, trở thành hắn nhóm công cụ. Vì vậy thần chi diện đối với cầu nguyện yêu cầu là luôn luôn tại ẩn tính đề cao, thì như ngươi trước kia hiến tế một bình máu liền có thể bội thu, như vậy về sau liền cần hiến tế hai bình. Đến cuối cùng cái gọi là cao nhất tế điện, tay gãy, cũng đã trở thành thường quy thao tác. Tim chỉ thấy quá, không ít đại địa chi thần tín đồ, hai cánh tay đều trùi lùi, hai cái chân cũng không tốt gì. Mà loại người này ngắn ngủi thu được tương đối cao địa vị xã hội về sau, bọn họ liền không có sinh tồn giá trị, muốn sinh tồn tiếp, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem chính mình chôn, trở thành kia trong đất một bộ phận, mặc cho vô số thu hoạch trên người mình sinh trưởng, ngay từ đầu tại nghi thức dẫn dắt đại địa thần lực chiếu cố cho, có lẽ còn có thể bảo trì thanh tỉnh còn sống, nhưng rất nhanh liền lại biến thành tự nhiên một bộ phận, trở thành từ đầu đến đuôi sự vật. Bởi vì dưới tình huống đó, thanh tỉnh còn sống chẳng qua là một loại thống khổ hình phạt mà thôi. Chỉ tiếc từng bước một cắt xén bản thân nhân cách, từng bước một hạ thấp bản thân tồn tại ý nghĩa người, tại lúc này đã biến thành dê, hoàn toàn không biết phản kháng, bọn chúng chỉ biết tuân theo, đã thanh tỉnh còn sống rất thống khổ, như vậy cũng không cần thanh tỉnh được rồi, như vậy đình chỉ suy nghĩ. Linh hồn ngưng kết qua đời, loại này qua đời cũng không phải giống Nạt Thạ loại này linh hồn cường đại đến có thể vật chất hóa, mà là triệt để đánh mất hết thể biến hóa trụ cột đồ vật, như vậy trở thành thần bất động sản. Trừ cái đó ra, đại địa chi thần còn có rất nhiều quy tắc, như là tại trên đường hành tẩu nhất định phải ba quỳ chín lạy, thậm chí cực đoan điểm đều muốn chặt rơi hai chân của mình, lấy thấp hèn nhất tiện tư thái mới có thể tại đại địa bên trên hành tẩu. Hơi có điều mạo phạm, liền vĩnh thế không thể rơi xuống đất, sẽ bị đại địa không ngừng bài xích, ngươi cũng liền lại không bị đại địa tiếp nhận. Tim giờ phút này chính là như thế, hắn đã bị đại địa cự tuyệt, bình thường đều dựa vào bọc thép phiêu phù ở đại địa bên trên. Trừ cái đó ra còn có đủ loại thân phận, hắn rõ ràng chỉ là một thanh niên, đồng thời lấy hắn cường đại sinh mệnh lực, coi như trên trăm tuổi cũng vẫn là thanh niên bộ dáng. Nhưng những thứ này thần phạt lại làm cho hình dạng của hắn hiện tại liền biến thành một cái trung niên. Lúc này tim trong đầu nghĩ tới lại không phải mình bị thần phạt ăn mòn đưa đến thảm trạng, mà là số lượng càng nhiều người bình thường. So sánh với có siêu phàm lực lượng bọn họ còn có thể lấy một ít phương pháp đến lẩn tránh những thứ này thần phạt, mà người bình thường một khi tao ngộ, như vậy hạ chẳng lại chỉ biết so với chết còn thê thảm. Tim khoảng thời gian này gặp quá nhiều tương tự thảm trạng, mà mỗi một phần bi thảm sự tình đều để hắn đọng lại một phần lửa giận. Tại thời khắc này, những thứ này lửa giận đều bạo đi ra. Không đơn thuần là tim, những người khác cũng là như thế, A Tinh là như thế. Ản phạ là như thế, thuật sư nhóm cũng là như thế. Bọn họ có lẽ cũng không phải yêu toàn thể nhân loại, nhưng chí ít bọn hắn cũng đều còn có nhân tính. Thần theo sẽ không đối với nhân loại có điều thương hại, chỉ cần thần còn cần tín ngưỡng, chỉ cần đối với thần tín ngưỡng vẫn tồn tại, như vậy nhân loại đối với thần, đó chính là công cụ. Hiện tại nói cho ta, các ngươi rốt cuộc muốn đem nhân tính lãng phí đến mức nào? Tim phát ra gầm thét, sau đó trong tay kiếm giấy lên chói mắt ngọn lửa, nhắm ngay đại địa chi thần thân ảnh ra sức đánh xuống. Thật sự là nhàm chán lại buồn cười phát biểu. Đại địa chi thần nhìn xem tim, hắn thị giác phân làm vô số phần, mà tại đại đa số tương lai bên trong, chỉ cần tim còn sống, còn có hành động lực, trên cơ bản đều đối với hắn dùng các loại phương thức phát động một kích này, đương nhiên cũng tương tự tiện thể câu này chất vấn. Mà này tại đại địa chi thần xem ra là buồn cười đến cực điểm, thần thậm chí chưa bao giờ cho rằng chính mình tại lãng phí người khác, bởi vì thần chi diện chỉ thừa nhận cái khác thần có thần cách thần tính loại vật này, cái gọi là nhân cách nhân tính, bất quá là một ít cũng không cần hiểu sự vật mà thôi. Liên giống với ngươi sẽ không đi để ý một hạt cho bụi, dù là cái này cho bụi dưới ánh mặt trời không ngừng phiêu đãng nhảy lên, muốn bày ra tự thân tồn tại, phản phất muốn nói cho ngươi nó cũng có được bụi cách bụi tính. Ngươi sẽ cho rằng, đem cho bụi quét vào cùng một chỗ, sau đó đổ vào thùng rác hành vi là đang vũ nhục lãng phí đối phương sao? Thần đối với người chính là như thế, chỉ bất quá so sánh với người cùng cho bụi, thần cùng người trên lệch kỳ thật lớn hơn. Đại địa chấn động, tim đột tiến thân ảnh nháy mắt đình trệ. Đại địa chi thần nắm tim cái thanh kia thiêu đốt lên lửa giận kiếm, nhẹ tay nhẹ lắc một cái, kiếm liền triệt để hóa thành một phấn. Thần cùng người trên lệch là cực lớn, dù là ở đây chỉ là một ít lực ảnh hưởng hình thành hình tượng, cái kia cũng không phải nhân loại có khả năng chiến thắng. Các ngươi căn bản không có bất kỳ hy vọng, trở thành bụi bặm đi. Người tại gia tộc, hôm nay xin phép nghỉ. Chương 1026. Công kích không được bất kỳ tác dụng gì. Điểm này tựa hồ cũng là trong dự liệu. Nặt Hạ có một điểm rất tốt quen thuộc, đó chính là tình báo cùng hưởng. Chỉ cần là ngươi có thể biết đến tình báo, hắn tuyệt đối sẽ báo cho, coi như không thể làm mặt báo cho ngươi, cũng sẽ dùng một loại nào đó phương pháp tiến hành lập hồ sơ, để ngươi có khả năng tiến hành qua. Ở trong đó tự nhiên bao gồm Nặt Hạ đối với thần chi diện một hệ liệt thăm dò cùng nghiên cứu, như là thần tuyệt đối tồn tại tính chất. Tim lại như thế này lý giải, nếu như nói bọn họ chỉ là trên mặt đất người lời nói, như vậy thần chi diện chính là bầu trời chim, hắn nhóm có nhất định độ cao, người hướng lên bầu trời chim ném tảng đá, nếu như khí lực không đủ lớn, rất không đủ cao, như vậy ngươi hết thể hành vi đều không làm nên chuyện gì. Mà cái này độ cao chính là thần chi diện kia tuyệt đối tồn tại đặc tính, ngươi không đến cho dù là cùng đối phương đối địch tư cách đều không có. Hiện tại cái này đại địa chi thần cũng là như thế, có lẽ tương đối bản thể, cái này hình tượng ngay cả phân thân cũng không tính, nhưng vô luận diều hâu hoặc là chim nhỏ, bọn chúng đều là ở vào trên trời sự vật, cái kia độ cao vẫn là tồn tại. Đây mới là thường nhân đối mặt thần chi diện khó khăn địa phương, lực lượng của ngươi còn chưa đạt tới một loại nào đó chất biến điểm, như vậy ngươi đối với thần tới nói, vĩnh viễn chỉ là không tạo được bất kỳ khốn nhiễu gì bụi bặm. Tim phản kích tại hắn nhóm trong mắt, thậm chí không bằng gió nhẹ lướt nghe qua mặt. Chỉ là nếu biết thần tuyệt đối tồn tại bản chất, tim làm sao có thể như thế không công ngoan. Tuy rằng nói hắn tuyệt không muốn đi Nặt Hạ đường xưa, phương thức tác chiến cũng cùng Nặt Hạ có khác biệt, nhưng một ít ở bên trong đồ vật vẫn là tương tự, tỉ như đều thích tại bình thường kế hoạch phía dưới giấu bên trên như vậy một tay. Chỉ bất quá tim dù sao không phải Nặt Hạ, hắn không có nhiều như vậy át chủ bài, cũng không có nhiều như vậy cơ hội. Hắn chỉ có nửa lần nhắc lên bài cơ hội, này nửa lần cơ hội, đánh cược chính là thần ngạ mạn, nếu như thần ngay từ đầu liền không lưu tình chút nào, trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất oanh tạc giết hắn, như vậy hắn liền xuất thủ cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng dựa vào Nặt Hạ nghiên cứu, thần chi diện đối với tín ngưỡng có rất sâu nhu cầu, mà người hành vi hình thức sẽ theo nhu cầu mà thay đổi. Thần hành vi hình thức cũng là như thế, đại bộ phận thần chi diện đều quen thuộc chơi loại kia thần ân như hải thần uy như ngục phương thức. Hắn nhóm cũng không thèm để ý nhân loại, nhưng lại để ý tín ngưỡng, vì vậy có rất lớn tỷ lệ sẽ lấy một loại nào đó khốc liệt thủ đoạn đến tuyên dương tự thân uy đức. Vì lẽ đó, Tim nhìn xem chính mình theo trường kiếm cùng nhau băng giật tay, lại cười đứng lên. Một kiếm này xem như là đang phát tiết tự thân lửa giận, sự thật cũng xác thực như thế, nhưng ở bên trong mục đích lại là vì tiếp cận thần chi diện. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đại địa chi thần lại bản năng phát giác được không đúng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn đem trước mặt cái này độc thần người hóa thành bụi bặm, sau đó lại đem đối phương hóa thành đại địa khôi lỗi. Nhưng sau một khắc đại địa chi thần lại đến sửng sốt một chút, bởi vì hắn chậm một bước. Đó cũng không phải tốc độ của hắn chậm, mà là Tim cùng hắn suy nghĩ theo không phải cùng một sự kiện. Tim cái gọi là kế hoạch kỳ thật cũng không tính bí ẩn, trong nhân loại mặc dù đại bộ phận đều là có kiên định ý thức người, nhưng cặn bã loại này tồn tại cũng xưa nay sẽ không thiếu, tại cảm giác được tuyệt vọng tình huống dưới, bị thần tín ngưỡng thừa lúc vắng mà vào là mười phần bình thường. Vì vậy liên minh loài người bên trong cũng ẩn nút không ít gián điệp, tinh thần của bọn hắn ý chí từng giây từng phút đều tại hướng về thần tiết lộ tình báo. Lần này tim triệu tập nhiều năm như vậy, thô sơ giản lược kế hoạch cũng đều thả trôi đến, đại địa chi thần tự nhiên rõ ràng tim mục đích là cái gì. Dựa vào bất bại truyền thuyết tích lũy ngàn năm thắng lợi công tích, một lần đến lên giai đoạn, sau đó dùng cái này làm căn cơ, thành lập càng lớn căn cứ. Hết thảy tựa hồ cũng tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ cũng không phải nghĩ như vậy. Một luồng hào quang bắn ra, không có nửa điểm dấu hiệu, hoặc là kia dấu hiệu đã lấp lóe hồi lâu. Tim ngực kiếm hình phù hiệu nổ tung, bất bại truyền thuyết tích lũy ngàn năm thắng lợi nhân tố tại thời khắc này, không chút nào giữ lại bạo phát ra, hướng về chung quanh không ngừng quét trường, lại bị tim hết sức ước thúc hướng về phía trước đại địa chi thần. Không có nửa điểm tham luyến kia cái gọi là trở thành lên giai đoạn cơ hội, thậm chí chưa hề để ý bất bại truyền thuyết kia cái gọi là khảo nghiệm, bởi vì trên bản chất tới nói, hắn chưa hề nghĩ tới dựa vào bất bại truyền thuyết tích lũy được thắng lợi, đi trở thành lên giai đoạn. Hắn chỉ là cần một trận thắng lợi mà thôi. Một trận đối với thần thắng lợi, đến Tuyên Dương thần cũng không phải không thể chiến thắng, cho dù là nhân loại, cũng có được chiến thắng thần khả năng. Vì lẽ đó tim trực tiếp dẫn nổ kia dùng để truyền thừa lực lượng, điểm này cho dù là bất bại truyền thuyết cũng không nghĩ tới. Đại địa giáo hội vì cái gì không thanh trừ rơi thần cốc công tích truyền thừa, không phải liền là bởi vì bất bại truyền thuyết đem nó cùng này một mảnh hoàn cảnh liên hệ, tùy tiện phá hủy, chỉ biết đem này một mảnh thánh địa cùng nhau phá hủy. Loại phương thức này liền tương đương với hắn đem tự thân cá nhân ấn ký gắt gao khắc ở mảnh này hoàn cảnh phía trên, trừ huyết mạch người thừa kế lấy điều kiện phù hợp nghi thức có thể mở ra bên ngoài, không ai có khả năng lấy hòa bình mở ra. Mà bây giờ duy nhất có thể hòa bình mở ra tim, tuyển hạch bình phương thức. Hắn tại đạt được ấn ký này về sau, liền luôn luôn tại lấy tự thân thắng lợi động cơ đi thôi động ấn ký này, xem như là muốn lấy loại phương thức này chuẩn bị sẵn sàng kế thừa cố lực lượng kia, trên thực tế lại là luôn luôn tại thêm nhiệt. Cho nên tới đến thần trước mặt, tại đại địa chi thần còn tại phá hủy kiếm của hắn cùng cánh tay lúc, hắn sớm đã chuẩn bị xong một chiêu kia liền đã bắn. Lấy bạo lực trực tiếp thôi động kia cố truyền thừa lực lượng, sau đó một mạch bạo phát đi ra. Ngự kiếm hình ấn ký trong khoảnh khắc đó liền hóa thành hào quang, vọt thẳng hướng về phía trước mặt đại địa chi thần. Đạo ánh sáng này mang, mới là tim chân chính đâm ra một kiếm kia, hoàn toàn do tổ tiên bất bại truyền thuyết công tích tạo thành, có thể mệnh danh là thắng lợi chi kiếm, một kiếm này xác thực dựa vào bộc phát, ngắn ngủi đến cái kia độ cao. Đại địa chi thần giờ phút này muốn né tránh, dù là chậm một bước, hắn vẫn như cũ có cơ hội né tránh, nhưng hắn lại dừng động tác lại, mặc cho quang mang kia xuyên tấu chính mình. Thần tại sao có thể tránh? Càng nhiều tương lai bên trong, tim hoặc nhiều hơn bao nhiêu đều lựa chọn chiêu này, chỉ là có phòng bị đại địa chi thần lại dễ như trở bàn tay đem nó phá giải. Nhìn xem kia hóa thành bụi bặm chết đi tim, đại địa chi thần cũng không có bất kỳ vui sướng nào, bởi vì loại này thắng lợi đã không có ý nghĩa. Có ý nghĩa sao? Đại địa chi thần hỏi, theo bản thể lực chú ý hướng về bên này hội tụ, nguyên bản bị thắng lợi chi kiếm xuyên thủng thân thể, theo đại địa chi thần rót vào càng nhiều lực lượng, nhanh chóng khôi phục. Ta đã thấy được. Tim ngã trên mặt đất, ngực nổ tung một cái động lớn, thắng lợi động cơ đã thiếu thốn hơn phân nửa, hắn chợt vừa nói, lại cũng không là đáp lại thần vấn đề. Linh hồn của ngươi cũng không cao bằng chúng ta quý. Tim nói ra, ngươi cũng không có qua đời tư cách của chúng ta. Nói xong, tim chết đi. Chương 1027. Thần sắc thực mạnh, nhưng kia là mạnh tại trên thực lực, mạnh tại thực lực mang tới độ cao lên. Hắn nhóm linh hồn rất cường đại, tư duy tốc độ viễn siêu người bình thường, một nháy mắt liền có thể tính toán ra rất nhiều người muốn vĩnh viễn đều tính toán không ra số liệu. Hắn nhóm tầm mắt rất cao, có thể nhìn thấy phần lớn người đều không thấy được đồ vật. Cũng vì vậy hắn nhóm thu hoạch tin tức cùng tri thức cũng viễn siêu nhân loại. Nhưng, thời khắc này tim lại nói thần linh hồn cũng không cao quý. Theo nhắc lên kế hoạch, phái ra A Tinh bắt đầu, tim liền đang tiến hành nhu đồ. Tư duy vận tốc quay không đủ nhanh, vậy liền theo rất sớm lúc trước bắt đầu nhu đồ. Nhìn thấy độ cao không đủ, vậy liền đem mục đích của mình tiềm ẩn, nhượng kia đủ cao người không nhìn thấy, thẳng đến một khắc cuối cùng mới bắn ra. Học thức không đủ, như vậy liền dùng hết mình có thể lợi dụng đến hết thảy. Cái gọi là thắng lợi chính là như thế, tim tại tử vong giờ khắc này, tâm trước nay chưa từng có thấu triệt. Thần có lẽ mạnh, nhưng cũng liền chỉ là như thế mà thôi, suy nghĩ của mình cao hắn một tầng, vì lẽ đó lần này là chính mình thắng. Coi như ngươi có được lại nhiều vô liếng, lại nhiều lực lượng, ngươi vẫn như cũ không phải có khả năng nô dịch qua đời hết thảy thần, ngươi thần cách chưa hề vượt qua nhân cách, chúng ta là bình đẳng. Vì lẽ đó ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách qua đời chúng ta. Nếu như ngươi muốn làm như thế, như vậy ngươi tự thân linh hồn ý chí cũng bất quá là như thế mà thôi. Đây chính là tim muốn chứng minh đồ vật, đồng thời đã chứng minh đồ vật. Nạt Thạ cùng tim nói qua những vật này, thậm chí Nạt Thạ bản thân chính là dạng này một ví dụ, nhưng Nạt Thạ đi quá mức vượt mức quy định. Tim tin tưởng vững chắc Nạt Thạ theo như lời hết thảy, nhưng những người khác không có hắn loại điều kiện này. Hắn biết rõ, bây giờ nhân loại có nhiều sao tuyệt vọng, vì cái gì nhân loại phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, chính là bởi vì cái gọi là thần sinh mà cao quý, người tuyệt đối không phải đối phương địch nhân loại này tâm tư. Đây là thần nặc thế giới mấy ngàn năm qua, thần nhiều đời tín ngưỡng thống trị hạ hình thành đồ vật, thâm căn cố đế chú đóng ở tư tưởng của người ta bên trong. Loại này tâm tư theo trên bản chất chê bai nhân cách, chê bai linh hồn của con người. Mà một khi tiếp nhận loại này hạ thấp, nhân loại linh hồn liền rốt cuộc khó có thể nở rộ hào quang, chỉ có thể dần dần bị thần sợ qua đời. Loại này tâm tư cũng không phải dễ dàng như vậy dung chuyển, thế giới này nhân khẩu rất nhiều, nhưng vượt qua một nửa người tại hiện tại cũng đã biến thành dê, mà những người còn lại bên trong, 99% người cũng đều tại thành kính cầu nguyện, tự nhiên mà vậy đem thần đứng ở tự thân linh hồn bên trên. Chỉ có thiếu chi có ít, hiểu rõ tự thân linh hồn, lại hoặc là bởi vì một ít đặc thù nhân tố, phản kháng thần. Không phản kháng loại này tâm tư, nhân loại vĩnh viễn không có cách nào thắng lợi, bởi vì càng nhiều nhân loại đứng ở địch nhân bên kia. Lúc trước có Nạt Thạ độc thần, cũng có được phở chấp trưởng thánh lực hồ, vì bảo vệ nhân loại hướng thần huy kiếm, như vậy hôm nay thanh kiếm này liền nên đến với ta. Một kiếm này là ta chém về phía loại này tâm tư kiếm, đem tên là thắng lợi khả năng, mang cho nhân loại. Tim tư duy chuyển động, sau đó đột nhiên khẽ giật mình. Ta cũng đã chết mới đúng. Không, ngươi là tại cái nào đó tương lai chết một lần. Nạt thạ thanh âm truyền đến, giải đáp tim nghi hoặc. Tim mở mắt ra, liền phát hiện chính mình đứng ở nạt thạ sau lưng, tại đối diện là tồn kia vô cùng cực lớn tay gãy chi thần. Đồng thời càng ngày càng nhiều người tỉnh lại, phân loạn tin tức tại thời khắc này dần dần kiềm chế, sau đó rơi vào trí nhớ của bọn hắn bên trong. Vô hạn tương lai, đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức khổng lồ, dù chỉ là trong đó bộ phận thuộc về mình tương lai tin tức, phải là một mạch chuyển tới, cũng có thể làm cho những người này đầu óc nổ rớt. Vì vậy nạt thạ đối với cái này tiến hành mơ hồ xử lý, mỗi người đối với kia một loại tương lai có một ít ảnh hưởng, nhưng cụ thể trí nhớ lại hết sức mơ hồ. Bất quá mỗi một loại tương lai, nạt thạ đều cho bọn hắn lưu lại một cái thiết nhập khẩu, bọn họ có thể thông qua cái này thiết nhập khẩu, thu hoạch trong đó một hai loại tương lai trí nhớ, từ đó để cho mình đạt được trưởng thành. Tim có khả năng nhớ được nhiều như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì nạt thạ bất công, mà là bởi vì hắn đã có khả năng gánh chịu loại kia trí nhớ. Người đã xuất sư, Tim. Nạt thạ nói, trong lời nói cũng đầy là vui mừng. Hắn nhận lấy cái này đệ tử, chỉ là bởi vì lộ kèn thỉnh cầu, đồng thời cũng muốn vì tương lai tăng thêm một cái lên giai đoạn sức chiến đấu. Dù sao coi như lại kém, lấy Tim thiên tư, hơn nữa thần cốc bên trong công tích, Tim coi như không thể đến đạt lên giai đoạn, nhưng cũng có thể có được tương ứng sức chiến đấu. Chỉ là khi đó nạt thạ cũng không nghĩ tới, Tim có khả năng đi ra một bước này. Ta. Tim nhìn xem nạt thạ, siết chặt trong lòng bàn tay, tên là con đường thắng lợi bắt đầu nở rộ. Dùng cái này khắp Tim trạng thái, nếu như hắn nguyện ý phong thần lời nói, có lẽ có khả năng được xưng là trí tuệ cùng thắng lợi chi thần. Lấy trí tuệ nắm giữ thắng lợi yếu tố, lấy tư duy bên trên áp chế, lấy không thể nào thắng lợi. Loại này tồn tại, cho dù là thần chi diện, giờ phút này cũng không thể xem hắn vì không có gì. Hắn dù sao thắng, dù chỉ là một điểm nhỏ, dù là hắn bỏ ra sinh mệnh, nhưng hắn sát thực thắng. Đối diện đại địa chi thần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua những người này, nhất là đứng tại phía trước nhất nạt thạ. Cực lớn thần khu nhanh chóng thu hẹp, thần nặc thế giới đại địa biến được yên ổn có chút đáng sợ. Thấy cảnh này thần chi diện nhóm tại thời khắc này cũng đều có các cảm xúc, chỉ là dù là trong đó hy vọng nhất đại địa chi thần thất bại sa mạc chi thần, tại lúc này đều không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Theo Tim một lần kia thắng lợi, nguyên bản coi như tại khống chế bên trong tương lai, đột nhiên toát ra càng nhiều khả năng. Mỗi một cái dần dần đi vào tĩnh mịch linh hồn, đều phảng phất đốt lên một loại nào đó hỏa hoa bình thường, bị đại địa chi thần ăn mòn tương lai toát ra quá nhiều sát thái. Cũng chính là một khắc này, hắn thật trên ý nghĩa thua, bại bởi Nạt Thạ. Nạt Thạ vô hạn đột phá hắn lúc trước phong tỏa, tiếp tục chiến đấu xuống dưới không phải là không thể đánh, chỉ là vậy liền sẽ là xem như trận chiến cuối cùng đến đánh. Đại địa chi thần muốn buộc phát thần chi uy nghiêm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, hắn thần khu trong lúc vô tình tán đi, lần này thất bại, nhượng đại địa chi thần đồng dạng nhận lấy một loại nào đó xung kích. Nạt Thạ nhìn xem lặng yên không một tiếng động rời đi đại địa chi thần, ánh mắt nhưng lại chưa lưu rõ gì ra khinh thường. Trình độ nào đó chính mình vẫn như cũ không phải đối thủ của đối phương, chỉ bất quá chính mình chân trần, mà đối phương là ma dạy. Đối phương lo lắng quá nhiều, đồng thời dù là nghiêm túc, cũng có được một loại nào đó ngạo mạn nhượng hắn bị mất cơ hội thắng. Đơn thuần thực lực, vị này Tam Nguyên Thần Chi cùng nhau không phải đơn giản, đồng thời lần này thất bại, quả thật làm cho hắn thật là mất mặt, nhưng lại cũng mở ra hắn một ít gông xiềng, lần tiếp theo chống lại, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như thế. Nhưng cho dù như thế nào, lần này là bọn họ thắng, đồng thời thắng xinh đẹp. Trình đôn xuống, chuẩn bị đi trở về, tương lai còn có càng nhiều chiến đấu chờ lấy chúng ta. Nạt Thạ xoay người nói, sau lưng sắc thái lóe lên, sau đó biến mất. Này lần thứ hai thần quốc chi chiến, liền đã hạ màn.